Chương 3101, địa đồ chỉ dẫn. Tấm bản đồ này, thật giống chỉ dẫn một chỗ. Thứ Phong đầu lông mày hơi vặn. Hắn nhìn địa đồ chỉ hướng địa phương. Lúc này do dự một chút, bước chân, hướng về chỉ dẫn địa phương mà đi. Thứ Phong nhưng lại không biết. Hắn hướng về trên bản đồ mặt địa phương đi đến thời điểm. To lớn cung điện nơi sâu xa, một làm đen nhánh trên tế đàn. Ha ha ha. Như vậy thiên tài tuyệt thế, nếu như ta có thể chiếm lấy thân thể của hắn, khôi phục lại những ngày qua huy hoàng, cũng là hoàn toàn có thể. Trên tế đàn, loáng thoáng có đạo bóng đen. Bóng đen khí thế trên người, vô cùng khủng bố. Chỉ thấy, bóng đen bàn tay vùng vẫy ngay mắt. Tế đàn đằng trước, xuất hiện một bộ hình tượng, chính là rậm rạp chẳng chịt võ giả, đều đang hướng về tế đàn bên này mà tới. Thân sắc hắn, nổi lên vặn vẹo cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Đến đây đi! Đến đây đi! Các ngươi đều sắp trở thành ta, sống lại tư bản, cũng sắp trở thành ta ngang dọc thiên địa tư bản. Bóng mở phát sinh mãnh liệt âm thanh, làm cho tế đàn xung quanh, âm thanh không ngừng khuấy động, trở nên vô cùng cường hãn. Tế đàn xung quanh, phảng phất là từng căn đen nhánh thiết liên, trở nên vô cùng hung mãnh. Những thiết liên kia, gắt gao khảm nạm ở trên tế đàn. Từ Phong hướng về địa đồ chỉ dẫn địa phương, hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt hơi biến hóa. Khoảng cách trên bản đồ ký hiệu địa phương, chí ít còn có nửa ngày liêu trình, không nghĩ tới này to lớn cung điện, diện tích rộng lớn như vậy vô ngẩn. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. To lớn cung điện rốt cuộc có bao nhiêu, liền hắn đều biến rất hiếu kỳ. Bất quá. Từ Phong hướng về đi về phía trước đi thời điểm, hắn xuất hiện ở một chỗ rậm rạp chẳng chịt đều là con đường địa phương. Hai mắt của hắn hơi nheo lại, còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một đạo lạnh lùng kình phong, từ phía sau hạ xuống. Đó là một cái tạo hóa cảnh 6 tầng nam tử, hai mắt của hắn không có hảo ý nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, giao ra trên người ngươi chiếc nhẫn chứa đồ, ngươi có lẽ có thể sống sót. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện, trên mặt đều là kinh ngạc. Ai cho ngươi dũng khí, động thủ với ta? Còn không có chờ nam tử trả lời. Từ Phong nương thân mà lên thời điểm, màu vàng nắm đấm, mang theo mãnh liệt bao gió, dĩ nhiên oanh kích mà ra. Nắm đấm hung hăng cùng cánh tay của nam tử, va chạm cùng nhau nháy mắt. Nam tử khuôn mặt dữ tợn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra. Hắn nặng nề đập xuống đất, khuôn mặt không cam lòng. Tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả, cứ như vậy bị Từ Phong một quyền đánh giết. Từ Phong đi tới nam tử trước người, hắn gỡ xuống nhẫn chữ vật của đối phương, hắn lông mày nhất thời vặn. Hả? Từ Phong đột nhiên phát hiện, nam tử trong nhẫn chứa đồ mặt, cũng có một tấm cùng trong tay hắn mặt, giống nhau như lúc địa đồ. Thực sự là có ý tứ. Từ Phong ánh mắt hơi lấp lóe. Hai bức bản đồ đều là giống như lúc, cũng là mang ý nghĩa. Trừ cái này hai bức bản đồ, e sợ còn có những thứ khác địa đồ tồn tại. Ngay sau đó, Từ Phong không có suy nghĩ nhiều, cất bước, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Ào ào rào. Phía trước một loạt tiếng huyên náo truyền đến. Nguyên lai, một đám người hội tụ ở đằng trước cách đó không xa. Giống giống. Một loạt tiếng gào thét truyền đến. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Đó là một đạo khổng lồ bóng mờ, phảng phất là một đầu manh thú. Con mèo nhỏ trên mặt đều là kích động, nói, ca ca, ta muốn nuốt hắn. Thú hồn. Từ Phong cũng không nghĩ tới, to lớn cung điện bên trong, vẫn tồn tại mạnh mẽ như vậy thú hồn. Chỉ là đáng tiếc, thú hồn đi qua 5 tháng quá lâu. Cho tới, thú hồn bị 7, 8 người vây công. Liền trở nên hơi giật gấu va vai. Thú hồn tuy rằng trở nên suy yếu. Nhưng là, thú hồn năng lượng ẩn chứa vẫn là rất mạnh mẽ. Yên tâm đi, đám người kia quá yếu, thú hồn là ngươi. Từ Phong rất hiếm thấy đến con mèo nhỏ, như vậy khát vọng nuốt chửng yêu thú. Nói vậy, nuốt chửng này thú hồn, đối với con mèo nhỏ mang tới chỗ tốt, cũng là to lớn. Hắn chính là rất rõ ràng. Con mèo nhỏ là có nuốt chửng năng lực. Chỉ là, hắn không để con mèo nhỏ nuốt chửng có sinh mệnh đồ vật. Từ Phong cảm thấy, con mèo nhỏ nuốt chửng võ giả đến tăng lên chính mình, e sợ sẽ mang đến cường đại lệ khí, đối với sau này trưởng thành không tốt. Con mèo nhỏ cũng là có cảnh giới võ đạo, hiện tại con mèo nhỏ trưởng thành vừa mới bắt đầu, có chút yếu mà thôi. Thình thịch, trước mặt tám người, đều đang điên cuồng vây công thú hồn. Vành, một bóng người bị thú hồn đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra, hắn đứng dậy thời điểm, ánh mắt rơi vào Từ Phong vị trí. Tiểu tử, ngươi đứng ở nơi này làm gì, nghĩ muốn đục nước béo cò lời, sau đó chúng ta giết chết thú hồn, sẽ là của ngươi giờ chết. Lời của nam tử vang lên. Đang trước cùng thú hồn chiến đấu 7 người, cũng đều rối rít quay đầu lại. Tiểu tử, ngươi còn chưa động thủ, muốn chết sao? Một người quay về Từ Phong chợt quát một tiếng. Xẹt xẹt. Hắn phân thần nháy mắt, đã bị thú hồn móng vuốt từ lồng ngực trước, xé rách ra một vết nước. Máu tươi từ hắn lồng ngực tràn ngập ra, hắn khuôn mặt dữ tợn, ngã trên mặt đất, không để ý bộ ngực vết thương. Ngươi cái này tiểu tử thối, đều là ngươi hại lao tử bị thương, ta giết ngươi. Nam tử cảm thấy Từ Phong là quả hồng nhũn. Hả? Từ Phong không nghĩ tới, đối phương như thế không giảng đạo lý. Minh minh là chính bản thân hắn phân tâm. Nhưng đem trách nhiệm đẩy lên trên người chính mình. Đây không phải là cố tình gây sự, tự tìm đường chết sao? Chết đi. Nam tử nhìn Từ Phong ngây người, hắn cảm thấy Từ Phong là bị sự công kích của chính mình kinh ngạc sững sờ. Nào có biết Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu. Vì sao đi tới chỗ nào, đều là tự tìm đường chết người đâu. Lẽ nào, các ngươi lại không thể có điểm thông minh, thực sự là sỉ nhục ta à? Từ Phong cảm thán lên tiếng. Nam tử giận dữ, bàn tay thế tiến công, trở nên càng thêm hung mãnh. Vành! Ngay ở, hắn cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết thời điểm. Từ Phong nắm đấm, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Màu vàng nắm đấm, cùng sự công kích của hắn va chạm đồng thời, bẻ gãy cành khô nháy mắt, cả người hắn liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Vành! Thú hồn nhìn thăm dò tới được nam tử, hắn to lớn bóng mở, điên cuồng gào thét, móng vuốt hung hăng đập xuống. A, ta không cam lòng. Xì, máu tươi từ nam tử lồng ngực chảy ra, cả người hắn mang theo không cam lòng ngã trên mặt đất, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Lúc sắp chết, con mắt còn nhìn về phía Từ Phong vị trí. Hắn không hiểu, vì sao Từ Phong thực lực, lợi hại như vậy. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi vẫn là mau mau liên thủ với chúng ta đi, thú hồn thực lực cực kỳ lợi hại. Mắt gặp Từ Phong thực lực lợi hại, còn dư lại 7 người, đều không dám khinh thị Từ Phong. Bọn họ trầm rãi nói. Từ Phong nghe vậy, mở miệng nói, nghĩ muốn ta đối phó thú hồn cũng được, này thú hồn về ta. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng đi chứ. Không sai, thú hồn như vậy có thể gặp không thể cầu. Chúng ta liều mạng chiến đấu, ngươi nghĩ muốn không làm mà hưởng. Thực sự là buồn cười, ta nhìn ngươi là chán sống phải không? Ngươi thật sự cho rằng, mấy người chúng ta sợ ngươi. Mấy người nghe thấy Từ Phong đòi hỏi thú hồn, đều bùng nổ ra rếu cật ngữ, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Từ Phong vừa đến nơi đây, liền muốn cướp đoạt thú hồn, đây không phải là đối với bọn họ nhục nhã sao? Chương 3102, càng ngày càng có ý tứ. Mấy ca, chúng ta trước tiên làm thịt tên tiểu tử này, sau đó lại từ từ thu thập thú hồn không muộn. Một người đàn ông nhìn chằm chằm Từ Phong thời điểm, trên mặt nổi lên đều là lạnh lùng sắc ý. Trong vài người mặt, cường hãn nhất là tạo hóa cảnh 7 tầng, cũng chỉ là 2 người mà thôi. Người còn lại, đều là tạo hóa cảnh 6 tầng tu vi. Ta cũng cảm thấy như vậy tốt nhất. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, cho hắn một chút giáo huấn. Cuồng vọng đánh đổi, chính là sinh mạng. 7 người, đồng thời hướng về Từ Phong bổ nhào mà tới. Bọn họ đều là chạy muốn chém giết Từ Phong mà tới. Khí thế trên người bộc phát ra. Sau lưng thú hồn, thật giống không cách nào ly khai trung ương chỗ đó. Mắt thấy 7 người hướng về Từ Phong tập kích, thú hồn không ngừng dãy rủa. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói một tiếng. Ca ca, ngươi đối phó mấy người bọn hắn, ta đi đối phó thú hồn. Con mèo nhỏ đã bức bách không kịp chờ, hướng về thú hồn lao ra. Tốt. Bá lạc. Con mèo nhỏ vèo một tiếng, hướng về thú hồn vị trí chạy trốn ra ngoài. Bảy người tập kích đến Từ Phong trước người. Tự tìm đường chết, chỉ sợ là các ngươi. Từ Phong trên người hào quang màu vàng lưu động, hắn 78 cái linh mạch tái hiện ra, khí thế trên người trở nên vô cùng kinh khủng. Quan trọng nhất là, hắn trọng lực áo nghĩa cùng với sát lục áo nghĩa, đồng thời bạo phát. Hào quang màu đỏ ngòm, bao phủ Từ Phong xung quanh cơ thể. Bảy người đều là trợn mắt lên. Thân thể của bọn họ, bị hư không chèn ép gắt gao. Hắn nhóm khí thế trên người, cũng biến thành ngổn ngang. Tiểu tử này, đồng thời lĩnh ngộ được sát lục áo nghĩa cùng trọng lực áo nghĩa, cũng quá biến thái đi. Thực sự là khó mà tin nổi, người này còn là người sao? Ta biết hắn là ai? Hắn là Từ Phong. Có người trong khoảnh khắc, liền nhận ra Từ Phong thân phận. Từ Phong tiểu huynh đệ, mau mau dừng tay, chúng ta giếng nước không phạm nước sông. Một ông già quay về Từ Phong quát một tiếng. Hắn lập tức lui ra chiến đấu. Hắn là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Hừ, quỷ nhát gan, quản hắn là ai, chúng ta giết chết hắn phía sau, trở lại giết ngươi, sau đó đối phó thú hồn. Ông lão lùi tới một bên, hắn nhưng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trên mặt đều là thở dài, nói, các ngươi đều là chịu chết người. Ông lão trước gặp Từ Phong thực lực. Phải biết, Từ Phong có thể đối phó tạo hóa cảnh bắt trọng trang bất nhàn. Mấy người bọn hắn, dù cho là liên thủ, tại sao có thể là Từ Phong đối thủ? Vành! Từ Phong một quyền đập đi nháy mắt. Một cái tạo hóa cảnh 6 tầng nam tử, hắn ngã xuống đất bỏ mình. Tạo hóa cảnh 6 tầng, một quyền đánh giết. Đây chính là Từ Phong. Trên mặt của ông lão đều là chấn động, thầm nghĩ, không hổ là thiên tài tuyệt thế, thực lực của hắn, có vẻ như so với lần trước. Lại tăng lên. Giống giống. Đằng trước, con mèo nhỏ xung kích đến thú hồn trước người, móng vuốt sắc bén, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Thú hồn phát sinh tức giận tiếng gào thét, mà con mèo nhỏ trên người, khí thế kinh khủng tràn ngập, làm cho thú hồn đều bị nghiền ép. Hống hống hống. Thú hồn liên tiếp phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ. Con mèo nhỏ, nhưng điên cuồng tập kích đi ra ngoài. Thú hồn bị con mèo nhỏ tê liệt càng ngày càng yếu. Ca ca không để ta vận dụng nuốt chửng năng lực, ngươi thật sự cho rằng bản miêu sợ ngươi. Cho ta nuốt chửng. Con mèo nhỏ chợt quát một tiếng. Nguyên bản nho nhỏ mèo, đột nhiên trở nên to lớn. Quan trọng nhất là, con mèo nhỏ bên trên, kinh khủng nuốt chửng năng lực nổi lên. Thú hồn điên cuồng gào thét, toàn bộ hư không, tuy nhiên cũng bị con mèo nhỏ thu hút trong miệng. Hán miệng, biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Cách đó không xa không có tham dự chiến đấu ông lão, hắn trừng lớn hai mắt, khuôn mặt ngạc nhiên. Đây là yêu thú gì khác loại? Ông lão rất rõ ràng. Chỉ có yêu thú trong truyền thuyết khác loại, mới có thể nắm giữ như vậy năng lực biến thái. Hắn đều nuốt nước bọt. Nếu như con mèo nhỏ nuốt chửng lời của mình, hắn thật sự có thể trốn sao? Muốn chạy trốn? Con mèo nhỏ nhìn thú hồn điên cuồng dãy rủa, nghĩ muốn hướng về nơi sâu xa trốn vọt, trên mặt của hắn đều là xem thường. Bản miêu nuốt chửng ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Con mèo nhỏ bá lạp một tiếng, to lớn thú hồn, miễn cưỡng bị hắn nuốt chửng. Thình thịch. Từ Phong lại liên tiếp, chém giết 3 cái tạo hóa cảnh 6 tầng. Chỉ còn dư lại 2 cái tạo hóa cảnh 7 tầng, cùng với 1 cái tạo hóa cảnh 6 tầng. Đáng chết, cái này Từ Phong thực lực, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ra tay toàn lực, con yêu thú kia khác loại, chúng ta cũng muốn thu phục. 2 cái tạo hóa cảnh 7 tầng võ giả, bọn họ ý nghĩ viển vông. Tiểu tử, chết đi. Một cái tạo hóa cảnh 7 tầng nam tử, hai mắt của hắn lập lòe tia sáng yêu dị, trên hai tay, phảng phất là hình thành trời đất ngập tràn băng tuyết. Hắn đúng là cũng không tệ lắm. Cảm nộ đến băng chi hàm nghĩa tồn tại. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên bá nghiệp. Từ phong khí thế trên người bắn ra. Nắm đấm ngưng tụ trở thành Hồng Liên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi trấn áp đi ra ngoài. Một quyền đến chỗ, hắn sát lục áo nghĩa tràn ngập hào quang màu đỏ, làm cho chiến đấu người, tâm thần rung động. Xì xì xì. Hàn băng pha toái, nắm đấm xu thế không thể đỡ xung kích ra, điên cuồng oanh kích ở nam tử đối diện lồng ngực. Từ phong cũng không muốn cho đối phương phản ứng thời gian, lúc này khắc nắm đấm, hướng về lồng ngực của hắn đập đi. Chết đi. Khắc một cái tạo hóa cảnh bảy tầng ông lão, hắn nắm đúng thời cơ. Cảm thấy hiện tại chính là đánh giết Từ phong tốt nhất thời cơ. Lúc này, mãnh liệt công kích hướng về Từ phong, hung hăng bao phủ mà đi. Thất cung ám tiễn. Từ phong bên trái trên tay, bảy chôi tối mũi tên điên cuồng qua lại đi ra ngoài, hư không đều bị xé nứt, phát sinh là tả âm thanh. A, tập kích tới ông lão, căn bản không nghĩ tới, Từ phong còn có như vậy ám khí, hắn chợt quát một tiếng, nghĩ muốn tránh né. Xì xì xì. Tối mũi tên từ thân thể của hắn, bỗng nhiên đi xuyên qua, thân thể của hắn nặng nề đập xuống đất, hai mắt đều là không cam lòng. Vành. Cái tay còn lại nắm đấm rơi xuống, trước mặt tạo hóa cảnh bảy tầng võ giả, lồng ngực vỡ tan, chết một cách triệt để. Ta. Không cam lòng. Mắt thấy hai cái tạo hóa cảnh bảy tầng, trong khoảnh khắc bị Từ phong chém giết. Còn dư lại cái kia tạo hóa cảnh 6 tầng, liền muốn trốn vọt. Ngươi không sớm hơn một chút chạy, hiện tại không chạy khỏi. Bá lạc. Trên người côn bằng chi xí lan tràn ra, thân thể của hắn tại chỗ biến mất, một quyền oanh kích mà ra. Trong quả đấm ẩn chứa sức mạnh, vô cùng khủng bố. Nam tử lảo đảo một cái, ngã trên mặt đất, khuôn mặt không cam lòng. Hắn mang theo ảo não. Vì sao chính mình nhất định phải đối với Từ phong động thủ đây? Từ phong chém giết 6 người phía sau, ánh mắt rơi ở bên cạnh ông lão trên người. Ngươi đúng là hết sức thức thời. Từ phong biết đối phương không có đối với tự mình động thủ. Từ phong thiếu hiệp, lão phu vô ý mạo phạm, kính xin bỏ qua cho lão phu một mạng. Ông lão quay về Từ phong ôm quyền nói ra. Yên tâm đi, ngươi không có gây sự với ta. Ta chẳng muốn giết ngươi. Từ phong một bên thu thập mọi người chiếc nhận chứa đồ. Nội tâm nhưng đều là kinh ngạc. Chính như hắn dự liệu như thế. Những người này trong tay mặt, đều có một phần giống nhau như đúc địa đồ. Từ phong lấy ra địa đồ, nhìn về phía cách đó không xa ông lão, nói, ngươi có phải là cũng có như vậy một phần địa đồ. Chương 3103, Thiên mệnh cảnh linh lực kết tinh. Ông lão nhìn Từ phong lấy ra địa đồ, trên mặt của hắn đều là sương sờ. Lập tức, cũng lấy ra giống nhau như đúc địa đồ. Từ phong thiếu hiệp, này sao lại thế này? Ông lão khuôn mặt kinh ngạc. Nói cách khác, vừa nãy ở chỗ này 8 người, vô cùng có khả năng đều là thu được miếng bản đồ này, mới có thể tới chỗ này. Từ phong nghe vậy, trên mặt cũng đều là nghi hoặc, nói. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ vì, trước ta một đường chém giết người, đều thu được bản đồ như vậy. Vì lẽ đó, ta suy đoán, ngươi có phải là cũng có. Ông lão hơi trầm ngâm chốc lát. Từ phong thiếu hiệp, dựa theo những bản đồ này phân bố, nói cách khác, có người cố ý dùng đồ, đem rất nhiều người, dẫn tới một cái chung địa phương. Lời nói của ông lão vang lên, Từ phong gật gật đầu. Hắn nhìn cách đó không xa con mèo nhỏ. Thôn phệ thú hồn phía sau, con mèo nhỏ ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Con mèo nhỏ khí thế trên người, trở nên càng phát khủng bố. Từ phong cũng không có gấp ly khai. Hắn đang chờ con mèo nhỏ kết thúc tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ phong không có ly khai, ông lão cũng không dám đi trước thời hạn. Miêu. Con mèo nhỏ mở mắt ra, khí thế trên người trở nên càng thêm khủng bố. Từ phong nội tâm đều là mừng rỡ, thầm nghĩ, tên tiểu tử này thực lực bây giờ, sợ là không kém gì ta đi. Con mèo nhỏ không hổ là yêu thú khác loại. Lĩnh ngộ được trồng chất hàm nghĩa, cũng chính là biến dị hàm nghĩa của không gian. Con giác tỉnh ra nuốt trưởng thiên phú. Không khó thấy trước, tương lai không xa, con mèo nhỏ trưởng thành. sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Cà ca. Con mèo nhỏ cao hứng nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu. Từ Phong đứng dậy, hắn quay đầu nhìn về phía ông lão, nói, ngươi nếu như nguyện ý nghe ta lời khuyên, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này. Lấy ngươi tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng tu vi, như tiếp tục theo địa đồ đi tới, chỉ sợ ngươi không bao lâu nữa, sẽ chết. Từ Phong thực sự nói thật. Những bản đồ này, đều chỉ vào cùng một nơi. Hiện tại, ở to lớn cung điện còn người còn sống sót, đều là nhân vật cường hãn. Dù cho là liệt diễm bảng, còn sống không ít người. Nói vậy cũng là đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Liệt diễm bảng người, đều có vượt cấp năng lực chiến đấu. Một khi đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, thực lực càng là không thể khinh thường. Ông lão nghĩ muốn đi tìm bảo vật, chính là tự tìm đường chết. Đa tạ Từ Phong thiếu hiệp nhắc nhở. Ông lão quay về Từ Phong ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Từ Phong nội tâm thầm than một tiếng. Hắn đương nhiên có thể thấy, ông lão không có đem lời của hắn nghe vào. Không nhịn được lắc lắc đầu. Hắn chẳng muốn tiếp tục nghĩ nhiều nói, mang theo con mèo nhỏ, hướng về đi về phía trước đi. Chính như hắn dự liệu như thế. Ông lão cũng là theo phía sau hắn, tiếp tục tiến lên. Thời gian không ngừng đi qua. Từ Phong ở trong đường hầm, khắp nơi loạn vọt. Vành! Một đạo rung động dữ dội truyền đến, Từ Phong hai tròng mắt đều là ngưng lại, hắn hướng về âm thanh ngọn nguồn lặng yên mà đi. Hắn trên đường đi đi tới, lại gặp phải 6 người, trên người bọn họ đều có giống nhau như đúc địa đồ. Đương nhiên, 6 người cũng đều bị Từ Phong chém giết. Vành! Từ Phong ẩn núp đến phía trước thời điểm, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, trên đất mặt nằm không ít thi thể. Hắn đầu lông mày hơi vặn lên, trong đó một đạo thi thể chủ nhân, hắn chính là nhận thức, đang là trước kia hắn khuyên nhủ ông lão. Ông lão hai mắt trợn tròn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Nói vậy hắn lúc sắp chết, rốt cục cảm thấy. Từ Phong là thành tâm cho hắn lời khuyên, mà không phải sợ sệt hắn đi cướp đoạt bảo tàng đi. Thạch Thiên Phương, nơi này linh lực kết tinh, chính là ta nhất phát hiện trước, ngươi nếu là như vậy không tha thứ, đừng trách ta không khách khí. Một người đàn ông trung niên, trên người khí tức vô cùng thâm trầm, chính là tạo hóa cảnh 7 tầng trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Hắn trên người thỉnh thoảng tràn ngập mãnh liệt gọn sóng, nóng bỏng sóng khí không ngừng di động, hắn phảng phất là một đám lửa thiêu đốt. Đứng đối diện một cái thanh niên mặc áo xanh nam tử. Hắn hiển nhiên là liệt diễm bảng thành viên. Chỉ là, tu vi của hắn đã đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Nói vậy, hắn chính là Thạch Thiên Phương. Một kỳ, chính là, như vậy chân bảo, của người nào thực lực cường hãn, chính là của người đó, cũng không quan tâm chân bảo rốt cuộc là ai tiên phát hiện. Thạch Thiên Phương thanh âm mang theo hung hăng, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta hiện tại đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, giết ngươi rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi bây giờ thối lui, để ta thu được cái này linh lực kết tinh, tương lai ta đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng, cũng có thể chăm sóc một chút ngươi. Từ Phong nhìn chằm chằm đằng trước cách đó không xa, nơi đó chính là một quả ẩn chứa linh lực kinh khủng kết tinh. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, thầm nghĩ, dĩ nhiên là thiên mệnh cảnh linh lực kết tinh. Chẳng trách hai người tranh đoạt lên. Từ Phong nội tâm đều là kích động, nếu như hắn thu được như thế thiên mệnh cảnh linh lực kết tinh, tu vi của hắn, vô cùng có khả năng còn sẽ đột phá đến. Thạch Thiên Vương, ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì chứ. Một kỳ khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Hắn dầu gì cũng là tạo hóa cảnh 7 tầng trung kỳ đỉnh cao tu vi. Đối diện Thạch Thiên Vương, nhưng như vậy không coi ai ra gì. Từ Phong đứng ở trong bóng tối, trên mặt của hắn đều là ý cười. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, nói cũng chính là cái đạo lý này. Từ Phong không hề động thủ dự định, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Thạch Thiên Phương cùng một kỳ. Cho thể diện mà không cần. Thạch Thiên Phương chợt quát một tiếng, khí thế trên người tràn ngập, hắn linh mạch nổi lên, đạt đến 72 cái số lượng. Đối diện một kỳ. Nhưng vẹn vẹn ngưng tụ ra 68 cái linh mạch. Nói rồi ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng không biết phân biệt, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Thạch Thiên Vương trong tay mặt, một thanh khí thế hung hăng đại đao buộc phát ra, ánh đao lập lòe hàn khí. Hắn trên người hàng nghĩa, cũng là tùy theo xuất hiện. Thạch Thiên Vương hàng nghĩa, chính là thủy chi áo nghĩa. Cùng đao pháp của hắn, cứ như vậy dung hợp đồng thời. Xẹt xẹt. Thạch Thiên Vương ánh đao, hung hăng hướng về Mộc Kỳ xé rách hạ xuống, hình thành đều là kịch liệt sóng gió. Mộc Kỳ khuôn mặt tức giận, nói, Thạch Thiên Vương, ngươi không khỏi cũng khinh người quá đáng, ngươi thật sự cho rằng, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Mộc Kỳ cũng không có yếu thế, trên người linh lực lưu động. Bàn tay của hắn, trở nên khí thế bằng bạc. Hiển nhiên hai cá nhân công kích, đều là tam giai thánh linh kỹ năng. Mộc Kỳ, ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta, vì sao ngươi chính là không tin đây? Hào hào hào. Thạch Thiên Vương lời nói xong, trên hai tay, quần quận không ngừng linh lực hội tụ mà thành, phảng phất là một dòng sông. Kịch liệt khí thế gợn sóng buộc phát ra, toàn bộ hư không đều trở nên rung động cực kỳ, hình thành đều là kịch liệt sóng trùng kích. Ngàn nhận long phá. Thạch Thiên Vương trên hai tay, ánh đao trong khoảnh khắc hóa thành vô số bóng mở, phảng phất là cự long chiếm giữ. Trong khoảnh khắc, thiên địa linh lực hướng về trong tay hắn mặt đao, điên cuồng hội tụ, vọng lại đều là bá lạp thanh âm. Một kỳ khuôn mặt nghiêm nghị, hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được, Thạch Thiên Vương đánh tới một đao này, uy lực to lớn. Dù cho là từ phong sắc mặt cũng hơi biến hóa, trầm ngâm nói, đây cũng là tam giai thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, thật sự chính là tàng long ngọa hổ. Hắn không nhịn được cảm thán một tiếng. Chương 3104, tạo hóa cảnh 3 tầng. Một kỳ hai tay vẽ, đột nhiên ngưng tụ trở thành, một bức tranh cuốn. Trong bức tranh mặt, có Sơn Hà Nhật Nguyệt. Trong khoảnh khắc, Sơn Hà đổ hướng về Thạch Thiên Vương ánh đao, hung hăng bao phủ mà đi. Xì xì xì. Một kỳ sắc mặt đột nhiên đại biến. Sơn Hà đổ bị Thạch Thiên Vương ánh đao, xé rách trở thành nát tan, từng đạo sóng khí, hướng về thân thể của hắn tập kích tới. Ngay sau đó, Thạch Thiên Vương ánh đao, điên cuồng hướng về hắn hung hăng qua lại mà đi, trên người hắn, máu me đồng địa. Chạy! Một kỳ đến vào lúc này, cũng biết không thể cứu vãn. Hắn tiếp tục lưu lại ở đây, tất nhiên một con đường chết. Lúc này trên người linh lực lưu động, liền muốn trốn bọn. Ai nha, không tốt. Từ phong quát một tiếng. Chỉ vì, một kỳ chạy thuộc mạng phương hướng, nhưng là hắn hiện tại trốn ở chỗ này. Một kỳ chỉ cần chạy tới, liền mang ý nghĩa. Thạch Thiên Vương cùng một kỳ, đều sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn. Đáng chết. Từ phong trên người côn bằng chi xí nổi lên, tầng thứ 10 ngày hàm nghĩa của không gian, cũng trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Từ phong quay về con mèo nhỏ nói một tiếng, nói, con mèo nhỏ, trước tiên cướp đoạt linh lực kết tinh, mới quyết định. Từ phong rất rõ ràng, Thạch Thiên Vương cùng một kỳ thực lực đều không kém. Hai người liên thủ đối phó lời của hắn. Hắn khó tránh khỏi có chút phiền phức. Đương nhiên, lấy từ phong thực lực bây giờ, chém giết một kỳ ngược lại không phải là quá lớn việc khó. Nhưng là, Thạch Thiên Vương thực lực không thể khinh thường. Cái tên này tay phía trên chuôi đao kia, rõ ràng cho thấy tam giai cực phẩm thánh linh binh, bộc phát ra uy thế rất mạnh. Hơn nữa, hoàn cảnh của nơi này hết sức đặc thù, lúc nào cũng có thể có người đến ở đây. Mục tiêu của hắn là linh lực kết tinh. Không phải là cùng Thạch Thiên Vương, cùng với một kỳ chiến đấu. Bá lạc. Thạch Thiên Vương truy sát một kỳ thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Ai, lăn ra đây. Thạch Thiên Vương, có người muốn cướp giật linh lực kết tinh. Một kỳ cùng Thạch Thiên Vương chiến đấu ngươi chết ta sống. Mắt thấy có người muốn cướp đoạt linh lực kết tinh, một kỳ đương nhiên sẽ không đồng ý. Nguyên bản truy sát một kỳ Thạch Thiên Vương. Hắn trên người linh lực đột nhiên lưu động. Hai tay bắt trong tay mặt đao, toàn thân linh lực, hướng về trên đao hội tụ, chợt quát một tiếng, nói, thật là to gan, người muốn chết. Mắt thấy từ phong thân ảnh, hướng về linh lực kết tinh lao ra. Thạch Thiên Vương không có bất kỳ chần chờ. ánh đao hung hăng hướng về Từ Phong xé rách hạ xuống. Đến đúng lúc, Từ Phong nhìn Thạch Thiên Phương đánh tới ánh đao, trên người hào quang màu vàng bạo phát, một quyền hướng về Thạch Thiên Phương ánh đao, hung hăng đập đi. Nắm đấm cùng Thạch Thiên Phương ánh đao va chạm cùng nhau nháy mắt, hai đạo cuồng bạo sóng khí, hướng về xung quanh khuấy động mà đi. Con mèo nhỏ đã xuất hiện ở linh lực kết tinh bên cạnh. Một kỳ, nhanh ngăn cản tiểu xuất sinh kia. Thạch Thiên Phương hoàn toàn không nghĩ tới, đối diện thanh niên thực lực mạnh mẽ như vậy. Chỉ là tạo hóa cảnh hai tầng tu vi, lại có thể chống đối toàn lực của chính mình một đao. Con mèo nhỏ đem linh lực kết tinh thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, hắn nhìn đánh tới một kỳ, cười hì hì. Ngươi cũng muốn đối phó bản miêu. Con mèo nhỏ móng vuốt sắc bén tập kích mà ra, tốc độ cực nhanh, quan trọng nhất là, không gian đều bị chống chết. A, còn không có chờ một kỳ phản ứng lại, móng vuốt sắc bén, đem vai hắn vai, miễn cưỡng xé rách ra một đạo miệng vết thương. Máu tươi từ vai hắn vai chảy xuôi hạ xuống, trên mặt của hắn đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Ca ca, đắc thủ. Từ Phong trên mặt đều là ý cười, nói, ta chỉ muốn linh lực kết tinh, cũng không muốn giết các ngươi. Cáo tử. Nói, Từ Phong trên người tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực, cùng với côn bằng chi xí nổi lên. Hư không phá toái thời điểm, Từ Phong thân thể xuất hiện ở cách đó không xa địa phương, nhanh chóng rời đi. Đuổi. Thạch Thiên Vương khuôn mặt dữ tợn, mắt thấy thì sẽ đến tay linh lực kết tinh. Cứ như vậy bị Từ Phong cướp đi, hắn đương nhiên không cam lòng. Thạch Thiên Vương điên cuồng hướng về Từ Phong đuổi theo. Đáng tiếc, Từ Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Vành! Thạch Thiên Vương trung quy không tìm được Từ Phong thân ảnh, hắn hung hăng một quyền, ầm ầm nện ở trên vách tường. Răng rác một tiếng, vách tường đều là vết rạn nứt, hai mắt của hắn đều là xâm nhiên sắc ý. Tiểu tử, đừng để ta tóm lại ngươi. Bằng không, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Thạch Thiên Vương nội tâm đều là phiền muộn. Không đúng, lúc nào, liệt diễm chiến trường, có mãnh liệt như vậy tạo hóa cảnh hai tầng đây. Thạch Thiên Vương đầu lông mày vặn, đột nhiên hai mắt ngưng lại, nói, chẳng lẽ là gần đây, lưu truyền sôi sùng sục Từ Phong. Nhất định là hắn. Thạch Thiên Vương hiện ra sắc mặt đều là sắc ý. Ca ca, cho. Con mèo nhỏ cùng Từ Phong xuất hiện ở một chỗ mật thất bên trong. Con mèo nhỏ lấy ra linh lực kết tinh. Từ Phong nhìn bắt tay linh lực bên trong kết tinh, bên trong linh lực tinh thuần, làm cho Từ Phong trên mặt hiện lên đều là ý cười. Quả nhiên là thiên mệnh cảnh võ giả linh lực kết tinh, đầy đủ tu vi của ta đột phá một cảnh giới đi. Từ Phong nỉ non. Hắn quay về con mèo nhỏ nói ra, con mèo nhỏ. Đón lấy ngươi cho ta hộ pháp, ta luyện hóa linh như vậy lực kết tinh. Từ Phong bố trí đơn giản một chút ảo trận phía sau, con mèo nhỏ thủ ở phía trước địa phương, Từ Phong mới yên tâm ngồi khoanh chân. Hắn biết rõ, như vậy địa đồ nhiều như vậy. Chỉ cần là đi về địa đồ mục tiêu ven đường, không có chỗ an toàn. Đột phá tu vi thời điểm, nhưng là nghiêm cấm bị quấy rầy. Đến thời điểm, tàu hỏa nhập ma. Thật là cái được không đủ bù đắp cái mất. Từ Phong đem linh lực kết tinh, đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Hắn ngồi khoanh chân, vận chuyển trích viêm nộ hỏa quyết. Tạo hóa đỉnh có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Luyện hóa linh lực kết tinh, tự nhiên là chuyện đơn giản. Từ Phong ngồi xếp bằng thời điểm. Xa xa cung điện nơi sâu xa, tế đàn địa phương. Ha ha ha. Đột phá đi, càng là đột phá. Ta càng là cao hứng, bộ thân thể này là của ta. Bóng đen vọng lại đều là kích động tiếng cười, hắn nhìn rất nhiều người, hướng về bên này hội tụ đến. Các ngươi đều sắp trở thành ta sống lại chất dinh dưỡng. Âm trầm âm thanh truyền ra. Hết thể tới rồi tế đàn người, hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nghĩ muốn ai thu được cơ duyên, người đó liền sẽ thu được thực lực tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phong ngồi khoanh chân tu luyện. Trên người khí tức không ngừng tăng lên. Tạo hóa đỉnh bên trong, linh lực kết tinh chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về Từ Phong trong kinh mạch chạy tới. Tạo hóa cảnh 2 tầng đỉnh cao. Từ Phong đột phá tu vi đến 2 tầng đỉnh cao, hắn không chần chờ, vẫn ở chỗ cũ xung kích kinh mạch, cùng với linh mạch. Từ Phong trong thân thể, 78 cái linh mạch bắt đầu ngưng tụ. Hào hào hào. Như cũ đang không ngừng tăng lên. Tạo hóa đỉnh bên trong, linh lực kết tinh luyện hóa sau. Từ Phong linh mạch số lượng đang gia tăng. Phần phật. Từ Phong tu vi phá tan tạo hóa cảnh 3 tầng, hắn cảm nhận được, phảng phất là giống như thủy triều linh lực, tại thân thể hội tụ. Trên mặt của hắn lấp loe ý cười. Cuối cùng là đột phá. Theo Từ Phong đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh 3 tầng. Hắn linh mạch số lượng, bắt đầu hội tụ tăng cường. Linh mạch vẫn tăng cường đến 82 cái, mới dừng lại. Từ Phong hai mắt đều là tinh quang. Quả nhiên, hắn đột phá đến tạo hóa cảnh tu vi sau. Mỗi lần đột phá, đều sẽ ngưng tụ ra 4 cái linh mạch. Chương 3105, ngươi thật sự hết sức xui xẻo. Theo Từ Phong đột phá đến tạo hóa cảnh 3 tầng. Ngưng tụ ra 82 cái linh mạch. Thần sắc của hắn đều là tự tin. Hắn đi tới linh thần đại lục phía sau, cuối cùng là từ từ đi tới quỹ đạo. Hắn biết rõ, lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu là thật liều mạng, dù cho là tạo hóa cảnh 9 tầng người, hắn cũng không sợ. Ngay sau đó, Từ Phong lại lợi dụng trước hỏa luyện đan lô, luyện chế một ít đan dược phía sau, hắn mới ly khai. Trước hắn ở vườn thuốc, lấy được nhiều như vậy linh tài. Đương nhiên không thể lãng phí. Từ Phong cùng con mèo nhỏ hướng về đằng trước đi tới. Ông ngong. Cách đó không xa địa phương, hội tụ không ít người. Phảng phất là một chỗ diễn võ quảng trường. Từ Phong hướng về đi về phía trước đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đằng trước xảy ra chuyện gì đây. Xẹt xẹt. Một đạo ánh đao hung hăng xé rách hạ xuống, một cái tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả. Bị ánh đao trực tiếp chém giết. Từ Phong hai tròng mắt đều là ngưng lại. Cái này cầm đao đại sát tứ phương nam tử, không phải là phía trước Thạch Thiên Phương sao? Hừ, tâm tình của ta hết sức không tốt, các ngươi một mực còn muốn trêu chọc ta, thực sự là tự tìm đường chết. Thạch Thiên Phương trên mặt đều là bá đạo. Sau đó nhớ kỹ, bước đi dài một chút con mắt, nếu như còn dám xông tới ta, ta liền các ngươi đồng thời giết. Thạch Thiên Vương phía trước linh lực kết tinh, bị Từ Phong cướp đi, tâm tình của hắn bản thân liền rất khó chịu. Một kỳ giờ khắc này cũng đứng ở cách đó không xa địa phương, hiển nhiên đã không có linh lực kết tinh, Thạch Thiên Vương cũng lười cùng một kỳ liều mạng. Mà, một kỳ ánh mắt, vừa vặn đảo qua Từ Phong. Hắn nhìn về phía Thạch Thiên Vương, nói, Thạch Thiên Vương, Từ Phong trong đó. Để đọc chuyện Thạch Thiên Vương lời nói vang lên. Từ Phong mấy người bên cạnh, cũng đều nhìn về Từ Phong. Nghe thấy Từ Phong hai chữ thời điểm, bọn họ đều rối rít tránh ra. Thạch Thiên Vương nhìn chằm chằm Từ Phong thời điểm, trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý, hắn khỏe miệng vung lên, nói, Từ Phong, ngươi cướp đoạt linh lực của ta kết tinh, ngươi trốn vọt phía sau, vẫn là như vậy xui xẻo. Hừ, ngươi không luyện hóa linh lực kết tinh mới ra ngoài, chính là sai lầm lớn nhất. Nói tới chỗ này, Thạch Thiên Vương mở miệng nói, Mộc Kỳ, đừng để hắn trốn. Nói, Thạch Thiên Vương cùng Mộc Kỳ, phân biệt đem Từ Phong bao vây lại. Người thanh niên này chính là Từ Phong sao? Có người nói thực lực của hắn rất cường hãn, liền tạo hóa cảnh 7 tầng, cũng có thể cứng rắn vừa. Hừm, ngươi khoan hay nói, ta cảm thấy cho hắn là ta đã thấy, lợi hại nhất thiên tài. Thật sự lợi hại như vậy sao? Ngươi là không có tận mắt nhìn thấy, hắn ngưng tụ là 74 cái linh mạch. Hiện trường không ít người nhìn Từ Phong xuất hiện, đều rối rít xì xào bàn tán. Bất quá cái này Từ Phong trêu chọc đến Thạch Thiên Vương, cùng với Mộc Kỳ, hắn sợ là chết chắc. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong, mang theo thương hại nói ra. Dù sao, Thạch Thiên Vương là tạo hóa cảnh 7 tầng tu vi, chứ hắn vẫn là liệt diễm bảng thành viên. Mọi người tự nhiên rất rõ ràng, Thạch Thiên Vương đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, thực lực của hắn nhưng có thể so với tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao. Lại thêm một kỳ, hai người liên thủ đối phó Từ Phong. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong sợ là lành ít dữ nhiều. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía Thạch Thiên Vương, nói, ta cảm thấy được, xui xẻo người, chỉ sợ là ngươi. Còn có, là ai nói cho ngươi biết, cái viên này linh lực kết tinh, ta còn không có luyện hóa đây. Từ Phong cười nói. Thạch Thiên Vương cười ha ha. Từ Phong, ngươi đừng ở chỗ này phí lời, nói linh lực kết tinh bị ngươi luyện hóa, chính là muốn ta không ra tay với ngươi. Thời gian ngắn như vậy, ngươi nếu có thể luyện hóa linh lực kết tinh, ta tại chỗ an bay liệu. Thạch Thiên Vương khuôn mặt tự tin. Từ Phong trên người linh lực lưu động, khỏe miệng hơi vung lên, nói, ai nha, ngươi hà tất nghĩ như vậy không mở đây. Còn muốn ăn bay liệu. Tạo hóa cảnh ba tầng. Thạch Thiên Vương cùng một kỳ, đều là khuôn mặt dữ tợn. Bọn họ không nghĩ tới, linh lực kết tinh, thật sự bị Từ Phong luyện hóa. Từ Phong, ta Thạch Thiên Vương, muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thạch Thiên Vương chợt quát một tiếng. Trên người cuồng bạo linh lực, điên cuồng lưu động, vầng trán của hắn, đều là lạnh lùng sắc ý. Nương theo mà đến là, trong tay hắn mặt ánh đao, nổi lên đều là kịch liệt sóng khí lăn. Đã sớm nghe nghe, Thạch Thiên Vương tay bên trong đao, uy lực rất mạnh, quả thế. Từ Phong không biết là không phải là đối thủ của Thạch Thiên Vương. Một kỳ cũng động thủ. Hai người đồng thời hướng về Từ Phong kéo tới. Thạch Thiên Vương ánh đao, so với trước càng thêm khí thế bằng bạc. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa hiện ra, làm cho hư không đều trở nên trầm trọng. Thạch Thiên Vương cùng một kỳ thân thể, đều trở nên nghiêm nghị. Thạch Thiên Vương ánh đao, nhưng uy lực không giảm. Hồng Liên ở trong quả đấm ngưng tụ, hình thành đều là kích động sóng khí gọn sóng. Vành! Từ Phong đột phá đến tạo hóa cảnh 3 tầng, thực lực của hắn so với phía trước tạo hóa cảnh 2 tầng, tăng lên quá nhiều. Thạch Thiên Vương chỉ cảm thấy, sức mạnh kinh khủng, từ Từ Phong trong quả đấm lan tràn mà tới. Cánh tay của hắn rung động đồng thời, thân thể không tự chủ được hướng về phía sau rút lui, khí huyết đều ở lăn. Làm sao có khả năng? Thạch Thiên Vương nội tâm đều đang gầm thét. Rõ ràng trước Từ Phong còn không có mạnh như vậy. Từ Phong đột phá đến tạo hóa cảnh 3 tầng, thực lực trở nên lợi hại như vậy. Hoa! Một kỳ tạo hóa cảnh 7 tầng tu vi, càng bị Từ Phong một quyền chấn động lui ra, máu tươi từ trong miệng phun ra. Thần sắc của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, đáng chết, tên tiểu tử này thực lực tăng lên quá nhiều. Một kỳ không có bất kỳ chần chờ, nghĩ muốn trốn vọt. Kha kha, ngươi quên bản miêu tồn tại. Xẹt xẹt. Một kỳ chạy thục mạng thời điểm, con mèo nhỏ xèo một tiếng chạy trốn ra ngoài, móng vuốt sắc bén, mang theo chồng chất hàng nghĩa. Khí thế mãnh liệt tràn ngập nháy mắt, một kỳ đưa tay ra cánh tay chống đối. Máu tươi từ tay của hắn vai chạy xuôi mà xuống. Xì xì xì. Con mèo nhỏ móng vuốt sắc bén, liên tiếp không ngừng tập kích đi ra ngoài, một kỳ liên tục bại lui, trên người đều là miệng vết thương. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, cái kia con mèo nhỏ, cũng lợi hại như vậy. Không ít người đều là trợn mắt ngoát mồm. Mãi đến tận một kỳ bị con mèo nhỏ chém giết. Bọn họ đều ngây người như phỗng. Vành! Thạch Thiên Vương càng bị Từ Phong đè lên đánh, nắm đấm làm cho Thạch Thiên Vương không còn sức đánh trả chút nào. Không! Thạch Thiên Vương hai mắt đỏ như máu, cầm lấy trường đao, liều lĩnh hướng về Từ Phong, tập kích tới. Thiên Nhận Long Phá! Thạch Thiên Vương chợt quát một tiếng, trường đao bên trên ánh sáng, trở nên xu thế không thể đỡ. Đây là hắn mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Hắn không dám lại có bất kỳ lưu thủ. Càn Thiên Chân Quyền, Minh Phật đột biến. Từ Phong trên người linh lực phun trào, hắn linh mạch nổi lên, nói, Thạch Thiên Vương, để cho ngươi chết được rõ ràng, trước ta không phải là trốn vọt, mà là ta chẳng muốn cùng ngươi động thủ. Tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Thạch Thiên Vương con người co rút lại. Chính là Càn Thiên Chân Quyền thức thứ hai. Từ Phong bây giờ đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh 3 tầng, sử dụng tới Càn Thiên Chân Quyền thức thứ hai, bùng nổ uy lực đủ mạnh mẽ. Vành! Trường đao đống nhiên bay ra đi, nắm đấm kim quang lấp lóe, đánh vào Thạch Thiên Phương lồng ngực, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất, đâu đâu cũng có vết rạn nứt, hắn trợn mắt lên, trong thần sắc đều là không cam lòng. Chương 3106, bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Ta không nhìn lầm chứ, Từ Phong đánh bại, đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng Thạch Thiên Phương. Mắt thấy Thạch Thiên Phương bay ngược ra ngoài. Đập xuống đất thời điểm, mặt đất đều là vết rạn nứt. Không ít người đều rối rít nghị luận. Ngươi xác thực không nhìn lầm, Từ Phong xác thực đánh bại Thạch Thiên Phương. Chẳng trách Từ Phong bị Trang Phượng Vũ như vậy coi trọng, người này thiên phú, không thể so với Trang Phượng Vũ kém. Thực sự là khó mà tin nổi, ta cảm thấy được Từ Phong tiền đồ tương lai, đúng là một mảnh quang minh. Khái khái ho. Thạch Thiên Phương từ trong hầm mặt bò ra ngoài, hắn bắt trong tay mặt đao, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Thần sắc của hắn đều là không cam lòng, hắn không hiểu, vì sao Từ Phong tạo hóa cảnh 3 tầng thực lực mạnh mẽ như vậy. Từ Phong xuất hiện ở Thạch Thiên Phương đối diện, chậm rãi nói, ngươi thật sự hết sức xui xẻo, nếu như ngươi không gặp phải lời của ta, ngươi cũng sẽ không chết. Thạch Thiên Phương nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn đột nhiên cảm thấy, lời nói này thật sự vô cùng trào phúng. Phải biết, hắn vừa nãy gặp phải Từ Phong thời điểm. Hắn cảm giác mình phải giết Từ Phong. Vì lẽ đó, hắn nói Từ Phong hết sức xui xẻo. Bây giờ nhìn lại, xui xẻo là chính bản thân hắn. Không nghĩ tới liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, còn có ngươi thiên tài như vậy, ngươi căn bản không nên ở cấp 8 thế lực tồn tại. Thạch Thiên Vương nội tâm đều là nổi giận. Hắn cảm thấy, cấp 8 thế lực không nên xuất hiện, thiên tài như vậy. Kết thúc đi. Từ Phong phun ra 3 chữ. Trên người linh lực lưu động, hắn cả người khí thế buộc phát ra. Từ Phong nhìn chằm chằm Thạch Thiên Phương, nói, ta để ngươi chết nhắm mắt, kỳ thực trước, ta nếu như cùng ngươi động thủ, dù cho ta không có đột phá, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Bởi vì, ta là linh hồn sư. Từ Phong trên người, lực lượng linh hồn buộc phát ra. Hắn thánh hồn sức mạnh, thật sự vô cùng hung hăng. A. Thạch Thiên Phương trợn mắt lên, hắn bị Từ Phong giết chết thời điểm, nội tâm của hắn đều là hối hận. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong không chỉ có võ đạo thiên phú như vậy nghịch thiên, còn đồng thời là linh hồn sư. Nói cách khác, Từ Phong dù cho là không đột phá đến tạo hóa cảnh 3 tầng, hắn cũng thật sự không phải là đối thủ của Từ Phong. Chém giết Thạch Thiên Phương sau. Từ Phong đem Thạch Thiên Phương đao chộp vào trong tay mặt, trên mặt của hắn hiện ra hơi ánh sáng, cảm nhận được đao bên trên, chuyển tới khí thế mãnh liệt. Từ Phong không rõ cảm thấy, hắn đối với đao, có gan không rõ cảm nộ. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong bắt trong tay mặt đao, giống như là huyết nhục tương liên cảm giác. Hắn trên người linh lực, hướng về đao lưu động mà đi. Hào hào hào. Hàng loạt ánh đao, điên cuồng ngưng tụ ra. Mỗi đạo ánh đao, đều trở nên vô cùng thông thuận. Người quan sát đều là giật nảy cả mình. Xảy ra chuyện gì, lúc nãy Tử Phong thi triển ra, không đều là quyền pháp sao? Hắn còn sẽ đao pháp sao? Không đúng, đao pháp của hắn không phải thánh linh kỹ năng. Thật là khủng khiếp đao pháp thiên phú. Tử Phong cảm giác được, vô cùng niềm vui tràn trề. Hắn kiếp trước hùng bá linh hoàng thời điểm, đụng vào quá kiếm pháp. Cùng với quyền pháp. Cuối cùng, quyền pháp của hắn trình độ, có thể nói là đăng phong tạo cực. Nhưng là, hắn từ đến không có chạm qua đao pháp. Giờ khắc này, hắn cảm giác được chính mình đối với đao pháp, phảng phất là nắm giữ vô cùng vô tận linh cảm. Tùy ý vung về ra, liền sẽ vô cùng thoải mái. Xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ Phong nội tâm đều là chấn động cùng kinh ngạc. Hắn đối với đao pháp thuần thục cảm giác, để chính hắn đều cảm thấy có chút khó hiểu khủng hoảng. Mà, không đứng nơi xa con mèo nhỏ. Hai mắt của hắn nhưng nhìn chòng chọc vào xung quanh, hắn cảm giác được có chút không dễ chịu. Mèo mèo miêu. Con mèo nhỏ điên cuồng phát sinh tiếng giống giận dữ. Tiếng giống giận dữ của hắn bên trong, ẩn chứa uy áp kinh khủng, trở nên vô cùng hung hăng. Xa xa đen nhánh trên tế đàn. Bóng mở khuôn mặt kích động. Khắc khắc khắc khắc. Hắn tiếng cười trở nên quỷ dị mà sắc bén. Tiểu tử này chẳng những là thiên tài tuyệt thế, hơn nữa đối với đao pháp lực tương tác, cũng không so quyền pháp kém. Nói cách khác, tương lai ta đoạt xác thân thể của hắn phía sau, đao pháp của ta như cũ có thể rực rỡ hào quang. Ông lão khuôn mặt kích động, hắn đen nhánh bóng mờ đều trở nên vằn mèo, xung quanh đen nhánh thiết liên, gắt gao kềm chế tế đàn. Hàng loạt máu tươi, hướng về tế đàn vị trí, phảng phất là lưu thủy giống như vậy, điên cuồng hội tụ mà đi. Hả? Con mèo kia là? Ông lão nhìn chòng chọc vào gào thét con mèo nhỏ, hắn phát hiện mình quan sát từ phong hình tượng, đột nhiên biến mất hầu như không còn. Chẳng lẽ là yêu thú trong truyền thuyết khác loại, hơn nữa còn là? Lão giả âm thanh đều trở nên đứt quãng, trở nên vô cùng kinh hãi. Hắn biết rõ, nếu như thu được con mèo nhỏ lời, hắn sau đó đúng là tiền đồ vô lượng. Xuyệt xuyệt. Từ phong hai mắt bên trong đều là kiên định, hắn bắt trong tay mặt đao. Nguyên lai ngươi gọi là Ngân Hồng Đao. Từ phong bắt trong tay mặt Ngân Hồng Đao. Ngân Hồng Đao đều phát sinh từng tiếng tiếng hí. Phảng phất là vô cùng hưng phấn. Binh khí cũng là có linh tính. Ngân Hồng Đao gặp phải Từ phong, phảng phất chính là gặp lương chủ. Ngân Hồng Đao ở Từ phong trong tay mặt, tất nhiên phát huy ra so với ở Thạch Thiên Phương trong tay, càng thêm hào quang óng ánh. Thực sự là một thanh hảo đao, đáng tiếc trước ngươi bị chủ nhân của ngươi mai một. Từ phong nhìn Ngân Hồng Đao. Sau đó, ở ta Từ phong trong tay, ngươi tất nhiên phát huy ra tuyệt đối ánh sáng. Từ phong trên mặt đều là nồng nặc ánh sáng. Người chung quanh, đều nhìn trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngân Hồng Đao ở Từ phong trong tay khí thế, rất xa vượt qua phía trước Thạch Thiên Phương. Nói cách khác, đối với chuôi này Thánh Linh Binh tới nói, Từ phong mới là tốt hơn chủ nhân. Từ phong trong thần sắc đều là hưng phấn. Hắn hơi suy nghĩ, Ngân Hồng Đao liền biến mất ở trong tay mặt, ẩn núp ở trong thân thể hắn. Con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ nhanh chóng nhảy lên đến Từ phong trên bả vai, trong ánh mắt của hắn mặt đều là cảnh giác. Ca ca, ta vừa nay có gan bị người nhìn chằm chằm cảm giác, ngươi có không? Con mèo nhỏ lời nói vang lên. Từ phong lúc này bắt đầu hồi ức, hắn vừa nãy triển khai đao pháp thời điểm. Theo hắn suy tư thời gian, không nhịn được có chút sởn cả tóc gáy. Ừm. Từ phong gật gật đầu. Hắn có thể khẳng định, hắn từ khi thu được địa đồ bắt đầu, đều có cảm giác như vậy tồn tại. Mãi đến tận con mèo nhỏ mới vừa nói đi ra, hắn mới hiểu được là cảm giác gì. Xem ra những bản đồ này thật không phải là ngẫu nhiên. Thật là có người, nghĩ muốn tụ tập mọi người, không biết có mục đích gì đây. Từ phong trên mặt đều là kinh ngạc. Hắn cũng không biết. Hết thể tụ tập hết thể người, đều là chuẩn bị cho hắn. Con mèo nhỏ, chúng ta giả bộ không biết, từ từ điều tra, đối phương có mục đích gì. Từ phong quay về con mèo nhỏ nhẹ giọng nói. Hắn cùng con mèo nhỏ, đã sớm tâm niệm tương thông. Ngay sau đó, con mèo nhỏ cũng là thả lỏng cảnh giác, nhưng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm xung quanh. Từ phong đem Thạch Thiên Phương chiếc nhẫn chứa đồ, cùng với hàm nghĩa mảnh vỡ, đều lấy xuống. Chung quanh không ít người, nhìn từ phong ánh mắt, đều mang theo kính nể. Từ phong đảo qua cái kia chút người. Cho các ngươi cái lời khuyên, từ bỏ tiếp tục đuổi tìm bản đồ phương hướng, bằng không các ngươi sẽ chết. Từ phong lời nói vang lên. Đám người kia đều trố mắt nhìn nhau, từng cái đều khuôn mặt căng thẳng. Chương 3107, quỷ dị tình huống. Rào. Rào. Rào. Từ phong nói xong, mang theo con mèo nhỏ, hướng về địa đồ chỉ dẫn địa phương, nhanh chóng đi đến. Mắt thấy từ phong bóng lưng rời đi, ở lại nguyên địa người, đều bạo phát oanh thanh em ùng ùng. Hừ. Cái này Từ phong thực sự là không biết xấu hổ, hắn cố ý như vậy hù dọa chúng ta, liền là muốn nuốt một mình bảo vật bên trong. Ta vậy mới không tin địa đồ chỉ dẫn địa phương gặp nguy hiểm, đến thời điểm, nếu là có bảo tàng, chẳng phải là tiện nghi Từ phong. Không muốn đi người, đều cút nhanh lên, miễn cho dành với chúng ta đoạt bảo vật, ta đi trước một bước. Ta ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, ngang dọc nhiều năm như vậy. làm sao có khả năng bị Từ Phong, dăm ba câu hù dọa. Tất cả mọi người cảm thấy, Từ Phong là muốn cố ý hù dọa bọn họ. Sau đó, đặt thành tự mình một người, thu được đắc bảo tàng mục đích. Trên mặt của bọn họ, đều là bình tĩnh vẻ. Từng cái đều theo sát Từ Phong phía sau mà đi. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong mở miệng nói, ca ca, có vẻ như cái kia chút người, không nghe theo phân phó của ngươi. Từ Phong khỏe miệng vung lên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bọn họ tất nhiên cho rằng, ta cố ý hù dọa bọn họ. Từ Phong nội tâm đều đang suy tư, hắn nghĩ muốn điều tra, đến cùng bên trong là tình huống thế nào. Theo không ngừng thâm nhập, khoảng cách địa đồ chỉ dẫn địa phương, càng ngày càng gần. Từ Phong nội tâm, cái kia loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Hả? Từ Phong nhìn chằm chằm trước mặt địa phương, chính là một chỗ cung điện. Con mèo nhỏ, ta trong đó bố trí ảo trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái khác người tiến vào, sẽ như thế nào? Từ Phong cùng con mèo nhỏ tiến nhập cung điện. Từ Phong trên hai tay, từng viên tụ linh thạch đột nhiên nổi lên. Các loại linh tài cũng là hòa vào trong hư không. Ngay sau đó, trận pháp liền vận chuyển mở. Đen nhánh tế đàn nơi sâu xa. Đen nhánh bóng mở hét lên kinh ngạc tiếng. Ồ, tiểu tử kia đâu? Thần xác hắn đều là không cam lòng. Không thể, ta rõ ràng cảm nhận được hắn xuất hiện ở nơi này, vì sao không thấy đây? Đen nhánh bóng mở nhìn chăm chú lên trước mắt hình tượng, chính là Từ Phong bố trí trận pháp cung điện. Hắn cơ hồ là mỗi một góc, đều ở cẩn thận quan sát. Đáng chết. Đen nhánh bóng mờ có chút phẫn nộ, ta rõ ràng tìm tới tốt như vậy mầm, làm sao có thể buông tha cho chứ. Hắn tiếp tục điều tra rất lâu, vẫn là không có phát hiện Từ Phong thân ảnh, hắn có chút phẫn nộ. Chẳng lẽ là bị tên tiểu tử kia phát hiện, hắn chạy trốn sao? Ngay sau đó, bóng đen không ngừng điều tra, hắn khống chế lại phạm vi. Tuy nhiên cũng không có phát hiện Từ Phong hình bóng. Thực sự là đáng tiếc, tốt như vậy túc thân thể, cứ như vậy không thấy. Bóng đen có chút không cam lòng. Hừ, tiểu tử, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta trước tiên khống chế khác mục tiêu, sau đó nhất định phải tìm đến ngươi. Đen nhánh bóng đen bàn tay vùng ấy, bên trong xuất hiện là, khác một bóng người. Đó là một cái khuôn mặt dày rộng. Lông mày lộ ra rất nồng nặc nam tử. Tuổi tác của hắn cũng không phải rất lớn. Người này là liệt diễm bảng thứ 8, Du Hải Sinh. Hắn tu luyện là đao pháp. Vì vậy, mới sẽ trở thành bóng đen mục tiêu. Đơn giản, cái mục tiêu này còn không có biến mất. Bóng đen đúng là thở ra một hơi. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đương nhiên không nguyện ý, nhìn mình liền muốn thành công sự tình. Hủy hoại trong một ngày. Du Hải Sinh hướng về bản đồ chỉ dẫn, hắn tu vi bây giờ, cũng thuận lợi đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng. Du Hải Sinh chính mình cũng không có phát hiện, hắn lúc này giết chết một người, thi thể từ hư không, trống rông biến mất. Kaka, có vẻ như không có chỗ kỳ quái gì a. Con mèo nhỏ ngốc ở trong trận pháp mặt. Hắn nhìn cung điện bên ngoài, hơi không kiên nhẫn. Từ Phong đối với con mèo nhỏ nói một tiếng, đằng trước truyền đến vài đạo tiếng bước chân. Hai cái tạo hóa cảnh 6 tầng người đàn ông trung niên. Vừa nói vừa cười hướng về đi tới bên này. Mắt thấy có người đến, con mèo nhỏ bắt đầu tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm hai người. Hai người tới cung điện. Hả? Bọn họ ánh mắt đồng thời rơi vào cách đó không xa, nơi đó bày bày đặt một ít đan dược bình. Những đan dược này, đều là Từ Phong coi thường. Hai người nhìn đan dược, nhưng ra tay đánh nhau. Kaka, hai người này thực sự là rác rưởi, cái kia chút rách nát đan dược, đều trở mặt thành thủ, ra tay đánh nhau đây. Con mèo nhỏ khuôn mặt xem thường. Sau khi nói đến đây, hắn lấy ra Từ Phong cho hắn đan dược, liền ném vào trong miệng. Trong thần sắc đều là khoe khoang vẻ mặt. Con mèo nhỏ còn đi tới ra tay đánh nhau hai cái nhân thân trước, cầm đan dược, cứ như vậy ở hai người kia trước mắt lắc lư. Từ Phong nhìn tình cảnh này, cũng không nhịn được trợn tròn mắt. Con mèo nhỏ thực lực lợi hại. T. tên tiểu tử này bướng bỉnh thiên tính, vẫn là tránh không được. Xẹt xẹt. Cuối cùng, có một người bị giết chết. Khác một người, cũng là gần chết không sống. Hắn thu được những đan dược kia, khuôn mặt đều là kích động. Cầm đan dược, hắn liền cất bước, hướng về cung điện nơi sâu xa, liền phải rời đi. A, ai? Con mèo nhỏ cùng Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Lẽ nào nam tử phát hiện, trong ảo trận mặt hắn cùng con mèo nhỏ? Ca ca, ngươi mau nhìn. Đúng lúc này, con mèo nhỏ nhìn chòng chọc vào, đi ra ngoài không có mấy bước nam tử. Nam tử giờ khắc này trừng lớn hai mắt, tựa hồ bị hư không liên lụy. A, tiếng kêu thảm thiết của hắn không ngừng vang vọng. Hàng loạt đen nhánh ánh sáng nổi lên. Nam tử biến mất theo hầu như không còn. Biến mất rồi. Dù cho là Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Một cái người sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất rồi. Không lâu lắm, trên đất mặt tử vong nam tử kia, cũng là theo một trận đen nhánh ánh sáng hiện ra, cứ như vậy biến mất rồi. Cà ca. Dầm. Con mèo nhỏ kêu một tiếng Từ Phong, cái tên này đều cảm thấy hết sức quỷ dị, nuốt nuốt nước bọt, nhanh chóng nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Kha kha. Ngươi sau đó phải là chạy loạn lời, sẽ không như vậy biến mất không còn tăm hơi đây. Từ Phong quay về con mèo nhỏ, không có hảo ý cười nói. A, ca ca, ngươi ngàn vạn lần đừng dọa ta. Ta sau đó không chạy khắp nơi. Ta cũng không muốn ly khai ngươi. Con mèo nhỏ nắm chặt Từ Phong, trong thần sắc đều là sợ sợ. Ha ha ha, ta đùa giỡn ngươi. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ. Ca ca, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Tại sao, hai người kia sẽ biến mất không còn tăm hơi đây? Con mèo nhỏ tò mò hỏi. Từ Phong ánh mắt có chút nghiêm nghị, nói chuẩn xác, hai người kia không phải biến mất không còn tăm hơi, mà là bị người mang theo rời đi. Đen nhánh kia ánh sáng, ta dự liệu không tệ, chính là một loại thủ đoạn đặc thù. Từ Phong vừa mới cảm nhận được, đen kịt ánh sáng bùng nổ sức mạnh, cũng không phải là rất cường hãn. Nói cách khác, nếu như hai người không có lẫn nhau chém giết lời, không lưỡng bại câu thương bị thương nặng lời, cũng sẽ không bị năng lượng màu đen nuốt chửng. A, còn có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Con mèo nhỏ giật nảy cả mình. Từ Phong nhưng nhíu lại đầu lông mày, nói, chúng ta bây giờ nhất cử nhất động đều ở người khác nắm trong bàn tay, làm sao mới có thể từ nơi này biến mất đây? Nếu như chúng ta xuất hiện ở cung điện lời, chẳng khác nào nói cho đối phương biết, chúng ta phát hiện quỷ dị tình huống, đánh rắn động cỏ A. Từ Phong ánh mắt có chút nghiêm nghị. Chương 3108, luận bàn đao pháp. Ca ca, vậy chúng ta phải làm gì đây? Con mèo nhỏ hơi kinh ngạc. Từ Phong trên mặt cũng mang theo nghiêm nghị. Không cần quan tâm nhiều, ta hiện ở trong trận pháp mặt tu luyện đao pháp, nếu thu được ngân hồng đao, vậy thì tu luyện một chút, tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, thiên nhận long phá. Từ Phong lập tức lấy ra ngân hồng đao. Hắn tu luyện rất nhiều năm quyền pháp. Bây giờ tu luyện đao pháp, đúng là có một phen đặc biệt tư vị. Thiên nhận long phá. Từ Phong cả người linh lực lưu động. Hắn cầm lấy ngân hồng đao, không ngừng triển khai. Ánh đao từng đạo bộc phát ra. Sát lục áo nghĩa, ngưng tụ. Từ Phong sát lục áo nghĩa, hướng về ngân hồng đao bên trên ngưng tụ, hắn sử dụng tới thiên nhận long phá. Ánh đao phảng phất có thể xé rách hư không, cả vùng, thật giống đều bị xé nứt mở. Thời gian không ngừng đi qua. Đen nhánh cung điện. Trên tế đàn, cái bóng mở kia trở nên càng ngày càng mạnh. Xung quanh, vô số máu tươi, hướng về hắn tế đàn hội tụ. Không nghĩ tới ta ngắn ngủi thời gian, liền đem thiên nhận long phá, tu luyện tới cảnh giới đại thành. Từ Phong chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là tu luyện mấy chục lần. Liền đem thiên nhận long phá, tu luyện tới như vậy cảnh giới. Hắn thu hồi ngân hồng đao. Con mèo nhỏ, chúng ta đi. Từ Phong ôm con mèo nhỏ. Hắn trên người tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực, tràn ngập ra. Hư không vặn vẹo nháy mắt. Từ Phong sau lưng côn bằng chi xí hiện ra. hắn lấy tốc độ nhanh nhất, xuất hiện ở hơn 10 trượng ra ngoài địa phương. Hắn vừa rơi trên mặt đất, chỉ là số thời gian 10 hơi thở. Cái kia loại bị nhìn chằm chằm cảm giác, lần thứ 2 xuất hiện. Thứ Phong nhưng lại không biết. Hắn vừa xuất hiện ở bên ngoài, đen nhánh tế đàn nơi sâu xa, bóng đen kia đều không ngừng di động. Xảy ra chuyện gì, tên tiểu tử kia vì sao xuất hiện ở nơi đó? Hắn nhớ rõ ràng. Thứ Phong trước xuất hiện ở chính là trước mặt cung điện. Không cần quan tâm nhiều, ta phải nghĩ biện pháp, chỉ dẫn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, ta mới có thể thuận lợi cướp đoạt thân thể của hắn. Đen nhánh bóng đen, âm thanh vang lên. Thứ Phong trên người linh lực lưu động. Hắn có thể đủ cảm giác được, khoảng cách trên bản đồ mặt địa phương, càng ngày càng gần. Mà, cái kia loại không rõ quỷ dị cảm giác, liền sẽ càng mãnh liệt. Vâng! Theo Tử Phong không ngừng thâm nhập, hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng địa đồ chỉ dẫn địa phương, là cái gì chứ? Nhưng mà, làm hắn đẩy ra một cánh cửa thời điểm, ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm cách đó không xa bóng người kia. Tạo hóa cảnh 3 tầng tu vi. Du Hải Sinh nhìn về phía Tử Phong. Hắn không nghĩ tới, tạo hóa cảnh 3 tầng tu vi, cũng dám đến to lớn cung điện. Quan trọng nhất là, trên đường đi, Du Hải Sinh nhìn Tử Vong người, nhiều vô số kể. Vì sao, cái này tạo hóa cảnh 3 tầng thanh niên, còn có thể sống đi tới nơi này? Không đúng. Người là Tử Phong. Du Hải Sinh đột nhiên nhớ tới. Gần đây toàn bộ to lớn cung điện, đều huyên náo sôi sùng sục thanh niên. Không phải là Tử Phong sao? Cái tên này, nhưng là đảm dám đắc tội Trang Phượng Vũ tồn tại. Không sai, chính là tại hạ. Đối với Dụ Hải Sinh biết mình tên, Tử Phong cũng không kinh sợ. Bây giờ, toàn bộ to lớn cung điện, sợ là rất nhiều người đều biết. Một cái tạo hóa cảnh 5 tầng trở xuống thanh niên, thực lực rất lợi hại. Hắn chính là Tử Phong. Cho tới Tử Phong cụ thể tu vi cảnh giới. Mỗi người nói một kiểu. Có người nói tạo hóa cảnh 1 tầng, có người nói 2 tầng, còn có người đồn là 3 tầng. Cứ như vậy, hầu như chỉ cần gặp phải thanh niên, tu vi thấp hơn tạo hóa cảnh 5 tầng, hơn nữa còn khí vũ hiên ngang, tất nhiên là Tử Phong. Đã sớm nghe thực lực của ngươi thật không đơn giản, ta ngược lại là muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Du Hải Sinh lời nói vang lên. Hắn đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Hắn theo địa đồ không ngừng đi tới, nghĩ phải tìm được chỗ cần đến. Gặp người, thực lực đều không phải là rất mạnh. Nhìn thấy Tử Phong, trở nên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ồ! Tử Phong không nghĩ tới, Du Hải Sinh như vậy thoải mái. Du Hải Sinh sợ sệt Tử Phong hiểu lầm. Hắn mở miệng nói, ta gọi là Du Hải Sinh, đến từ cái Thế Tông, đối với ngươi không nhiều lắm địch ý, ta đơn thuần ý tứ. Chính là ngửa tay, nghĩ muốn tìm một người luận bản. Có thể, Tử Phong tu vi, đột phá đến tạo hóa cảnh 3 tầng, cũng không có thời gian bao lâu. Đối diện Dụ Hải Sinh khí tức cũng không yếu. Đã như vậy, hắn cùng Dụ Hải Sinh chiến đấu, cũng là rất tốt sự tình. Khó được tìm tới cái thoải mái như vậy người, vậy thì đánh đi. Dụ Hải Sinh hai chân, hung hăng đụng vào trên đất. Bụi mù nổi lên bốn phía. Trong tay hắn mặt, một thanh đao, hiện ra hào quang màu vàng nóng. Trên thân đao, đều lập lòe màu bạc sấm sét. Hắn giơ tay lên bên trong đao, nói, xin chỉ giáo. Ngân hồng đao. Tử Phong trên người linh lực lưu động, nội tâm đều lộ vẻ kích động. Nếu Dụ Hải Sinh là tu luyện đao pháp, hắn vừa vặn có thể, thí luyện vừa tu luyện đao pháp. Dụ Hải Sinh nhìn Tử Phong lấy ra ngân hồng đao. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa, nói, thực sự là một thanh hảo đao. Quá khen. Tử Phong quay về Dụ Hải Sinh ôm quyền nói. Dụ Hải Sinh nhưng mở miệng nói, Tử Phong, ta nhớ không lầm, ngươi cường hãn nhất là quyền pháp, ngươi nếu như không am hiểu đao pháp lời, ta cùng chiến đấu, ngươi sẽ hết sức thua thiệt. Dụ Hải Sinh có chút không vui. Hắn cảm thấy, Tử Phong đây là xem thường hắn. Đa tạ các hạ nhắc nhở, chính ta tự có chừng mực. Tử Phong hờ hững cực kỳ. Hừ, Ngươi đã như vậy ngông cuồng, vậy cũng chớ trách ta, không khách khí. Dù Hải Sinh không nghĩ tới, chính mình thành tâm muốn cùng Từ Phong luận bàn. Từ Phong nhưng như vậy xem thường hắn. Không dùng cường hãn nhất quyền pháp, ngược lại là lợi dụng đao pháp. Lúc này, hắn đối với tỉ thí này, cũng có chút phản cảm. Khí thế trên người bạo phát, trên người lôi chi hàm nghĩa ngưng tụ. Dầm. Dù Hải Sinh cũng không cho phép chuẩn bị lưu thủ, hắn cảm thấy, chính mình phải cho Từ Phong một cái chân chính giáo huấn. Để Từ Phong biết, làm người không nên quá ngông cuồng. Mắt thấy Dụ Hải Sinh đánh tới đao pháp. Đến đúng lúc, Từ Phong hai mắt sáng ngời, hắn vừa vặn cần một người, luận bàn một chút đao pháp. Ngân hồng đao lập lòe hàn mang. Trong khoảnh khắc, hắn trên người sát lục áo nghĩa, hướng về ngân hồng đao bên trên ngưng tụ. Sát lục áo nghĩa. Dụ Hải Sinh trên mặt đều là kinh ngạc. Đen nhánh trên tế đàn, bóng đen kia lộ ra vô cùng kích động. Ha ha ha. Thật sự là quá tốt, hắn dĩ nhiên cảm nộ là sát lục áo nghĩa, thật sự là cùng ta quá xứng đôi. Bóng đen phát sinh điên cuồng tiếng cười. Vành! Hai đạo đao, hung hăng va chạm đồng thời. Dù Hải Sinh giật nảy cả mình, hắn còn tưởng rằng, Từ Phong sẽ không đỡ nổi một đòn. Không nghĩ tới, Từ Phong đao pháp, cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới Từ huynh ẩn giấu sâu như vậy đao pháp. Thật là khiến người ta khiếp sợ. Dù Hải Sinh nhưng là rất rõ ràng. Từ Phong nếu có thể chống đối sự công kích của hắn, liền chứng minh Từ Phong đao pháp, cũng rất tốt. Không dối gạt các hạ, ta tu luyện đao pháp, chính là cử chỉ vô tâm. Trước mấy ngày gặp phải trôi này đao, nhất thời ngửa tay, mới tu luyện. Từ Phong lời nói vang lên. Dù Hải Sinh kém một chút không có thổ huyết. Nếu như Từ Phong nói là sự thật lời, không khỏi cũng quá đả kích người đi. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người xưa gì. Chương 3109, Từ Phong tính toán. Trước đây ta không tin có biến hình thái, hiện tại ta tin. Dù Hải Sinh khuôn mặt đều là bất đắc dĩ. Hắn bắt trong tay mặt đao. Tiếp đó, ta có thể phải toàn lực ứng phó. Dù Hải Sinh trên người linh lực. Điên cuồng dâng lên. Hắn đỉnh đầu linh mạch nổi lên. 80 cái linh mạch nháy mắt phun trào. Trong tay hắn mặt đao, biến hóa thành thanh hà. Hào quang màu xanh, thứ đao của hắn bên trên, từ từ nổi lên. Thanh hà tam đao. Dù Hải Sinh không có ngừng đống nhiên, hắn thi triển ra, chính là tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Ngay sau đó, ánh đao của hắn biến ảo vạn ngàn. Ánh đao mang tới đều là chấn động kịch liệt. Trong khoảnh khắc, đao pháp của hắn, hoặc trực tiếp giết ra ngoài, hoặc lui về. Đao pháp, trở nên cực kỳ hung mãnh. Thiên nhận long phá. Từ Phong không chần chờ, hắn thi triển ra, tương tự là tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Cái môn này tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng triển khai, hình thành đều là vô số ánh đao. Phảng phất là, vô cùng vô tận ánh đao. Nhất sau khi ngưng tụ trở thành một cái kinh khủng cự long. Cự long biến ảo trở thành một chuôi kịch liệt đao, có thể sẽ rách hư không nháy mắt, hướng về Dụ Hải Sinh đao, hung hăng chém ra đi. Xẹt xẹt. Hai thanh đao, phảng phất là mang theo khí thế không thể địch nổi. Ánh đao hung hăng và chạm đồng thời. Ngân hồng đao bùng nổ ra cuồng bạo ánh sáng. Dụ Hải Sinh đao trong tay, cũng không phải phàm phẩm. Hai thanh đao, và chạm đồng thời. Hào quang bắn ra bốn phía, ánh đao không ngừng bắn ra. Xì. Từ Phong bước chân liên tiếp đổ lui ra. Dù Hải Sinh cũng cảm giác được cả người khí huyết quay cuồng. Hắn cầm lấy đao cánh tay, đều thoáng rung động. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, cái tên này đúng là vừa tu luyện đao pháp sao. Dù Hải Sinh phát hiện, Từ Phong đánh tới đao pháp, không chỉ có ẩn chứa sát lục áo nghĩa, còn ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo sóng trùng kích. Hắn tuy rằng đẩy lui Từ Phong, có thể cánh tay của hắn, nhưng phảng phất là miệng cọp vỡ tan. Trở lại, dù Hải Sinh không hổ là chiến đấu điên cuồng. Hắn trợn quát một tiếng, tay bên trong đao, ẩn chứa khí thế mãnh liệt, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Tư Phong cũng không chậm trễ. Không thể không nói, dù Hải Sinh thực lực thật sự rất mạnh, Tư Phong nghĩ muốn dựa vào, vừa tu luyện không bao lâu thiên nhận lòng phá, đánh liền bại dụ Hải Sinh, hầu như là chuyện không thể nào. Liên tiếp chiến đấu mười mấy hiệp. Phía sau, Tư Phong đem Ngân Hồng Đao thu hồi. Quyền pháp của hắn uy lực, so đao pháp cường quá nhiều. Bình một tiếng, dù Hải Sinh bị chấn động lui ra, hắn khí huyết phun trào, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn hai mắt ngưng mắt nhìn Tư Phong. Tư huynh, thực lực của ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Dù Hải Sinh ngược lại cũng là một người sảng khoái. Tư Phong hai mắt hơi ngưng lại. Hắn cười cợt, Dù huynh, thừa nhượng. Tư Phong đồng thời, quay về Dù Hải Sinh truyền âm hỏi, Dù huynh, ngươi có phải là, trong tay mặt, cũng có một bộ địa đồ, chỉ dẫn ngươi đi một chỗ. Dù Hải Sinh sắc mặt khẽ thay đổi, hắn không biết vì sao. Ở đây không có những người khác. Vì sao Tử Phong không trực tiếp cùng hắn trò chuyện, ngược lại là lợi dụng truyền âm đây? Không sai. Dù Hải Sinh cũng lợi dụng truyền âm cùng Tử Phong giao lưu. Mắt thấy Tử Phong cùng Dụ Hải Sinh, lại không tranh đoạt lưỡng bại câu thương. Xa xa đen nhánh tế đàn, bóng đen kia đều là khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Đáng chết, này hai gia hỏa thực lực đều rất tốt, tính cách của bọn họ thú vị hợp nhau. Dĩ nhiên không liều mạng chết khốn khiếp đấu. Thanh âm của bóng đen bên trong, mang theo một ít ngoài ý muốn. Hừ, nếu tầm thường tình huống, các ngươi không liều mạng chết tranh đấu, ta không tin, bảo vật trước mặt, các ngươi không tranh đấu. Bóng đen không ngừng di động. Tư Phong cùng Dụ Hải Sinh cách đó không xa đường nối tận đầu. Khoảng cách tế đàn, cũng chính là cách xa một bước địa phương. Đột nhiên hiện ra một viên màu xanh nhạt kết tinh. Hàm nghĩa kết tinh. Bóng đen cũng biết, không nỡ hải tử, không quàng tới sói. Nếu như, Tư Phong cùng Dụ Hải Sinh không liều mạng cái người chết ta sống. Cuối cùng, hai người tới tế đàn, hắn nghĩ muốn thành công đoạt sắc bất luận một ai, đều không là chuyện dễ dàng. Vì vậy, dù cho là hàm nghĩa kết tinh đối với hắn hết sức quý giá, hắn cũng phải lấy ra, mê hoặc Tư Phong cùng Dụ Hải Sinh. Lương bại câu thương. Dụ huynh, ta cảm thấy được, chuyện này có thể là ta âm mưu, không bằng chúng ta tương kế tự kế. Ta muốn là dự liệu không sai, đón lấy tất nhiên sẽ xuất hiện, hai người chúng ta sinh tử tranh chấp cục diện. Đến thời điểm, hai chúng ta liền giả bộ sinh tử tranh đấu, nhìn đến cùng địa đồ ký hiệu địa phương, có cái gì tồn tại, làm sao? E sợ bóng đen cũng không nghĩ tới. Tư Phong trải qua sự tình thật sự là quá nhiều. Hắn dĩ nhiên, đoán được một ít chuyện. Dù Hải Sinh nghe vậy, truyền âm nói, tất cả, đều tùy ngươi. Hai người cất bước, hướng về địa đồ ký hiệu địa phương đi đến. Lần này, bọn họ không có gặp phải những người khác. Bất quá, làm bọn họ đi tới một chỗ mật thất thời gian. Hai người ánh mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm cách đó không xa. Hàm nghĩa kết tinh. Hai người đều có thể cảm thụ rất rõ ràng. Cái viên này hàm nghĩa kết tinh bên trong, ẩn chứa tinh thuần hàm nghĩa lực lượng. Nói cách khác, cái này hàm nghĩa kết tinh chính là thiên địa hình thành. Một khi luyện hóa, liền có thể lấy tăng lên hàm nghĩa. Dù cho là, Tư Phong hô hấp cũng biến thành gấp gáp. Dù Hải Sinh hai mắt nơi sâu xa, đều là ánh sáng. Tư Phong nhưng giữ vững bình tĩnh. Thầm nghĩ, Dụ huynh, đừng quên ước định của chúng ta. Động thủ. Dụ Hải Sinh cùng Tư Phong, điên cuồng bắt đầu chém giết. Hai người liều mạng chiến đấu. Tế đàn bóng đen, đều là ý cười. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, như vậy chí bảo, các ngươi không tranh đấu ngươi chết ta sống, đó mới kỳ quái. Bóng đen rất rõ ràng. Dụ Hải Sinh thực lực không tệ, nhưng không phải là đối thủ của Tư Phong. Vành! Chiến đấu hình như là sức cùng lực kiệt. Hoa! Dù Hải Sinh bị Tư Phong đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra ngoài, hắn nặng nề ngã trên mặt đất, khuôn mặt không cam lòng. Mà, Tư Phong trên người khí tức, cũng biến thành vô cùng hỗn loạn, hắn khuôn mặt ý cười, nói, Dù Hải Sinh, cái này hàm nghĩa kết tinh là của ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh cướp. Ngay sau đó, Từ Phong hướng về hàm nghĩa kết tinh đi lên phía trước. Hắn đem hàm nghĩa kết tinh thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Hắn hết sức muốn nhìn một chút, đến cùng bên trong là cái gì. Giang giác. Từ Phong trên bàn tay mặt, linh lực di động, hắn đem cái kia đạo hữu chút cửa đèn nhánh, ầm ầm đẩy ra. Ánh mắt của hắn, đột nhiên rơi vào cách đó không xa trên tế đàn. Hắn cảm ngộ là sát lục áo nghĩa. Hắn có thể đủ cảm nhận được, tế đàn xung quanh, đều là mùi máu tanh nồng nặc. Ha ha ha! Bao nhiêu năm, chúng ta bao nhiêu năm, cuối cùng là có người truyền thừa đến. Ta cả đời truyền thừa, cuối cùng là có thuộc về, ta cũng có thể chết được nhắm mắt. Bóng đen từ tế đàn nổi lên, tiếng nói của hắn lộ ra vô cùng bi oán. Thật giống, hắn đúng là tìm kiếm người thừa kế như thế. Từ Phong không để lại dấu vết đảo qua tế đàn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi hết sức may mắn, trải qua vô số thử thách, có thể đi tới tế đàn, chứng minh ngươi và ta hữu duyên. Truyền thừa của ta liền về ngươi không còn gì khác, ngươi mau lại đây tế đàn, ta đem truyền thừa, toàn bộ truyền cho ngươi. Chương 3110, 60 đường hoa văn. Như không phải Từ Phong, trước ở ảo trận bên trong. Nhìn thấy tình cảnh quái quỷ, hắn thật vẫn sẽ cho rằng, đối phương sẽ cho mình truyền thừa. Nếu biết, đối diện tế đàn bóng đen, thật không đơn giản. Từ Phong nếu như đi tế đàn, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Tiền bối, ta thu được truyền thừa của ngươi, tại sao phải đi trước mặt tế đàn đây? Ta thật sự là có chút không giải. Từ Phong lời nói vang lên. Bóng đen nội tâm đều là cười gằn, đương nhiên, là ta muốn đoạt xác thân thể của ngươi. Nhưng là, lời nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Hắn chậm rãi nói, tiểu bối, ngươi hẳn là cho rằng, ta đối với ngươi có ý đồ bất chính. Ta muốn là đối với ngươi không có hảo ý lời, lấy tu vi của ngươi cảnh giới, thật vẫn đối với ta không có bất kỳ uy hiếp. Thanh âm của bóng đen mang theo tự tin. Từ Phong có thể không phải là người tầm thường. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của bóng đen. Tiền bối, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, ta đối với truyền thừa của ngươi rất tò mò chờ. Nhưng là, ở đây to lớn cung điện, đối với người nào đều phải giữ vững đề phòng. Ngươi nếu là thật cho ta truyền thừa, ta liền đứng ở chỗ này. Cho tới, để ta leo lên tế đàn, ta thật sự thật không dám. Từ Phong khuôn mặt sợ hãi, nói, chính là tiền bối thực lực quá mạnh, ta mới chịu vạn phần cẩn thận. Bóng đen có chút tức giận. Tốt ngươi tên tiểu tử, ta lòng tốt cho ngươi truyền thừa, ngươi lại hoài nghi ta. Bóng đen bên trong lòng có chút phẫn uất. Hắn không nghĩ tới, trước mặt tên tiểu tử này như vậy tinh minh. Hắn nhất định phải mượn tế đàn sức mạnh, mới có thể tốt hơn bạo phát thực lực. Nếu như hắn ly khai tế đàn lời, thực lực của hắn, thật sự sẽ mất giá rất nhiều. Từ Phong giang hai tay ra, tiền bối, chính là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Từ Phong khuôn mặt kiên định. Hừ, ngươi đã không muốn truyền thừa của ta, quên đi, ngươi đi đi, ta đối với ngươi không có kiên trì. Bóng đen quay về Từ Phong, tuyệt nhiên nói. Từ Phong nội tâm đều là cười gằn, quả nhiên có đầu mối. Lúc này mở miệng nói, đã như vậy, tại hạ liền cáo từ trước, tiền bối từ từ chờ những người khác. Mắt thấy Từ Phong nói xong, thật muốn xoay người rời đi. Trong bóng đen tâm đều là tức giận. Ta đến cùng sợ cái gì, tiểu tử này thiên phú tốt như vậy, bỏ qua liền thật sự không có cơ hội. Huống chi, ta muốn đoạt xác hắn, coi như là không có tế đàn trợ giúp, ta trong này, cũng có thể điều động tế đàn lực lượng. Bóng đen nội tâm không ngừng vận chuyển. Chấm đã. Bóng đen nhìn Từ Phong ly khai vài bước, hắn nhất thời mở miệng. Bóng đen nhưng không nhìn thấy, hắn phát sinh chậm đã hai chữ thời điểm. Từ Phong khỏe miệng, hơi vung lên. Hắn không có bất kỳ dừng lại. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Bóng đen nhìn Từ Phong, đầu cũng không quay lại, thật muốn ly khai. Nội tâm của hắn đều là phiền muộn. Dưới cái nhìn của hắn, trước cùng Từ Phong tranh đoạt tên tiểu tử kia, đã bị Từ Phong giết chết. Hắn nếu là muốn mưu tính lần sau cơ hội, không biết muốn thời gian bao lâu. Hắn đã không chờ nổi. Tiền bối, ngươi đang gọi ta. Từ Phong lúc này mới chậm rãi quay đầu lại. Bóng tối nội tâm đều là phẫn nộ. Hắn làm sao không biết, Từ Phong đây là ở biết rõ còn hỏi. Tiểu tử, ta vừa nãy là đang khảo nghiệm quyết tâm của ngươi, xem ra ngươi còn là một có quyết tâm người, truyền thừa của ta cho ngươi, sẽ không nhấn chìm danh tiếng của ta. Bóng đen quay về Từ Phong cười nói. Từ Phong nghe vậy, có chút chần chờ. Tiền bối, ngươi vừa nãy thật sự đang khảo nghiệm ta. Từ Phong ánh mắt né tránh, rõ ràng có chút sợ hãi. Bóng đen cười cợt, nói, tiểu tử, yên tâm đi, ta nếu như đối với ngươi có chỗ hại, ngươi không cách nào sống đến bây giờ. Điều này cũng đúng. Từ Phong phi thường nhận đồng gật gật đầu. Đã như vậy, tiền bối, ta liền ở ngay đây tiếp thu truyền thừa của ngươi đi. Từ Phong lời nói vang lên. Bóng đen nội tâm đều là cười gằn, tiểu tử. Mặc cho ngươi như thế nào giảo hoạt, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bóng đen nhìn Từ Phong tiếp thu truyền thừa dáng dấp, hắn biết rõ. Kế hoạch của chính mình, sẽ phải thành công. Sau đó tiếp thu truyền thừa, có thể có chút thống khổ, ngươi có thể tuyệt đối không nên né tránh cùng chống lại, bằng không, truyền thừa không cách nào tiếp tục. Bóng đen quay về Từ Phong, mang theo cảnh cáo nói ra. Phảng phất là thật sự như thế. Tiền bối yên tâm. Từ Phong khuôn mặt thành ý. Xoạt xoạt xoạt. Bóng đen từ trên tế đàn, từ từ nổi lên. Bóng đen nhanh chóng hướng về Từ Phong thân thể chạy trốn ra ngoài. Ngay sau đó nháy mắt, bóng đen hướng về Từ Phong linh hồn xung kích mà đi. Không muốn chống đối. Bóng đen quay về Từ Phong, mãnh liệt chợt quát một tiếng. Nhưng mà, Từ Phong trong hai mắt, đột nhiên tràn ngập xâm nhiên sát ý. Con mèo nhỏ, lập tức phá hủy tế đàn. Ầm ầm ầm. Con mèo nhỏ xông ra nháy mắt. Cách đó không xa ngã trên mặt đất, hình như là tử vong dụ hải sinh. Cũng hướng về tế đàn lao ra. Trong nháy mắt, tế đàn đều không ngừng lay động. Tiểu tử, ngươi làm gì? Bóng đen bùng nổ ra gào thét thảm thiết tiếng. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong trên bả vai, cái kia con mèo nhỏ, lại muốn phá hủy tế đàn. Dù hải sinh cũng hướng về tế đàn lao ra. Ngươi nghĩ muốn chiếm thân xác ta, đúng không? Từ Phong mang trên mặt nụ cười trào phúng. Làm sao ngươi biết? Bóng đen bạo nổ hét lên kinh ngạc tiếng. Hừ, ta không nhìn lầm. Cái tế đàn này là ngươi duy trì lực lượng cội nguồn. Trước cái kia chút biến mất người, chính là bị ngươi dùng để hòa vào trong tế đàn, vì ngươi cung cấp năng lượng. Từ Phong lời nói vang lên. Các cạc cạc. Bóng đen hoàn toàn hiểu được. Tất cả những thứ này, Từ Phong đã sớm đoán được. Hơn nữa, dụ hải sinh sở dĩ tử vong, cũng là Từ Phong cùng dụ hải sinh liên hợp, chế quyết định mưu kế. Khá lắm xảo trá tiểu tử, đáng tiếc, ngươi để ta tiến nhập thân thể của ngươi, chính là sai lầm lớn nhất. Đoạt xác ngươi, đối với ta mà nói, cũng không phải là việc khó. Bóng đen điên cuồng hướng về Từ Phong linh hồn mà đi. Ào ào rào. Từ Phong náo trong mặt biển, thái cổ long hồn tràn ngập ra. Đoạt sát ta. Từ Phong tạo hóa đỉnh không ngừng xoay tròn. Từ Phong thân thể bên trong, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Hơn nữa, Từ Phong lực lượng linh hồn, càng là vô cùng kinh khủng. Không. Không. Chuyện gì thế này? Bóng đen khuôn mặt ngạc nhiên. Thần sắc của hắn, đều là không cam lòng. Ta liền chờ ngươi chủ động đưa tới cửa A. Từ Phong bình tĩnh nói. Hắn trải qua rất nhiều lần đoạt xác. Hắn biết rõ, linh hồn của chính mình, căn bản không phải linh thần đại lục người, có thể đoạt xác thành công. Huống chi, hắn nắm giữ tạo hóa đỉnh, lại có thể không có sơ hở nào. Cứ như vậy, hắn liền có thể lấy thu được trước mặt bóng đen tất cả ký ức. Cùng với não trong mặt biển tồn tại đồ vật. Chỉ cần hắn nuốt chửng bóng đen linh hồn, cũng bằng biến hình tiếp thu bóng đen truyền thừa. Không. Đừng nuốt chửng. Ta có thể giúp ngươi, trở nên càng mạnh hơn. Bóng đen khuôn mặt dữ tợn. Đáng tiếc, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Tạo hóa đỉnh bùng nổ ra trước nay chưa có uy thế. Bóng đen miễn cưỡng bị đẩy vào tạo hóa đỉnh bên trong. Bóng đen bị tạo hóa đỉnh, không ngừng luyện hóa, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Từ Phong cảm giác được, mình thái cổ long hồn hoa văn, không ngừng tăng cường. Chương 3111, tái ngộ điền trấn lệ. Ầm ầm. Du Hải Sinh cùng con mèo nhỏ, liên hợp đem tế đàn hoàn toàn phá hủy. Ông lão phát sinh không cam lòng tiếng gào thét. Hoàn toàn bị tạo hóa đỉnh luyện hóa. Từ Phong thánh hồn hoa văn, ở từ từ tăng lên. Từ Phong không ngừng dung hợp lão giả ký ức. Nội tâm của hắn đều là chấn động. Ông lão này, dĩ nhiên là đan nguyên cảnh cường giả. Hắn năm đó phát hiện liệt diễm chiến trường tốt cổ chiến trường. Liền, hắn liền tiến vào trong này. Phát hiện tòa này to lớn cung điện, hắn liền tiến vào cung điện bên trong. Tìm được rất nhiều tốt bảo vật. Nói thí dụ như, trước lấy ra hàm nghĩa kết tinh. Chính là hắn ở to lớn cung điện tìm kiếm được bảo vật. Sau đó, hắn bị một cái hết sức nhân vật khủng bố, đưa hắn trấn áp. Hắn dưới sự bất đắc dĩ, ở to lớn cung điện trốn vọt. Đáng tiếc, hắn tức sắp chết. Hắn bất đắc dĩ, lựa chọn từ bỏ thân thể, dùng linh hồn rèn đúc tế đàn. Này chút năm, nhiều năm như vậy, hắn một mực chờ cơ hội. Từ Phong từ lão giả ký ức bên trong, cũng hiểu. Linh thần đại lục cảnh giới võ đạo. Thông linh cảnh, hư vọng cảnh, tạo hóa cảnh, thiên mệnh cảnh, mệnh luân cảnh, mệnh hồn cảnh, đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh, thuần dương cảnh, thông thần cảnh. Dựa theo lão giả ký ức bên trong miêu tả, thông thần cảnh bên trên rốt cuộc là cảnh giới gì, dù cho là hắn cũng không rõ lắm. Hắn loang thoáng cũng chỉ biết là thông thần cảnh bên trên chính là cao cấp hơn tồn tại. Từ Phong cũng muốn tra xét, đến cùng linh thần đại lục lớn bao nhiêu, chia làm bao nhiêu khu vực. Nhưng là, hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Dù cho là đan nguyên cảnh cường giả, cũng không biết. Có thể thấy được, linh thần đại lục rộng lớn vô ngần. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Hắn hiện tại bất quá là tạo hóa cảnh 3 tầng tu vi. Khoảng cách chân chính đỉnh cao, còn rất dài khoảng cách phải đi. Bất quá, hắn hiểu một điểm. Đó chính là dựa theo lão giả ký ức bên trong. Lăng băng dung tu vi, hẳn là thông thần cảnh tồn tại. Có người nói, thông thần cảnh có thông thiên vĩ địa năng lực, mới có thể phân hóa trở thành vạn thiên linh hồn. Đặc biệt là, phân hóa phía sau, Lăng băng dung còn có ý thức độc lập, xuất hiện ở Nam Phương Đại Lục. Nếu như không phải thông thần cảnh tồn tại, chỉ sợ là không cách nào làm được tất cả những thứ này. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ, mang theo lạnh lùng sắc ý. Lăng băng dung, ta chỉ hy vọng, ngươi chớ làm tổn thương nhiều, bằng không, ta Từ Phong tất nhiên muốn ngươi, sống không bằng chết. Từ Phong con gái, Từ Đa Đa bị Lăng băng dung lúc rời đi. Từ Nam Phương Đại Lục mang đi. Hắn thật sự có chút sợ sệt. Từ Đa Đa sẽ không biến thành, như là Lăng băng dung tàn nhẫn như vậy. Dù sao, Từ Đa Đa ly khai Nam Phương Đại Lục thời điểm, không đủ 10 tuổi. 60 đường hoa văn. Từ Phong thái cổ long hồn bên trên, hiện ra 60 đường hoa văn. Không nghĩ tới ta thái cổ long hồn, ngưng tụ ra 60 đường hoa văn, đổ là thu hoạch tốt. Từ Phong nội tâm mang theo thỏa mãn. Cho tới phía trước hàm nghĩa kết tinh. Hắn thương lượng với Dụ Hải Sinh quá. Hàm nghĩa kết tinh của người nào thực lực càng mạnh hơn, người đó liền thu được. Vì vậy, hắn còn cần cùng Dụ Hải Sinh, chiến đấu chân chính một hồi. Từ Phong ngược lại cũng không lưu ý, lấy hắn tu vi và thực lực, đánh bại Dụ Hải Sinh cũng không phải là việc khó. Cái này hàm nghĩa kết tinh hắn thật sự hết sức cần, hắn không gian lĩnh vực dừng lại ở tầng thứ 10 ngày. Lại thêm, trước hắn lấy được Tốn Phong vô căn tử, luyện chế thành vì là đan dược, hai cái kết hợp. Hắn tin tưởng, chính mình cảm ngộ đến hàm nghĩa của không gian, tất nhiên là chuyện đã rồi. Hả? Dù Hải Sinh phá hủy tế đàn phía sau, hắn phát hiện linh lực tinh thuần, hướng về thân thể của hắn, hung hăng chuyển vào mà tới. Dù Hải Sinh sắc mặt đều là biến hóa. Hắn không dám chần chờ, mau mau ngồi khoanh chân. Không ngừng luyện hóa, cái kia chút hướng về thân thể hắn dùng để linh lực. Bóng đen giết chết rất nhiều người thân thể, cũng là vì cho tế đàn cung cấp năng lượng. Ngươi có thể tưởng tượng, tế đàn ẩn chứa linh lực, khủng bố cỡ nào. Nhanh tu luyện. Dù Hải Sinh đương nhiên, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn điên cuồng luyện hóa linh lực, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Từ Phong cùng Dụ Hải Sinh đều ở tu luyện. Con mèo nhỏ ngược lại có chút thẻ nhạt. Thời gian không ngừng đi qua. Xuyệt xuyệt. Từ Phong đứng dậy, sâu sắc hít một hơi. Hắn nhìn ngồi khoanh chân, khí thế trên người tăng lên rất nhiều Dụ Hải Sinh, trên mặt đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới Dụ Hải Sinh phá hoại tế đàn, phản mà thu được tế đàn linh lực tích lũy, thu được to lớn tăng lên. Tạo hóa cảnh 8 tầng. Dù Hải Sinh trên mặt đều là nồng nặc tâm tình vui sướng. Hắn đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng, linh mạch cũng thay đổi thành 83 cái. Dù Hải Sinh củng cố tu vi phía sau. Hắn mở mắt ra, hắn vốn tưởng rằng Từ Phong đã sớm rời khỏi nơi này. Mà, dù Hải Sinh nhưng nhìn, cách đó không xa Từ Phong. Dù huynh, chúc mừng a. Từ Phong mang trên mặt từ trong thâm tâm ý cười. Dù Hải Sinh cười cợt, nói, Từ huynh, lần này thật vẫn phải nhiều thiệt thòi ngươi, bằng không, ta sợ là muốn biến thành người chết. Dù Hải Sinh chính mình, căn bản không nghĩ tới, sẽ có người muốn hãm hại hắn. Như không phải Từ Phong xuất hiện, nhắc nhở hắn. Hắn đừng nói đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng. Có thể không có thể sống sót, đều vẫn là ẩn số đây. Hợp tác vui vẻ. Từ Phong quay về Dụ Hải Sinh cười nói. Dụ huynh, chúng ta trước thương lượng qua, giải quyết bên trong phiền phức, liền chiến đấu quyết phân thắng thua, ai đạt được thắng lợi, liền có thể lấy thu được hàm nghĩa kết tinh. Từ Phong trước tiên mở miệng nói. Dụ Hải Sinh cười nói, Từ huynh đệ, ngươi đây không phải là bẩn thỉu ta sao? Nếu không phải là ngươi, ta vô cùng có khả năng bị giết chết, huống chi. Ta hiện tại đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh 8 tầng. Ta thu được lớn như vậy chỗ tốt, này hàm nghĩa kết tinh, là thuộc ở từ huynh ngươi. Dù Hải Sinh ngược lại cũng là một sảng khoái người. Từ Phong trên mặt đều là ý cười, nói, đã như vậy, ta cũng không từ chối. Ta chỗ này có chút đan dược, coi như là tặng cho Dụ huynh. Từ Phong lấy ra không ít đan dược. Đều là hắn thu được phía trước vườn thuốc linh tài. Hắn luyện chế được đan dược. Đan dược rất nhiều loại. Đại bộ phận đều là tam giai cực phẩm thánh linh đan. Nhiều đan dược như vậy. Dù Hải Sinh trợn mắt lên, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đan dược như vậy. Những đan dược này phẩm chất đều gần như 9 phần 10. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong có nhiều đan dược như vậy. Thứ huynh, những đan dược này quá chân quý. Dù Hải Sinh còn muốn từ chối. Coi ta là bạn, hãy thu. Từ Phong rất rõ ràng. Hắn lấy được chỗ tốt còn có, thánh hồn hoa văn, dòng dã tăng lên 10 cái. Vậy cũng tốt. Dù Hải Sinh cảm thấy Từ Phong rất tốt, hắn tại nội tâm, đã nhận Từ Phong người bạn này. Chúng ta rời đi nơi này đi. Từ Phong quay về Dụ Hải Sinh nói ra. Hai người hướng về đi ra bên ngoài. Một chỗ to lớn rộng rãi địa phương. Tụ tập không ít người. Từ Phong vừa đến nơi đây, liền phát hiện một đạo, lạnh lùng ánh mắt, hướng về tự xem lại đây. Bên cạnh Dụ Hải Sinh thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn nhận thức cô gái kia. Từ Phong cũng không nghĩ tới. Trong này gặp phải Điền Trấn Lệ. Nội tâm thầm nói, là thời điểm giải quyết một ít dư thừa phiền toái, miễn cho vẫn kéo, thật sự hết sức đáng ghét. Chương 3112, giết. Điền Trấn Lệ. Từ Phong, lăn ra đây. Điền Trấn Lệ hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý, cả người khí thế buộc phát ra. Tu vi của nàng đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Nàng cảm thấy, lần trước chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong. Lần này, tu vi của nàng đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Nàng nghĩ muốn đánh bại Từ Phong, chính là chuyện đã rồi. đó không phải là Từ Phong sao? Không nghĩ tới hắn xuất hiện ở đây, cùng Điền Chấn Lệ gặp gỡ. Hai người này, sợ là muốn không chết không thôi. Gần đây nghe đồn Từ Phong thực lực rất lợi hại, sợ là muốn lành lạnh. Điền Chấn Lệ tu vi, đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, thực lực rõ ràng tăng lên quá nhiều. Không ít người nhìn Điền Chấn Lệ lao ra, nội tâm của bọn họ, đều âm thầm cảm thấy, Từ Phong sợ là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đại bộ phận người, cũng không coi trọng Từ Phong. Chủ yếu là, Điền Chấn Lệ đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Thư huynh, dù Hải Sinh biết Từ Phong thực lực, mà hắn hiện tại đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Hắn có thể giúp Từ Phong đánh bại Điền Chấn Lệ. Đi theo Từ Phong nam tử bên người, không phải liệt diễm bảng thứ 8 dụ Hải Sinh sao? Hắn dĩ nhiên cùng Từ Phong đi gần như vậy. Một ít người nhìn dụ Hải Sinh, đều là giật nảy cả mình. Ồ, dụ Hải Sinh tu vi, lại đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng. Này cũng thật bất khả tư nghị đi. Điền Chấn Lệ đều mới đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Rất nhiều người nhìn dụ Hải Sinh, đều khuôn mặt kính nể. Điền Chấn Lệ gắt gao cắn răng, nàng nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, hẳn là ngươi không dám cùng ta chiến đấu, nghĩ muốn tìm giúp đỡ sao. Điền Chấn Lệ cảm thụ rất rõ ràng. Dụ Hải Sinh khí thế rất khủng bố. Không có đột phá thời điểm, Dụ Hải Sinh liệt diễm bảng xếp hạng, liền so với nàng càng cao. Bây giờ, Dụ Hải Sinh trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng. Nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dụ Hải Sinh. Giúp đỡ. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, Điền Chấn Lệ, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Lần trước, ngươi cong đuôi trốn vọt, nhanh như vậy liền quên lần trước giao hấn, chính mình trước đến tìm cái chết sao. Đối với Điền Chấn Lệ, Từ Phong đúng là bất đắc dĩ. Cái tên này, đúng là cần cù không mệt mỏi. Có lẽ là hắn vẫn bảo tồn thực lực. Cho tới, cho Điền Chấn Lệ bọn họ nhớ nhung, cảm thấy có thể giết chết chính mình. Đã như vậy, cái kia Từ Phong hôm nay liền giết gà dọa khỉ. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng còn có bao nhiêu người, dám to gan chủ động trước đến gây sự với chính mình đây. A, ta không nghe lầm chứ, lúc nào, Điền Chấn Lệ lại trốn vọt. Có người không nhịn được kinh hô thành tiếng. Điền Chấn Lệ nhưng là liệt diễm bảng thứ 9 tồn tại, lẽ nào liền hắn, cũng không phải là đối thủ của Từ Phong, cần trốn vọt sao? Người bên cạnh nhất thời mở miệng nói, ngươi xác thực không nghe lầm, lần trước Từ Phong đánh bại Điền Chấn Lệ. Nếu không phải là Điền Chấn Lệ chạy đầy đủ nhanh, nàng chắc chắn phải chết, Từ Phong thực lực, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Có người mang theo khen ngợi lời nói, Từ Phong bày ra thực lực cùng thiên phú, đều đầy đủ thu được tán thưởng. Từ Phong lợi hại như vậy. Người bên cạnh, khuôn mặt không thể tin tưởng. Cảm thấy, Từ Phong đánh bại Điền Chấn Lệ, thật sự quá khó mà tin nổi. Điền Chấn Lệ khuôn mặt phẫn nộ. Nàng lần trước bị Từ Phong đánh bại, nội tâm phiền muộn, thật sự tột đỉnh. Vì vậy, nàng đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Nghĩ tới chuyện làm thứ nhất, chính là phải nhanh một chút tìm tới Từ Phong, sau đó chém giết Từ Phong, để lộ mối hận trong lòng. Từ Phong, ta bây giờ đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, thực lực của ta tăng lên, không phải ngươi có thể đủ nghĩ tới, ngươi chắc chắn phải chết. Điền Chấn Lệ trên người, tạo hóa cảnh 7 tầng khí thế, dĩ nhiên lưu động. Nàng toàn thân linh lực, đều không ngừng bạo động. Đỉnh đầu linh mạch, càng là nổi lên. Dâm dạp chẳng chịt linh mạch, làm cho Điền Chấn Lệ khí thế, càng cường hãn 3 phân. Ầm ầm ầm. Điền Chấn Lệ khí thế trên người bạo phát, của nàng hàm nghĩa lực lượng, nháy mắt ngưng tụ. Ngay sau đó, trên bàn tay của nàng mặt, phảng phất là liệt diễm thiêu đốt. Linh lực hội tụ đồng thời. Bàn tay mang theo xu thế không thể đỡ khí thế, hướng về Từ Phong bao phủ mà đi. Sự công kích của nàng ra tay, không ít người đều bùng nổ ra rào âm thanh. Thật sự là, Điền Chấn Lệ xuất thủ uy lực, rất cường hãn. Nhưng mà, Từ Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Trên người trọng lực áo nghĩa hiện ra. Hắn nhìn đánh tới Điền Chấn Lệ, chậm rãi nói, Điền Chấn Lệ, ngươi thật sự cho rằng, ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Các ngươi đã nghĩ như vậy muốn tự tìm đường chết, ta Tử Phong cũng không cần khách khí với các ngươi. Nói xong, Tử Phong trên người, lại là một trận, hào quang màu đỏ ngòm bạo phát. Khí tức kinh khủng, làm cho rất nhiều người, đều cảm giác được, sởn cả tóc gáy. Trời ạ, đây là hai loại hàm nghĩa. Tử Phong lĩnh ngộ được hai loại hàm nghĩa. Hắn trọng lực áo nghĩa cùng sát lục áo nghĩa, này cũng quá biến thái đi. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, Tử Phong mới tạo hóa cảnh ba tầng tu vi, đồng thời cảm ngộ hai loại hàm nghĩa. Theo Tử Phong trọng lực áo nghĩa, cùng với sát lục áo nghĩa tràn ngập. Đối diện Điền Chấn Lệ, thân thể của nàng, đều bị hạn chế. Trọng lực áo nghĩa, làm cho tốc độ của nàng giảm xuống. Điền Chấn Lệ khuôn mặt dữ tợn, nói, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng cảm ngộ đến hai loại hàm nghĩa? Điền Chấn Lệ phát sinh bất khả tư nghị âm thanh. Tử Phong khỏe miệng vung lên. Điền Chấn Lệ, ngươi thật sự cho rằng, ta trước không cách nào chém giết ngươi sao? Ngươi thật sự là, quá ý nghĩ viển vông. Hồng Liên bá nghiệp. Tử Phong sử dụng tới Càn Thiên chân quyền, chính là tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Quả đấm uy thế, triển lộ không bỏ sót. Hồng Liên mang theo sát lục áo nghĩa, hướng về Điền Chấn Lệ bàn tay, hung hăng đụng vào nhau. Sóng khí hướng về bốn phương tám hướng nhào lộn. Điền Chấn Lệ thân thể, bị chấn động đến mức liên tiếp rút lui. Dù Hải Sinh nội tâm đều là giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tử Phong thực lực, khủng bố đến mức độ như thế. Nói cách khác, trước Tử Phong cùng hắn chiến đấu, cũng không có toàn lực ứng phó. Bằng không, Tử Phong giết chết hắn, cũng không phải là việc khó. Minh Phật đột biến. Tử Phong nhìn chằm chằm đối diện Điền Chấn Lệ, nói, các ngươi đã cảm thấy, ta Tử Phong là quả hồng nhũn, có thể tùy ý bắt bí. Vậy chúc mừng các ngươi, đúng là mười phần sai. Hoa! Quyền thứ hai hoành kích đi ra ngoài. Điền Chấn Lệ phun ra một ngụm máu tươi đến. Cứ việc đột phá đến tạo hóa cảnh bảy tầng, nàng như cũ không phải là đối thủ của Tử Phong. Điền Chấn Lệ nội tâm, đều là không cam lòng. Tại sao? Điền Chấn Lệ không nghĩ tới, Tử Phong thực lực, tăng lên nhiều như vậy. Càng để nội tâm của nàng phẫn uất là, Tử Phong vì sao còn lĩnh ngộ được sát lục áo nghĩa? Điền Chấn Lệ, các ngươi hết lần này đến lần khác, hùng hổ doa người, cái kia liền phải trả giá thật lớn. Tử Phong khí thế trên người bạo phát, quyền của hắn đầu, trở nên càng thêm hung mãnh, hướng về Điền Chấn Lệ oanh kích. Điền Chấn Lệ trên mặt đất trên, liên tiếp không ngừng rút lui, sắc mặt của nàng đều trở nên trắng xám. Vành! Tử Phong một quyền, đánh vào Điền Chấn Lệ lồng ngực. Máu tươi từ trong miệng của nàng mặt lần thứ hai phun ra. Nàng lần này ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng lớn. Nàng không lý giải, vì sao Tử Phong tạo hóa cảnh ba tầng, thực lực như vậy khủng bố. Chương 3113, giao thủ trang bất nhàn. Điền Chấn Lệ, ta Tử Phong chưa bao giờ yêu thích chủ động trêu chọc người khác. Tử Phong xuất hiện ở Điền Chấn Lệ trước người. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Chính như Tử Phong nói như vậy. Hắn chưa bao giờ hội chủ động trêu chọc người khác. Nhưng là, Điền Chấn Lệ đệ đệ. Điền Trung nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn không thể không giết chết Điền Trung. Sau đó Điền Chấn Lệ biết tất cả những thứ này, liền muốn cho đệ đệ của nàng báo thù, này cũng không sai. Đã như vậy, Tử Phong giết chết Điền Chấn Lệ, cũng là yên tâm thoải mái sự tình. Hừ! Điền Chấn Lệ khuôn mặt phẫn nộ, nói, Tử Phong, ngươi không cần phải nói như vậy đường hoàng. Ngươi nếu là thật là thánh nhân, ngươi vì sao phải giết chết em trai ta, ngươi dạy hắn một phen không thể được sao? Điền Chấn Lệ thanh âm đều là tức giận. Nàng không biết chút nào đạo, đệ đệ của nàng vì sao như thế đáng ghét đây? Nguyên lai, ngươi là cho là như vậy, khó trách ngươi đệ đệ muốn chết, hắn không chết trong tay ta, cũng sẽ chết ở trong tay người khác, bởi vì hắn quá cuồng vọng, làm người vẫn là phải khiêm tốn. Vâng! Tử Phong nói xong. Một quyền đem Điền Chấn Lệ đánh giết. Điền Chấn Lệ trợn mắt lên, nội tâm đều là ảo não cùng không cam lòng. Nàng có lẽ trước khi chết, cũng còn không có chân chính hối hận đi. Như không phải nàng không sợ cương triều, Điền Trung cũng sẽ không như thế hung hăng càn quái. Không nghĩ tới Điền Chấn Lệ, cũng chết như vậy. Điền Chấn Lệ cũng là đáng thương, trêu chọc đến Tử Phong. Tử Phong thiên phu thật sự là quá biến thái, hầu như mỗi lần, đều sẽ xuất hiện tăng lên rất nhiều. Không phải là, ta từ đến chưa từng thấy, biến thái như vậy thanh niên, hắn tương lai tiền đồ, không thể đo lường. Mắt thấy Tử Phong chém giết Điền Chấn Lệ, không ít người đều là cảm thán. Cũng không phải là Điền Chấn Lệ không đủ ưu tú, mà là Tử Phong thật sự là quá mức lợi hại, mới có thể xuất hiện như vậy cục diện. Điền Chấn Lệ thực lực rất mạnh, mà Tử Phong mạnh hơn hắn. Dù Hải Sinh hai mắt ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, không nghĩ tới Tử huynh thực lực lợi hại như vậy, sợ là ta đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bá Lạc, Tử Phong vừa chém giết Điền Chấn Lệ, hắn đem Điền Chấn Lệ chiếc nhẫn chứa đồ, cùng với hàm nghĩa mảnh vỡ, đều thu vào trong chữ vật giới chỉ. Một đạo lạnh lùng hàn khí, từ nơi không xa, hướng về lồng ngực của hắn, hung hăng đâm xuyên tới. Trang Bất Nhàn khuôn mặt sắc ý, hắn cũng không nghĩ tới. Nè! Tê! Ngắn ngủi thời gian, Tử Phong thực lực, xuất hiện lớn như vậy tăng lên. Điền Chấn Lệ giàu gì cũng là số một số hai thiên tài. Lại bị Tử Phong chém giết. Ám khí. Tam giai thượng phẩm linh bảo. Không ít người nhìn tập kích đến Tử Phong bộ ngực ám khí. Bọn họ đều thất kinh, khuôn mặt kinh hãi. Trang Bất Nhàn khỏe miệng đều là cười gằn. Hắn cảm giác mình linh bảo. Tập kích đi ra ngoài, đột nhiên như vậy. Tất nhiên có thể chém giết Tử Phong. Xẹt xẹt. Tử Phong bị ám khí đánh trúng. Rất nhiều người đều há hốc miệng ba. Tử Phong thân thể bị ám khí bắn trúng, linh lực đều không ngừng gợn sóng, trở nên vô cùng rung động. Ha ha ha! Xem ra ta đúng là đánh giá cao ngươi, nhanh như vậy, đã bị ám khí của ta bắn trúng. Trang Bất Nhàn phát sinh đùa giỡn tiếng cười. Siêu siêu siêu! Trang Bất Nhàn còn chưa kịp phản ứng. Dầm! Tử Phong bóng mờ đột nhiên tán loạn. Rất nhiều người giờ mới hiểu được. Mới vừa Tử Phong, bất quá là một cái bóng mờ mà thôi. Nhưng là, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Tam giai hạ phẩm hồn khí, thất cung ám tiễn. Tử Phong thất cung ám tiễn, hướng về Trang Bất Nhàn tập kích mà đi. Trang Bất Nhàn hoàn toàn biến sắc. Bước chân của hắn, liên tiếp không ngừng rút lui. Nghĩ muốn chống đối đến từ Tử Phong hồn khí công kích. Xì xì. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đáng tiếc, hắn có chút không ứng phó kịp. Máu tươi từ cánh tay của hắn chảy xuôi hạ xuống. Thất cung ám tiễn, đột nhiên đâm thủng Trang Bất Nhàn cánh tay. Trang Bất Nhàn hai mắt vô cùng âm trầm. Hắn nhìn chòng chọc vào Tử Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tử Phong khỏe miệng vung lên, nói, ta chưa quên, trước đây không lâu, ngươi thật giống như liền từng nói như vậy. Mà ta như cũ bình yên vô sự. Tử Phong lời nói, rõ ràng mang theo trào phúng. Trang Bất Nhàn khí thế trên người bạo phát. Hắn chính là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Trong khoảnh khắc, bàn tay của hắn mang theo uy áp kinh khủng, hướng về Tử Phong hung hăng chấn áp mà tới. Bàn tay phảng phất là một ngọn núi giống như vậy, hắn thi triển ra, là tam giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Trang Bất Nhàn cũng không hổ là Vọng Mô Sơn Trang trang chủ, chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, thực lực cũng rất khủng bố. Vành! Tử Phong nằm đấm, hung hăng oanh kích mà ra. Hán tạo hóa thân thể bùng nổ ra ưu việt uy thế. Tử Phong rất rõ ràng. Trang Bất Nhàn thực lực, không thể khinh thường. Hán cũng sẽ không bất cẩn. Hai đạo công kích, hung hăng va chạm đồng thời. Mãnh liệt sóng khí. Hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán. Toàn bộ hư không, đều phát sinh mãnh liệt lay động. Trang Bất Nhàn bị Tử Phong nằm đấm, miễn cưỡng chấn động lui ra. Trang Bất Nhàn hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, hắn nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nói, thân thể của ngươi, là tạo hóa thân thể. Trang Bất Nhàn lời nói, làm cho người vây xem, đều là trợn mắt ngoát mồm. bọn họ vừa nãy liền phát hiện. Tại sao Tử Phong thời điểm chiến đấu, trên người bùng nổ sức mạnh, hoàn toàn khác nhau? Hóa ra, Tử Phong lại ngưng tụ ra tạo hóa thân thể. Phải biết, chỉ có số rất ít võ giả, thiên phú không đầy đủ tốt, mới sẽ chọn đi luyện thể con đường. Bởi vì, luyện thể con đường, cần trải qua vô số thống khổ, hơi bất cẩn một chút, thân thể liền sẽ phế bỏ. Bây giờ, Tử Phong không chỉ có thể hiện ra tuyệt thế võ đạo thiên phú, vẫn có thể ngưng tụ ra tạo hóa thân thể, này cũng quá biến thái đi. Xem ra ngươi còn có chút nhãn lực. Tử Phong không nghĩ tới, chính mình chú ý tu luyện sức mạnh của thân thể. Thật giống đều không người phát hiện. Trang Bất Nhàn, lại có thể phát hiện. Tiểu tử, ngươi đầy đủ ta toàn lực đối phó ngươi. Trang Bất Nhàn trên người cuồng phong gào thét mà lên, hắn đỉnh đầu linh mạch, không ngừng nổi lên. Ngay sau đó thời điểm, hắn hàm nghĩa lực lượng, hòa vào bàn tay của hắn bên trên, hình thành một đạo kinh khủng dấu ấn. Huyền Thiên Quỷ Ấn. Trang Bất Nhàn chợt quát một tiếng, đây là tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Trọng lực tù lung. Tử Phong trên người trọng lực áo nghĩa, đột nhiên ngưng tụ, hình thành một đạo kinh khủng lao tù. Làm cho Trang Bất Nhàn thân thể, đều bị lao tù nhốt lại. Trang Bất Nhàn phát hiện, chính mình thân ở tù trong lồng. Thật giống trở nên vô cùng dãy rua, hắn căn bản không cách nào thu được đầy đủ chống đỡ lực. Thật quỷ dị thánh linh kỹ năng. Trang Bất Nhàn nội tâm đều là phẫn nộ. Hồng Liên Bá Nghiệp. Càn Thiên Chân Quyền triển khai ra, Tử Phong song quyền, ngưng tụ trở thành Hồng Liên, trở nên cực kỳ bá đạo. Hư không đều đang không ngừng rung động, đại địa đều đang lay động, phảng phất mang tới đều là, phá hủy hết thể khí thế. Đến hay lắm. Trang Bất Nhàn thủ ấn, ngưng tụ mà thành. Hư không đều trở nên vằn mèo. Thật là cường hãn thánh linh kỹ năng. Thực sự là khủng bố. Không nghĩ tới Tử Phong lợi hại như vậy, có thể bức bách Trang Bất Nhàn, đến mức độ như thế. Trang chủ thực lực không thể nghi ngờ, dù cho là một đạo thân ngoại hóa thân, cũng đầy đủ chém giết Tử Phong. Chương 3114, một cánh tay. Thủ ấn cùng Hồng Liên, ầm ầm va chạm. Mặt đất đều xuất hiện vết rạn nứt. Mà, Tử Phong thân thể, lù lù bất động. Ngược lại là Trang Bất Nhàn, thân thể của hắn, liên tiếp đổ lùi lại mấy bước. Quan trọng nhất là, Trang Bất Nhàn phát hiện, thân thể của chính mình, rơi vào trọng lực tù lung bên trong, hắn nghĩ muốn di động, đều trở nên nặng vô cùng. A, Tử Phong thực lực, tiến bộ cũng quá nhanh chứ. Trang Bất Nhàn nhưng là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Công kích cường hãn như vậy, Tử Phong đều có thể ngăn cản đến. Thực sự là khó mà tin nổi, Tử Phong thiên phú, rất xa vượt qua Trang Phượng Vũ. Mắt thấy Tử Phong, rõ ràng mới vừa rồi đối chiến bên trong, chiếm cứ thượng phong. Không ít người đều khuôn mặt chấn động. Tử Phong lĩnh ngộ được hai loại hàng nghĩa, liền nói minh, hắn võ đạo thiên phú, đã sớm vượt qua Trang Phượng Vũ. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Tử Phong hiện tại chỉ là tạo hóa cảnh 3 tầng tu vi. Nếu như hắn tăng lên tới tạo hóa cảnh 7 tầng, sẽ khủng bố bao nhiêu? Trang Bất Nhàn khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nói, tiểu tử, ngươi ẩn giấu thật sự rất sâu, trước ngươi cùng ta chiến đấu, cũng không có toàn lực ứng phó. Tử Phong nghe vậy, lạnh lùng nói, không sai, ngươi không có tư cách để ta toàn lực ứng phó, ta tự nhiên không cần toàn lực ứng phó. Trang Bất Nhàn nhưng lại không biết. Dù cho là hiện tại, Tử Phong vẫn như cũ không có toàn lực ứng phó. Nếu như Tử Phong bùng nổ ra linh hồn sư thân phận, lấy hắn bây giờ 60 cái thánh hồn hoa văn, hắn sử dụng tới hồn kỹ, đánh bại Trang Bất Nhàn, sợ là sẽ phải càng nhanh hơn. Đương nhiên, Tử Phong chính mình cũng rõ ràng. Trang Bất Nhàn làm Vọng Mô Sơn Trang chủ, không thể cũng chỉ có như thế một chút thủ đoạn. Bằng không, hắn không có khả năng trở thành tam giới trang chủ. Người muốn chết. Trang Bất Nhàn bị Tử Phong hoàn toàn làm tức giận. Linh lực của toàn thân hắn, cùng với linh mạch, đều điên cuồng vận chuyển. Kèm theo xuất hiện là, hư không đều trở nên vặn vẹo. Sự công kích của hắn vô cùng hung mãnh, trên lòng bàn tay, phảng phất là vô biên vô tận linh lực hải dương, đang không ngừng hội tụ. Hắn chợt quát một tiếng, nói, Từ Phong, ngươi thật sự cho rằng, ta bắt ngươi không có cách nào sao. Trang Bất Nhàn tốc độ tăng lên rất nhiều, bàn tay trong khoảnh khắc, tập kích đến Từ Phong trước ngực. Cầm Long vô địch trảo. Ba nhược ba la ấn. Từ Phong thân thể, tỏa ra hào quang màu vàng óng. Móng vuốt hung hăng tê liệt đồng thời. Một đạo kim sắc dấu ấn, hướng về Trang Bất Nhàn va chạm mà đi. Hắn không có bất kỳ chần chờ, toàn thân linh lực, không ngừng phun trào. Trang Bất Nhàn, ngươi nghĩ muốn dùng linh mạch trấn áp ta, ngươi chỉ sợ là dự định sai rồi. Từ Phong chợt quát một tiếng. Khí thế trên người tràn ngập. Ngay sau đó nháy mắt, Từ Phong đỉnh đầu, rậm rạp chẳng chịt linh mạch, trở nên vô cùng khủng bố. Từ Phong không có bất kỳ bảo lưu, hoàn toàn buộc phát ra, trên người 82 cái linh mạch, toàn bộ hiện ra. Toàn bộ hiện trường, đều là tất cả xôn xao. Dù cho là dụ hải sinh, đều là trợn mắt lên. 82 cái linh mạch, tạo hóa cảnh 3 tầng. Dụ hải sinh phát hiện, từ khi gặp phải Từ Phong, hắn phát hiện, rất nhiều chuyện, đều lật đổ hắn nhận thức. Tạo hóa cảnh 3 tầng tu vi, ngưng tụ ra 82 cái linh mạch. Cái kia Từ Phong đến cùng từ lúc nào, liền bắt đầu ngưng tụ linh mạch đây. Dù hải sinh tự nhiên không biết, Từ Phong đi là mạnh nhất con đường. Từ Phong có thể không có vận may của bọn hắn. Hắn từ Nam Phương Đại Lục, từng bước đi tới Linh Thần Đại Lục. Trang Bất Nhàn khuôn mặt đều là không thể tin tưởng, trong thần sắc đều là dữ tợn. Hắn không hiểu. Từ Phong rốt cuộc là ai? Vì sao ngưng tụ ra nhiều như vậy linh mạch? Lấy Từ Phong hiện ra thiên phú, căn bản không nên thuộc về Hắc Thiết Thành, như vậy cấp 8 thế lực. Hoa! Từ Phong linh mạch hiện ra đến, mang tới đều là khí thế mãnh liệt, hung mãnh vô cùng sóng khí bạo phát. Mang tới đều là kịch liệt sóng khí ở lăn, mà Từ Phong một quyền, kèm theo 82 cái linh mạch. Đem Trang Bất Nhàn, đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ Trang Bất Nhàn trong miệng phun ra. Còn có ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Hí hí hí. Hiện trường trở nên hơi vắng lặng. Đại bộ phận người đều cảm thấy Từ Phong không phải là đối thủ của Trang Bất Nhàn. Chắc chắn phải chết. Lại không nghĩ rằng Từ Phong bày ra thực lực rất xa vượt qua Trang Bất Nhàn, cơ hồ là nghiền ép Trang Bất Nhàn. Phải biết, Trang Bất Nhàn nhưng là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Hả? Trang Bất Nhàn hai mắt đều là dữ tợn, hắn đứng dậy, khí thế toàn thân, đều đang mãnh liệt hội tụ. Hắn nhìn Từ Phong, nói, ngươi thành công làm tức giận ta, dù cho là trả giá thật lớn, ta cũng muốn giết ngươi. Trang Bất Nhàn thanh âm, ẩn chứa kinh khủng sát ý. Kích lôi tung hoành. Trang Bất Nhàn toàn thân, màu bạc trắng sấm sét, rậm rạp chẳng chịt nổi lên. Phảng phất là một tấm sấm sét ngưng tụ mạng lưới. 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Trang Bất Nhàn, hắn nói thầm một tiếng, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Không sai, chính là 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Trang Bất Nhàn thanh âm đều là tức giận. Chỉ là một cái tạo hóa cảnh 3 tầng, đưa hắn bức bách đến mức độ như thế. Hắn biết rõ, dù cho là mình cuối cùng chém giết Từ Phong, chỉ sợ cũng muốn mất hết mặt mũi. Đối phó một cái tạo hóa cảnh 3 tầng, nhưng phải lợi dụng 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Này đối với Trang Bất Nhàn tới nói, đơn giản là nhục nhã. Bất quá, hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Chỉ cần có thể giết chết Từ Phong, tất cả liền đầy đủ. Từ Phong, chết đi. Trang Bất Nhàn chợt quát một tiếng. Sấm sét ngưng tụ mạng lưới, phát sinh xì xì thanh âm. Hào quang màu trắng bạc, làm cho hư không đều trở nên rung động. Sấm sét ngưng tụ mạng lưới, hướng về Từ Phong bao trùm tới. Minh Phật đột biến. Từ Phong toàn thân linh mạch hội tụ, hắn sử dụng tới Càn Thiên Chân Quyền thức thứ 2. Nắm đấm trở nên xu thế không thể đỡ. Hắn sức mạnh của thân thể, cũng cùng quyền pháp, hoàn toàn dung hợp. Trên người sát lục áo nghĩa, cùng với trọng lực áo nghĩa, đều tăng lên tới cực hạn. Trọng lực cửu trọng lãng, trọng lực tù lung. Từ Phong khí thế toàn thân, hội tụ ở trong quả đấm. Vành. Nắm đấm hướng về sấm sét mạng lưới, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Xì xì xì. Rất nhiều người đều hai mắt ngưng lại. Màu bạc trắng sấm sét hướng về Từ Phong trên người, không ngừng đánh xuống đi. Từ Phong màu vàng thân thể, bùng nổ ra kim quang. Mặc cho sấm sét như thế nào hoành kích, hắn như cũ bình yên vô sự. Xì xì xì. Theo quyền của hắn đầu, chạm đến sấm sét mạng lưới thời điểm. Mạng lưới từ từ xé rách đi ra. Từ Phong khí thế trên người, nhảy lên tới đỉnh cao. Làm sao có khả năng? Trang Bất Nhàn trợn mắt lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong có thể phá tan, mình bốn cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Đi! Trang Bất Nhàn kịp thời quyết đoán, tiếp tục dây dưa, hắn không phải là đối thủ của Từ Phong. Mắt thấy Trang Bất Nhàn nghĩ muốn trốn vọt. Chạy! Từ Phong đương nhiên sẽ không để Trang Bất Nhàn trốn vọt. Lúc này, trong tay hắn mặt, ngân hồng đao đống nhiên hiện ra. Thiên Nhận Long Phá. Hắn sử dụng tới cái môn này tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng đao pháp, ánh đao hóa thành vạn ngàn, nhất sau khi ngưng tụ trở thành cự long. Xẹt xẹt. A. Kèm theo thê thảm tiếng gào thét. Trang Bất Nhàn hướng về xa xa trốn vọt mà đi. Cánh tay của hắn, nhưng đồng loạt bị chém gãy. Chương 3115, Hỏa Diễm Thí Luyện. Từ Phong, ngươi chờ ta. Trang Bất Nhàn phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Hướng về xa xa biến mất mà đi. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Trang Bất Nhàn cuối cùng một khắc đó, rõ ràng bùng nổ ra thê thảm tiếng gào thét. Hắn biết rõ. Trang Bất Nhàn tất nhiên triển khai loại bí thuật nào đó. Mới có thể tốc độ trở nên nhanh như vậy. Từ Phong bên trong tâm có chút tiếc nuối. Không có giết chết Trang Bất Nhàn, ngược lại có chút phiền phức. Bất quá, chém gây Trang Bất Nhàn hóa thân một cánh tay, cũng làm cho Trang Bất Nhàn thực lực giảm mạnh. Hiện trường mọi người khuôn mặt khiếp sợ, bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong có thể đánh bại Trang Bất Nhàn hóa thân. Cái này Từ Phong thật là yêu nghiệt, tạo hóa cảnh 3 tầng đánh bại tạo hóa cảnh 8 tầng, thực sự là khó mà tin nổi. Muốn tiếp tục cho hắn thời gian trưởng thành lời, tương lai của hắn thật sự không thể đo lường. Chẳng phải là, tu vi của hắn đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, liền có thể đối phó thiên mệnh cảnh tồn tại. Ngươi khoan hãy nói, này ngược lại thật có thể. Dù sao, thiên mệnh cảnh võ giả, không có khả năng cảm ngộ đến hai loại hàm nghĩa. Từ Phong đi tới Dụ Hải Sinh trước người. Hắn không có để ý mọi người nghị luận. Dụ huynh, chúng ta có phải hay không, cần phải tìm một chút địa phương. Từ Phong quay về Dụ Hải Sinh hỏi. Dụ Hải Sinh đầy mặt kinh ngạc nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh, thiên phú của ngươi, thực sự là yêu nghiệt. Dụ Hải Sinh vốn cũng muốn nói biến thái. Nhưng là, hắn cảm thấy biến thái nghe không hay lắm. Từ Phong bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Ầm ầm ầm. Toàn bộ to lớn cung điện, đột nhiên kịch liệt rung động lên. Từ Phong sắc mặt đều là đại biến. Xảy ra chuyện gì? Dù Hải Sinh cũng là khuôn mặt nghiêm nghị, hắn nhìn chòng chọc vào xung quanh. Những võ giả khác, cũng khuôn mặt thất kinh. Tại sao, to lớn cung điện đột nhiên rung động? Thư huynh, to lớn cung điện sẽ không cần sụp đổ chứ? Vậy chúng ta, chẳng phải là phải chết ở chỗ này sao? Dù Hải Sinh nội tâm đều là lo lắng. Muốn là thật bị to lớn cung điện như vậy mai táng, vậy thì chết quá hoan uổng. Hẳn không phải là. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng. To lớn cung điện tuy rằng lay động, bên trong trụ tử, nhưng đều vô cùng kiên cố. Chút nào không có muốn sụp đổ ý tứ. Không lâu lắm, to lớn cung điện rung động từ từ biến mất, rất nhiều người đều cảm nhận được, không khí trở nên khô nóng cực kỳ. Thứ huynh, ngươi mau nhìn bên kia. Dù Hải Sinh chỉ vào cách đó không xa địa phương. To lớn cung điện lối đi địa phương, ánh lửa không ngừng thả ra ngoài. Đi. Từ Phong thân thể bên trong, thiên địa kỳ hỏa, đều trở nên táo động. Hắn biết rõ. Hắn thiên địa kỳ hỏa phát sinh sao động, trừ phi là xuất hiện những thứ khác thiên địa kỳ hỏa. Bằng không, thiên địa kỳ hỏa sẽ không tùy ý bạo động. nhanh xuống A. Rất nhiều người cũng đều hướng về đường nối xuất hiện tia sáng địa phương lao ra. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, bên kia đến cùng xuất hiện cái gì? A. Thê thảm tiếng gào thét truyền đến. Có chút sông ở phía trước người, phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Cứu ta! Cứu ta! Một cái võ giả, tạo hóa cảnh 6 tầng tu vi. Cả người đều là hỏa diễm, hắn vô cùng thê thảm, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, khắp nơi loạn vọt. Mà, trước mặt địa phương, xuất hiện một mảnh ngọn lửa kinh khủng. Cứu ta! Người võ giả kia, không ngừng loạn vọt. Từ phong nương thân mà lên, bước ra một bước. Bàn tay của hắn hiện ra một đạo linh lực, đem người võ giả kia bao trùm hạ xuống. A. Võ giả ngã trên mặt đất, hắn cuối cùng là nhặt lấy về một cái mạng. Nhưng là, cả người đều là phỏng thống khổ. Từ phong cứu hắn, cũng chính là tiện tay mà thôi. Hắn nhìn đối diện cái kia mảnh biển lửa, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị. Dù cho là hắn, cũng cảm giác được đối diện mảnh này biển lửa, vô cùng khủng bố. Thứ huynh, tốt ngọn lửa kinh khủng. Dù hải sinh sắc mặt có chút khó coi. Ừm. Thứ phong cũng là gật gật đầu. Như vậy hỏa diễm, dù cho là hắn, cũng cảm thấy vô cùng khủng bố. Huống chi những người khác. Hào hào hào. Biển lửa bên trên, dĩ nhiên hiện ra một tòa cầu nổi. Cầu nổi liên tiếp biển lửa đối diện. Thứ huynh, xem ra biển lửa tận đầu, có nhân vật rất mạnh mẽ. Dù hải sinh rất rõ ràng. Biển lửa sợ là nào đó loại thí luyện. Chúng ta qua xem một chút. Thứ phong cùng dụ hải sinh, hướng về cầu nổi bên trên đi đến. Hít khá zz hí zz. Dù hải sinh đứng lên cầu nổi nháy mắt, hắn cảm nhận được, cả người nóng bỏng linh lực, đều đang điên cuồng thiêu đốt. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi cực kỳ, trên người trong khoảnh khắc, đã bị mồ hôi nước hoàn toàn làm ướt. Hắn nhưng phát hiện, bên người Từ Phong, sắc mặt như thường. Nhìn thấy được, chút nào không có bất kỳ dị dạng. Này! Dù hải sinh nội tâm đều là chấn động. Từ Phong đúng là cho hắn quá nhiều kinh ngạc. A. Một cái tạo hóa cảnh 6 tầng trung kỳ tột cùng nam tử, hắn đi tới cầu nổi trung ương, hỏa diễm thiêu đốt ngáy mắt. Hắn phát sinh một tiếng thê thảm tiếng gào thét, toàn bộ người đã bị từ phía dưới biển lửa, xông lên hỏa diễm, hoàn toàn nhân chìm. Tiếng kêu thảm thiết của hắn, làm cho không ít người, đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Một ít vốn là muốn bước lên cầu nổi người, cũng đều dừng lại. Thứ huynh, ngươi vì sao? Như vậy ung dung. Dù hải sinh thật sự là không nhịn được nội tâm kinh ngạc. Từ phong nghe vậy, cười cợt, ngươi nếu như rất khó chịu lời, có thể thử nghiệm trước, ta đưa cho ngươi bằng xương lưu linh đan. A. Dù hải sinh lúc này lấy ra đan dược, tìm tới băng xương lưu linh đan, không có bất kỳ chần chờ. Hắn nuốt vào sau. Toàn thân cái kia loại bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác, biến mất không ít. Từ phong mở miệng nói, Du huynh, ngươi có thể thử nghiệm, ở hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, vận chuyển linh lực. Du hải sinh ngay vậy, đổ cũng không chần chờ. Hắn vận chuyển linh lực, cả người khô cảm giác nóng, biến mất không ít. Tiểu tử, mới vừa đan dược, cho ta một viên. A, ta quá khó tiếp thu rồi. Một người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn đều là ánh lửa thiêu đốt. Nội tâm cũng vô cùng khô nóng. Hắn dĩ nhiên, không biết sống chết hướng về dụ hải sinh xông lên. Cút! Dụ hải sinh cũng hết sức phẫn nộ. Ngay sau đó chợt quát một tiếng. Cho ta! Nam tử đối diện, hướng về dụ hải sinh đan dược bình, trực tiếp với lên đi. Dụ hải sinh cả người khí thế buộc phát ra. Hung hăng hướng về nam tử một trường oanh kích mà đi. A! Các cạc! Nam tử hai mắt đều là dữ tợn. Ngay sau đó nháy mắt, mau lui lại sau. Từ phong quay về dụ hải sinh chợt quát một tiếng. Vành! Người đàn ông trung niên kia, cả người linh lực, đột nhiên thiêu đốt, biến thành quả cầu lửa giống như vậy, hướng về dụ hải sinh lao ra. A! Dụ hải sinh cũng là sợ hết hồn. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Một đạo kịch liệt khí thế kéo tới. Vành! Từ phong côn bằng chi xí bày ra, hỏa diễm tập kích đến trước người hắn thời điểm, đột nhiên tán loạn. Từ phong mang theo dụ hải sinh, xuất hiện ở phía trước cầu nổi. Rầm. Dụ hải sinh rầm nuốt nuốt nước bọt. Nội tâm của hắn đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Thư huynh, vừa nãy tên kia điên rồi, hắn dĩ nhiên tự bạo. Dụ hải sinh nội tâm đều là chấn động. Từ phong mở miệng nói, cũng không phải là hắn nghĩ tự bạo, mà là, loại này khô cảm giác nóng, để hắn không cách nào khống chế chính mình. Chương 3116, ba đại thiên tài hội tụ. Chúng ta đi. Từ phong quay về dụ hải sinh nói ra. A, lại là một đạo thê thảm tiếng gào thét vang lên. Dụ hải sinh đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nhìn đằng trước, không kiên trì được phát ra tiếng kêu thảm tiếng, cả người bị ngọn lửa thiêu đốt nam tử, nội tâm của hắn đều là sợ hãi. Chỉ vì, hắn phát hiện mình, cũng có chút không kiên trì nổi. Thư huynh, ta e sợ không cách nào tiếp tục cùng ngươi đi xuống. Dụ hải sinh chủ động mở miệng. Dù cho là hắn dùng từ phong cho đan dược, hắn cũng không cách nào chống đỡ, như vậy cuồng bạo nhiệt độ cao. Linh lực của toàn thân hắn, cũng như cùng liệt diễm đang thiêu đốt. Chứ, nếu không phải là từ phong xuất thủ cứu hắn, hắn không chết thì cũng phải trọng thương. Hả? Từ phong cũng là nhíu lại đầu lông mày. Hắn nắm giữ bốn loại thiên địa kỳ hỏa, như cũ cảm giác được toàn thân khô nóng. Thật sự là quá mức khó chịu. Vì vậy, sắc mặt của hắn hơi biến hóa, dù hải sinh không tiếp tục kiên trì được, cũng là bình thường sự tình. Dù huynh, đã như vậy, vậy ngươi có thể đường cũ trở lại, chú ý an toàn. Từ phong quay về dù hải sinh nói ra. Dù hải sinh quay về từ phong gật gật đầu. Từ huynh, đa tạ ân tình của ngươi, sau đó nhưng phàm là cần phải ta dù hải sinh địa phương. Xin cứ việc mở miệng. Dù hải sinh thanh âm vô cùng chân thành. Từ phong cũng có thể thấy. Dù hải sinh là cái thành tâm thành ý người. Bằng không, hắn cũng sẽ không nguyện ý giúp trợ dù hải sinh. Sau này còn gặp lại. Từ phong cùng dù hải sinh ôm quyền cáo biệt. Dù hải sinh không chần chờ, cấp tốc dọc theo đến con đường, liền lui về phía sau đi ra ngoài. Hắn tiếp tục kiên trì. Chắc chắn phải chết. Dù hải sinh rất rõ ràng, từ phong thân thể rất cường hãn. Có thể chống lại như vậy nhiệt độ cao. Nhưng là, hắn không cách nào làm được. Nhìn dù hải sinh đều lựa chọn ly khai biển lửa, không ít xuẩn xuẩn dục động người, cũng đều bị rót một chậu lạnh nước. Dù hải sinh nhưng là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi tồn tại, hắn đều không thể chống đối biển lửa nhiệt độ cao. Bọn họ này chút người, muốn là thật đi biển lửa lời, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Không nghĩ tới từ phong lợi hại như vậy, hắn thật sự có thể chống đối biển lửa nhiệt độ cao. Ngươi nhìn hắn hành động như thường. Từ phong không hổ là, liền trang phượng vũ đều cảm thấy kiêng kỵ tồn tại. Như vậy lực ý chí, có thể nói khủng bố. Không nghĩ tới từ phong, có thể chống đối biển lửa nhiệt độ cao. Không biết cầu nổi mặt khác một bên, có bảo vật gì? Ta cảm thấy được, cầu nổi bên kia, nhất định có bảo vật tồn tại. Từ phong biết dụ hải sinh, không cách nào chống đối ngọn lửa cao ôn. Ngay sau đó, hắn một người. Con mèo nhỏ trốn ở trong ngực của hắn mặt, đều có chút khô nóng. Ca ca, biển lửa này cực kỳ tà môn, vì sao cao như vậy ôn đây? Từ phong nội tâm đều là chấn động. Nhưng cũng trong lòng biết bụng mình. Hắn nếu như dự liệu không tệ, mảnh này biển lửa, cùng băng xương yêu hỏa có quan hệ. Phải biết, từ phong thân thể bên trong, dù cho là tử la lan lũ diễm, đều chỉ là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa phạm chủ. Mà, băng xương yêu hỏa nhưng hoàn toàn khác nhau. Đó là chân chính trung phẩm thiên địa kỳ hỏa. Linh thần đại lục thiên địa kỳ hỏa, chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa, chính là 108 loại. Hắn lấy được tử la lan đú diễm, xếp hạng thiên địa kỳ hỏa thứ 3. Mà, trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, chỉ có 72 loại. Băng xương yêu hỏa xếp hạng trung phẩm thiên địa kỳ hỏa bảng, 64. cho tới thượng phẩm thiên địa kỳ hỏa, có 36 loại. Cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, linh thần đại lục có ghi chép, chỉ là 9 loại. Cũng chỉ có trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, bắn ra nhiệt độ cao, mới có thể để từ phòng, đều cảm thấy vô cùng không dễ chịu. Bất quá, trong thân thể hắn mặt, vô cực liệt diễm, minh la địa hỏa, vẫn lạc tâm viêm, đều phát sinh bạo động. Mà, thử la lan đú diễm nhưng lộ ra vô cùng hưng phấn. Từ phong phát hiện, thời kỳ ấu thơ tử la lan đú diễm, cho tới bây giờ không có hưng phấn như thế quá. Nếu có thể tìm được bảo vật, làm cho tử la lan đú diễm trưởng thành đến thời kỳ trưởng thành, đối với thực lực của ta, đúng là to lớn tăng lên. Từ phong đều không khát cầu. Có thể thu được băng xương yêu hỏa. Hắn biết rõ, từ tạo hóa ký ức bên trong, lấy hắn tu vi bây giờ cùng cảnh giới, luyện hóa băng xương yêu hỏa, chẳng khác nào muốn chết. Từ phong không ngừng đi tới. Câu nổi nhiệt độ, càng ngày càng cao. Từ phong toàn thân, đều là khô nóng. Nếu không phải là, ý chí lực của hắn đủ kiên cường, sợ là liền hắn đều không thể chịu được. Hửm, có khí tức. Từ phong từ cầu nổi mặt trên, vượt qua đi ra ngoài. Hắn nhìn phía sau biển lửa, nội tâm đều là khiếp đảm. Đằng trước, truyền đến một ít khí tức. Hắn lúc này hướng về đi về phía trước đi. Phung hâm, cung điện này bảo vật, ngươi nếu là muốn độc chiếm, hai chúng ta sợ là sẽ không đáp ứng. Thi Dung Kỳ đứng ở nơi đó, hắn hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt chàng thanh niên. Phung hâm, liệt diễm bảng thứ 2 tồn tại. Bây giờ, tu vi cũng đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng hậu kỳ đỉnh cao. Người nói chuyện, Thi Dũng Kỳ. Liệt diễm bảng thứ 5. Một cái khác cô gái mặc áo trắng, chính là Yên Vũ Đình. Yên Vũ Đình mặt cười hơi lạnh lẽo, nói, ngàn năm hỏa linh tinh, là ta mới bắt đầu phát hiện, hai người các ngươi cái đại nam nhân, đây là muốn cùng ta tranh cướp sao. Từ phong nhìn cách đó không xa địa phương. Dĩ nhiên có hai khối, lớn chừng quả đấm hỏa linh tinh. Hỏa linh tinh ẩn chứa, cuồng bạo hỏa thuộc tính khí thế. Yên Vũ Đình, không thể không nói, dung mạo ngươi rất đẹp, nhưng là, chúng ta đối với ngươi không nhiều lắm hứng thú. Ngàn năm hỏa linh tinh, dùng tu luyện, chính là trí bảo, ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng đừng cùng ta tranh đoạt. Phùng Hâm trong giọng nói mặt, đều là tự tin. Hán khí thế trên người, như ẩn như hiện. Yên Vũ Đình cùng Thi Dũng Kỳ, đều chỉ là đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng mà thôi. Yên Vũ Đình bắt tay trường kiếm bên trong, nàng trường kiếm giơ lên, nói, nếu không muốn phí lời, vậy thì động thủ đi. Dù sao cũng, của người nào thực lực cường hãn, ngàn năm hỏa linh tinh chính là của người đó. Nghe thấy Yên Vũ Đình lời nói, Phùng Hâm khỏe miệng vung lên, nói, Thi Dũng Kỳ, nếu như ngươi liên thủ với ta, trước tiên hàng phục Yên Vũ Đình. Ta nhưng là rất rõ ràng, ngươi theo đuổi Yên Vũ Đình thời gian rất lâu, nữ nhân này, đối với ngươi hết sức không thích. Đến thời điểm, nàng là bại tướng dưới tay của chúng ta, nàng sẽ là của ngươi nữ nhân, ngươi muốn làm sao chơi cũng có thể. Phùng Hâm biết, Thi Dũng Kỳ theo đuổi Yên Vũ Đình. Thi Dung Kỳ nghe vậy, sắc mặt hơi biến hóa. Yên Vũ Đình, ngươi nếu như làm người đàn bà của ta, ta có thể liên thủ với ngươi, chém giết Phùng Hâm, cướp đoạt ngàn năm hỏa linh tinh, cũng là ngươi. Thi Dung Kỳ nhìn chằm chằm Yên Vũ Đình. Yên Vũ Đình lạnh rên một tiếng, nói, Thi Dung Kỳ, ngươi thực sự là không biết xấu hổ, hành vi như vậy, gọi ta làm sao thích ngươi. Yên Vũ Đình không nghĩ tới. Thi Dung Kỳ dĩ nhiên uy hiếp chính mình. Phùng Hâm cười lạnh nói, Thi Dung Kỳ, ngươi cũng không phải không nghe nói, Yên Vũ Đình cùng cái kia Tử Phong đi rất gần. Nàng nữ nhân như vậy, ở bề ngoài thanh cao, lén lút không biết bị Tử Phong, đùa bỡn bao nhiêu lần. Ngươi hẳn là, còn tưởng rằng, nàng là ngây thơ nữ tử chứ. Yên Vũ Đình nghe thấy Phùng Hâm ấu ngôn huế ngữ, khuôn mặt đều là dữ tợn. Nàng trường kiếm rung động, Phùng Hâm, ta muốn giết ngươi. Xẹt xẹt. Yên Vũ Đình không có bất kỳ chần chờ. Trường kiếm, hướng về Phùng Hâm lồng ngực, đột nhiên đâm ra đi. Chương 3117, Từ Phong mạnh mẽ. Yên Vũ Đình từ nhỏ đến lớn. Nàng căn bản không có bị qua nhục nhã như vậy. Ngay sau đó, trên người kiếm chi hàm nghĩa tràn ngập ra. Nàng cả người linh lực, kèm theo linh mạch, điên cuồng bạo động. Ngay sau đó nháy mắt, kiếm pháp của nàng uy lực hung hăng cực kỳ. Kinh khủng kiếm pháp, hướng về Phùng Hâm không ngừng tập kích đi ra ngoài. Xì xì xì. Yên Vũ Đình ánh kiếm, không ngừng bắn ra, hai mắt của nàng đều là phẫn nộ. Phùng Hâm, ngươi dám làm nhục ta như vậy, ta và ngươi không chết không thôi. Yên Vũ Đình làm một cô gái. Đương nhiên không cách nào nhịn được Phùng Hâm vũ nhục như vậy. Yên Vũ Đình, ngươi không phải là đối thủ của ta, làm sao cùng ta không chết không thôi đây? Phùng Hâm trên mặt đều là trào phúng, nói, Thi Dũng Kỳ, ngươi có thể không muốn chần chờ, như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, ngươi như là không nếu mà muốn, ta cũng sẽ không khách khí. Thi Dũng Kỳ khuôn mặt sắc ý, nói, Phùng Hâm, ngươi dám? Có sao không dám đây? Vành! Phùng Hâm bàn tay hung hăng oanh kích đi ra. Thực lực của hắn cũng không yếu. Yên Vũ Đình bị chấn động đến mức liên tiếp rút lui. Thi Dũng Kỳ, ngươi tốt nhất là mau mau ra tay, bằng không, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Phùng Hâm đỉnh đầu linh mạch, điên cuồng hiện ra đến. Bàn tay của hắn bên trên, ngưng tụ ra vô số linh mạch. Trong khoảnh khắc, móng vuốt hướng về Yên Vũ Đình hung hăng tập kích mà đi. Đáng chết! Thi Dũng Kỳ khuôn mặt dữ tợn. Hắn biết rõ, đến thời điểm Yên Vũ Đình bị Phùng Hâm giết chết, hắn liền hối hận không kịp. Hắn lập tức, hướng về Yên Vũ Đình tập kích đi ra ngoài. Thực sự là đê tiện. Từ Phong từ bên cạnh đi ra. Hai mắt của hắn bên trong, đều là sát ý lạnh như băng. Hai người đàn ông, tập kích một người phụ nữ, các ngươi thực sự là mất mặt. Yên Vũ Đình nhìn đi ra Từ Phong, trên mặt của nàng, khuôn mặt vui vẻ. Từ Phong. Yên Vũ Đình quay về Từ Phong, không kịp chờ đợi quát một tiếng. Từ Phong gật gật đầu. Nguyên lai ngươi chính là Từ Phong. Phùng Hâm trên mặt đều là cười gằn, hắn móng vuốt sắc bén, đột nhiên hướng về Từ Phong, tập kích tới. Hắn không có đi công kích Yên Vũ Đình, mà là lựa chọn Từ Phong, cười nói, Thi Dũng Kỳ, Yên Vũ Đình, liền giao cho ngươi. Có người nói cái này Từ Phong rất lợi hại, liền Trang Phượng Vũ cũng dám trêu chọc, ta ngược lại muốn xem, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đây. Phùng Hâm làm liệt diễm bảng thứ 2 tồn tại. Này chút năm tới nay, hắn bị Trang Phượng Vũ áp chế, nội tâm hắn đều là phẫn nộ. Vì vậy, biết Từ Phong liền Trang Phượng Vũ cũng dám trêu chọc. Hắn nếu như giết chết Từ Phong, liền chứng minh hắn Phùng Hâm, không như Trang Phượng Vũ kém. Hừ! Từ Phong lấy ra ngân hồng đao. Trong nội tâm của hắn mặt đều là sát ý lạnh như băng. Trước hắn nuốt chửng linh hồn ông lão kia. Đối phương chủ yếu tu luyện chính là đạo pháp. Từ Phong còn không có đầy đủ thời gian thu dọn, nhưng là hắn sử dụng tới đạo pháp, cảnh giới cũng so với tiền đề thăng không ít. Xẹt xẹt. Ánh đạo bắn ra đi, hình thành đều là kịch liệt khí thế, hư không đều bị xé nứt kéo mở. Hình thành đều là mưa to gió lớn công kích, ánh đạo cùng Phùng Hâm lợi trảo, và chạm đồng thời. Phát sinh đinh đàng âm thanh. Hư không không ngừng lay động. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Phùng Hâm, nói, chẳng trách như thế rắc rưởi, ta nói ngươi tại sao, muốn hai cái đại nam nhân, tập kích một cái cô gái yếu đối đây. Yên Vũ Đình cùng Thi Dũng Kỳ chiến đấu. Thực lực của nàng, so với Thi Dũng Kỳ phải cường hãn hơn không ít. Nhưng là, nghĩ muốn trong thời gian ngắn chém giết Thi Dũng Kỳ, cũng là chuyện không thể nào. Yên Vũ Đình nguyên bản hết sức lo lắng Từ Phong cùng Phùng Hâm chiến đấu. Nàng lại không nghĩ rằng Từ Phong có thể cùng Phùng Hâm chiến đấu thế lực ngang nhau. Người này thiên phú, cũng quá biến thái đi. Yên Vũ Đình rất rõ ràng. Nàng lần trước cùng Từ Phong tách ra thời điểm. Từ Phong dù cho là toàn lực ứng phó, không sử dụng tới cuối cùng cái kia loại thánh linh kỹ năng. Từ Phong không phải là đối thủ của nàng. Nhưng là hiện tại Từ Phong đã vượt qua nàng. Hơn nữa, Từ Phong tu vi lại đột phá đến tạo hóa cảnh 3 tầng. Từ Phong, ngươi nghĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy phải xem nhìn, ngươi đến cùng có hay không có tư cách này. Phùng Hâm cả người linh lực lưu động, đỉnh đầu của hắn 80 cái linh mạch nổi lên, hai mắt đều là xem thường. Có lẽ ngươi còn không biết sao, ta 80 cái linh mạch, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Phùng Hâm thanh âm, nổi lên đều là bá đạo. Hắn cảm thấy, tạo hóa cảnh 7 tầng hậu kỳ đỉnh cao, 80 cái linh mạch, đủ để kinh sợ Từ Phong. Nhưng mà, Từ Phong nhưng lạnh lùng nói, ngươi không khỏi, cũng quá phế vật chứ. Cứ như vậy linh mạch, cũng dám đắc chí. Cách đó không xa chiến đấu Yên Vũ Đỉnh cùng Thi Dũng Kỳ, đều kém một chút không có phun máu. Thiên phú như vậy, còn gọi làm rác rưởi. Phùng Hâm khuôn mặt dữ tợn, nói, Từ Phong, ngươi thực sự là ngông cuồng, ta ngược lại muốn xem, ngươi ngưng tụ ra bao nhiêu linh mạch đây. Vậy thành toàn cho ngươi. Thiên nhận long phá. Từ Phong cầm lấy ngân hồng đao, toàn thân linh lực tụ lại, hắn đỉnh đầu phía trên linh mạch, rậm rạp chẳng chịt nổi lên. 82 cái linh mạch. Làm sao có khả năng? Phùng Hâm trợn mắt lên, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Ngớ ngẩn. Ánh đao biến ảo trở thành vạn ngàn. Điên cuồng hội tụ đồng thời, hướng về Phùng Hâm, biến thành cự long. Có thể xé rách hư không? Cả vùng đều đang rung động. Trong nháy mắt, hư không rung động. Phùng Hâm toàn lực chống đối Từ Phong công kích, thân thể của hắn nghĩ muốn di động thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hình như là rơi vào nào đó loại tù trong lồng. Trọng lực áo nghĩa. Phùng Hâm trợn mắt lên. Ngay sau đó, hắn phát hiện Từ Phong đao pháp bên trên, còn ẩn chứa sát lục áo nghĩa. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta chiến đấu đây? Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Hoa! Từ Phong thu hồi ngân hồng đao, nắm đấm tỏa ra hảo quang màu vàng nóng, trở nên vô cùng hung mãnh. Phùng Hâm phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể nặng nề bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường. Đáng chết! Phùng Hâm hiện tại mới hiểu được. Tại sao liệt diễm bảng đệ nhất Trang Phượng Vũ, cũng kiêng kỵ như vậy Từ Phong? Tạo hóa cảnh 3 tầng, hai loại hàng nghĩa, còn có 82 cái linh mạch, đúng là yêu nghiệt. Từ Phong bước ra một bước đi. Hồng Liên bá nghiệp. Càn Thiên chân quyền hung hăng chấn áp, Hồng Liên ngưng tụ nằm đấm, trở nên bá đạo tuyệt luân, khí thế hung mãnh. Trong khoảnh khắc, nắm đấm trở nên vô cùng khủng bố, cứ như vậy hung hăng và chạm đi ra ngoài. Phùng Hâm nghĩ muôn trốn vọt. Vành. Quả đấm tốc độ nhanh vô cùng, đưa hắn lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ cùng máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Ta thật sự không hiểu nổi, ai cho ngươi dũng khí, lớn lối như vậy ngớ ngẩn đây. Từ Phong nhìn chằm chằm Phùng Hâm. Hắn một cước hung hăng đạp ở Phùng Hâm ngoài miệng, nói, ngươi cái miệng này, thật sự rất hôi thối. A! Phùng Hâm phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Nội tâm của hắn đều là không cam lòng. Cách đó không xa cùng Yên Vũ Đỉnh chiến đấu Thi Dũng Kỳ. Mắt thấy Từ Phong lợi hại như vậy, hắn nghĩ muốn chạy trốn. Con mèo nhỏ, nhưng đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Móng vuốt sắc bén, hung hăng xé rách hắn sau lưng. Yên Vũ Đỉnh trường kiếm, thừa cơ một kiếm xuyên tim. Thi Dung Kỳ sắp chết cũng còn không cam lòng. Nội tâm hắn cũng mang theo ảo não. Sớm biết như vậy, hắn liền không nên liên thủ với Phùng Hâm đối phó Yên Vũ Đỉnh. Chương 3118 Phần Hỏa Thần Vương. Từ Phong, đừng giết ta. Ta van cầu ngươi. Phùng Hâm trong mắt, đều là vẻ sợ hãi. Từ Phong lạnh lùng nói, ngươi vừa nãy, nhưng là cực kỳ phách lối đây. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Yên Vũ Đỉnh. Yên cô nương, hắn ta liền giao cho ngươi đi. Từ Phong nhưng là nghe rất rõ. Lúc nãy, Phùng Hâm nhưng là không để lại dư lực nhục nhà Yên Vũ Đỉnh. Yên Vũ Đỉnh cắn răng, nàng khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Đi tới Phùng Hâm trước mặt. Miệng của ngươi, thật sự rất hôi thối. Yên Vũ Đỉnh bắt trong tay mặt kiếm. Một kiếm đâm thủng Phùng Hâm miệng. Hai mắt của hắn đều là không cam lòng. Chém giết Phùng Hâm phía sau. Yên Vũ Đỉnh rút ra trường kiếm, trên mặt đều là nụ cười, nói, từ công tử, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Yến Vũ Đình rất rõ ràng. Nếu như không phải Từ Phong, nàng hôm nay kết cục, đúng là vô cùng thê thảm. Từ Phong không thèm để ý chút nào cười cợt, nói, hai chúng ta nếu là bằng hữu, cũng không cần như vậy sinh phân. Huống chi, trước ngươi giúp ta chống đối Trang Phượng Vũ, đối với ta cũng có ân cứu mạng. Yên Vũ Đình trợn mắt lên, nàng nhìn Từ Phong, đôi mắt đẹp lấp lóe. Từ Phong bị Yên Vũ Đình nhìn có chút ngộng. Yên cô nương, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Lẽ nào ta dung mạo rất đẹp trai sao? Yên Vũ Đình nghe vậy, thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi đúng là rất đẹp trai, bất quá ngươi đúng là người sao? Có ý gì? Từ Phong có chút không hiểu hỏi. Ngươi tốc độ tăng lên, cũng quá biến thái đi. Yên Vũ Đình khuôn mặt kinh ngạc. Ồ! Từ Phong không tỏ rõ ý kiến cười cười, nói, Yên cô nương, bất quá là vận may của ta, tốt hơn mà thôi. Cắt! Yên Vũ Đình đương nhiên sẽ không tin tưởng Từ Phong chuyện ma quỷ. Nếu như số may, là có thể tăng lên nhanh như vậy. Đây tuyệt đối là lớn nhất lời nói dối. Từ Phong! Này ngàn năm hỏa linh tinh về ngươi đi. Yên Vũ Đình đem ngàn năm hỏa linh tinh cầm lên, đưa cho Từ Phong. Từ Phong đối với ngàn năm hỏa linh tinh, đúng là rất tò mò chờ. Nhưng là, hắn cũng biết. Ngàn năm hỏa linh tinh, Yên Vũ Đình cũng hết sức cần. Ngàn năm hỏa linh tinh, đối với ngươi cũng hết sức quý giá. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói ra, nếu là ngươi phát hiện, vậy thì về ngươi đi. Yên Vũ Đình hai mắt ánh mắt lấp lóe, nói, Từ Phong, chúng ta một người một nửa đi. Nói, Yên Vũ Đình đem ngàn năm hỏa linh tinh, phân thành hai nửa. Nàng đưa cho Từ Phong một nửa. Từ Phong biết Yên Vũ Đình tính khí, mình nếu là không thu. Yên Vũ Đình tất nhiên sẽ có ý tưởng dư thừa, cũng sẽ không một mình cầm ngàn năm hỏa linh tinh. Lúc này, hắn gật gật đầu, nói, đã như vậy. Cái kia ta sẽ không khách khí. Từ Phong thủ hạ nửa khối ngàn năm hỏa linh tinh. Không lâu lắm. Từ Phong cùng Yên Vũ Đình xuất hiện ở một ngôi đại điện bên trong. Ở giữa cung điện, một pho tượng lộ ra vô cùng trang nghiêm. Yên Vũ Đình nhìn pho tượng, nội tâm đều là chấn động. Nàng cảm thấy pho tượng này phảng phất làm cho nàng từ sâu trong linh hồn đều cảm thấy kính nể. Từ Phong nhìn chằm chằm pho tượng thời điểm, huyết dịch cả người, cũng đều đang điên cuồng phun trào. Hắn đi tới pho tượng đằng trước. Phát hiện, pho tượng mặt trên, vẹn vẹn khắc họa bốn chữ. Phần hỏa thần vương. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Phần hỏa thần vương rốt cuộc là ai? Vì sao có như vậy uy thế, chỉ là một pho tượng, bùng nổ khí thế, so với trước hắn gặp bóng đen, pháp thiên cảnh khí thế. Đều phải cường hãn hơn. Phần hỏa thần vương. Yên Vũ Đình cũng hơi kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy danh xưng này đây. Bao nhiêu năm qua đi, cuối cùng là có người đến sao? Một đạo phảng phất là, đến từ tuyên cổ thanh âm vang lên. Từ Phong thân thể bên trong. Cô gái bí ẩn đều kinh ngạc ồ lên một tiếng. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, hắn biết rõ. Từ khi trong thân thể hắn mặt, xuất hiện cô gái bí ẩn tới nay. Có thể để cô gái bí ẩn kinh ngạc như thế sự tình, thật sự đã ít lại càng ít. Bái kiến tiền bối. Từ Phong quay về pho tượng, tôn kính hành lễ. Hắn cảm thụ rất rõ ràng. Trước mặt pho tượng, không giống như là trước pháp thiên cảnh tồn tại. Đối với bọn họ lòng mang ý đồ xấu. Tốt thiên phú, ngươi là từ bậc thấp đại lục, từng bước tu luyện tới linh thần đại lục. Phân hỏa thần vương thanh âm vang lên. Yên Vũ Đình trợn mắt lên, nàng nhìn chằm chằm Từ Phong. Tựa hồ rõ ràng, vì sao Từ Phong sẽ xuất hiện ở Hắc Thiết Thành. Lấy Từ Phong hiện ra võ đạo thiên phú, dù cho là bảy cấp thế lực, đều sẽ tranh nhau nghĩ muốn thu làm môn hạ. Hắc Thiết Thành, căn bản không cách nào bồi dưỡng Từ Phong. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong là từ bậc thấp đại lục đến. Linh thần đại lục xung quanh. Có vô số bậc thấp đại lục. Cái kia chút bậc thấp đại lục linh lực mỏng manh. Càng là rất khó xuất hiện chân chính võ giả. Nàng trước biết, bậc thấp đại lục đẳng cấp võ giả là từ linh giả bắt đầu. Đẳng cấp cao nhất chính là linh đế. Đối với linh thần đại lục võ giả tới nói, cái kia chỉ là tiên thiên võ giả cảnh giới. Hầu như toàn bộ linh thần đại lục người, ra đời một khắc đó, chính là cảnh giới tiên thiên tột cùng cảnh giới. Bẩm báo tiền bối, chính là... Từ Phong không nghĩ tới. Trước mặt pho tượng này lợi hại như vậy. Chỉ là một đạo thần nghiệm mà thôi, cũng biết hắn là từ bậc thấp đại lục mà tới. Không nghĩ tới ngươi đi vẫn là hẳn phải chết con đường. Phân hỏa thần vương không nhịn được thở dài một hơi. Hẳn phải chết con đường. Yên Vũ Đình đều hơi kinh ngạc, nàng cũng không biết, hẳn phải chết con đường là có ý gì. Nàng đương nhiên không biết. Từ Phong từ linh giả tu luyện tới nay, đều là tu luyện tới vô thượng cực cảnh. Ý cảnh của hắn, lĩnh vực, đều là tu luyện tới tầng thứ 10 ngày cảnh giới. Trong thân thể của ngươi mặt, có 4 loại thiên địa kỳ hỏa. Ngươi thật sự hết sức thích hợp tiếp thu truyền thừa của ta. Chỉ là đáng tiếc. Phân hỏa thần vương hiện ra sắc mặt, có chút bất đắc dĩ. Tiền bối, làm sao vậy? Từ Phong truy hỏi nói. Đáng tiếc, ngươi đúng là đến muộn một bước. Ngươi nếu như có thể sớm chút đến, truyền thừa của ta sẽ là của ngươi. Phân hỏa thần vương lời nói vang lên, Từ Phong nội tâm cũng là cảm thán. Có lẽ... Hắn cùng phân hỏa thần vương truyền thừa, không có duyên phận đi. Nhưng là, Từ Phong rất tò mò. Phân hỏa thần vương truyền thừa, bị ai thu được đây? Tiền bối, không biết truyền thừa của ngươi, bị ai lấy được cơ chứ? Từ Phong hỏi. Phân hỏa thần vương mở miệng nói, không phải này ra cổ chiến trường người, là khác cổ chiến trường người. Được rồi. Từ Phong bất đắc dĩ nói. Phân hỏa thần vương nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi đã không cách nào thu được truyền thừa của ta, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Ta xin hỏi ngươi, nếu có một ngày, ma tộc nghĩ muốn hủy diệt linh thần đại lục, hủy diệt nhân tộc võ giả, ngươi sẽ dũng cảm đứng ra sao? Phân hỏa thần vương thanh âm, đều là kiên định. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xưa. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong con ngươi. Từ Phong không chút nghĩ ngợi nói, tiền bối, ta sẽ. Phân hỏa thần vương bực nào tồn tại, hắn tự tin chính mình sẽ không nhìn lầm một người. Hắn cảm thấy, có thể thanh niên trước mặt, mới là tốt nhất người truyền thừa. Đáng tiếc, truyền thừa của hắn, không thể truyền cho hai cái người. Ừm. Phân hỏa thần vương tán đồng gật gật đầu, hắn nhìn Từ Phong, nói, ta tin tưởng ngươi, có thể nói được là làm được. Ngươi không cách nào thu được truyền thừa của ta, vậy cũng không thể đủ, để cho ngươi tay không mà về. Chương 3119, Băng Xương Sơn Hà Đồ. Phân hỏa thần vương ánh mắt rơi trên người Yên Vũ Đình, hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày, trong thần sắc đều là chần chờ. Cô nương, truyền thừa của ta, không thích hợp nữ tử. Phân hỏa thần vương rất rõ ràng, truyền thừa của hắn, chính là Chí Cương Chí Dương tồn tại. Căn bản không thích hợp nữ tử tu luyện. Yên Vũ Đình có chút tiếc nuối. Lại vì Từ Phong có thể thu được truyền thừa cảm thấy cao hứng. Đa tạ tiền bối. Yên Vũ Đình quay về phần hỏa thần vương, cung kính hành lễ. Phần hỏa thần vương nhìn Yên Vũ Đình khéo léo dáng dấp. Thôi thôi, ta liền truyền dạy cho ngươi một môn pháp quyết tu luyện chứ. Có thật không? Yên Vũ Đình có chút kích động. Rất rõ ràng. Ai nấy đều thấy được. Phân hỏa thần vương tuyệt đối không đơn giản. Hắn cho pháp quyết tu luyện, tất nhiên cũng rất tốt. Ừm. Phân hỏa thần vương quay về Yên Vũ Đình gật gật đầu. Ngươi đừng chống đối, truyền dạy cho ngươi pháp quyết phía sau, ngươi từ từ ở một bên cảm ngộ liền có thể. Theo pho tượng bên trên, một đạo ấn ký tràn ngập ra. Từ Phong có thể cảm nhận được, dấu ấn bên trên. Ngưng tụ đều là khí thế kinh khủng. Dấu ấn hướng về Yên Vũ Đình mi tâm, hung hăng chạy trốn ra ngoài. Yên Vũ Đình trừng lớn hai mắt. Nàng nhanh chóng lùi tới một bên. Bắt đầu cảm ngộ pháp quyết tu luyện. Mắt thấy Yên Vũ Đình ngồi vào chỗ của mình tu luyện. Phân hỏa thần vương bóng mờ từ pho tượng nổi lên. Hắn ăn mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, lộ ra phong độ phiên phiên. Hắn nhìn Từ Phong, nói. Ngươi tu luyện là pháp quyết gì, có thể hay không vận chuyển ta xem một chút. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, hắn mở miệng nói, tiền bối, ta trước tu luyện là hỗn độn vô cực quyết. Chỉ là hết sức đáng tiếc, ta tu luyện hỗn độn vô cực quyết, chỉ có nửa bộ đầu phân, ta tu luyện tới hậu thiên cảnh giới, sẽ không có. Phân hỏa thần vương ánh mắt lấp lóe ánh sáng, hắn mang theo kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có như cơ duyên này, chẳng trách căn cơ như vậy vững chắc. Này hỗn độn vô cực quyết, chính là linh thần đại lục đệ nhất pháp quyết tu luyện, dù cho là ta cũng chỉ là nghe nói qua, ngươi nghĩ muốn dựa dẫm vào ta, thu được nửa phần sau phân, cái kia cũng là không thể nào. Phân hỏa thần vương thật cũng không có ẩn giấu Từ Phong. Ngươi bây giờ tu luyện pháp quyết đây? Phân hỏa thần vương hỏi. Trích viêm nộ hỏa quyết. Từ Phong vận chuyển môn pháp quyết này, trên người linh lực vận chuyển, tốc độ cực nhanh. Dù cho là phần hỏa thần vương, đều là giật nảy cả mình. Xảy ra chuyện gì, ngươi tu luyện pháp quyết rất kém cỏi, vì sao linh lực tốc độ lưu chuyển, nhanh như vậy? Phần hỏa thần vương nội tâm đều là kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy tình huống như vậy. Có ý gì? Từ Phong cũng có chút giật mình. Hắn tu luyện trích viêm nộ hỏa quyết, đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Hả? Phân hỏa thần vương gật gật đầu, hắn mở miệng nói, khả năng, ngươi tu luyện qua hỗn độn vô cực quyết nguyên nhân. Phân hỏa thần vương chỉ có thể như vậy phân loại. Phải biết, hỗn độn vô cực quyết, đây chính là linh thần đại lục, đệ nhất thần quyết. Từ Phong trong thân thể, cô gái bí ẩn mở miệng nói, thân thể của ngươi song sinh linh hải, lại thêm ngươi tu luyện hỗn độn vô cực quyết, dẫn đến kinh mạch của ngươi so với người khác càng rộng rãi, càng thêm cứng cỏi. Ngươi vận chuyển linh lực tốc độ, tự nhiên nhanh hơn những người khác. Ngươi nếu như số may, có thể tìm được nửa phần sau phân hỗn độn vô cực quyết, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn. Cô gái bí ẩn thanh âm vang lên. Từ Phong nào trong mặt biển đều là bất đắc dĩ. Hỗn độn vô cực quyết, đó là linh thần đại lục đệ nhất thần quyết. Hắn làm sao có khả năng nói tìm kiếm, tìm được đây? Ngươi tu luyện môn pháp quyết này, thật sự là quá kém cỏi. Truyền thừa của ta ngươi không cách nào thu được, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi một môn pháp quyết tu luyện đi. Phân hỏa thần vương quay về Từ Phong nói ra. Ngươi có thể đủ thân mang bốn loại thiên địa kỳ hỏa, chứng minh ngươi cùng thiên địa kỳ hỏa duyên phận rất thâm hậu. Ta liền truyền dạy cho ngươi một môn dung hỏa quyết, có thể mượn dùng ngươi thiên địa kỳ hỏa tu luyện, làm cho thiên địa kỳ hỏa phát huy tác dụng to lớn nhất. Phân hỏa thần vương nói với Từ Phong xong. Bàn tay của hắn bên trên, hiện ra một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt đồng thời, ánh lửa không ngừng lấp lóe. Vù vù. Hỏa diễm hướng về Từ Phong mi tâm, đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Từ Phong cảm giác được, chính mình phảng phất bị ngọn lửa bao vây. Toàn thân đều là cảm giác cấm áp. Trong đầu của hắn mặt, hiện ra một môn pháp quyết tu luyện. Nội tâm của hắn đều là chấn động. Tốt huyền diệu pháp quyết tu luyện. Từ Phong nội tâm đều là kích động. Chẳng phải là, sau đó chính mình chỉ cần thu được hỏa diễm, dung hợp phía sau, liền có thể lấy thu được tu vi tăng lên. Hắn bắt đầu cảm ngộ dung hỏa quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phong thân thể bên trong, bốn loại thiên địa kỳ hỏa, đều đang không ngừng dung hợp. Nội tâm của hắn đều là kích động. Tạo hóa cảnh ba tầng hậu kỳ. Hắn chỉ là bắt đầu dung hợp vô cực liệt diễm. Tu vi liền tăng lên tới tạo hóa cảnh ba tầng hậu kỳ. Đương nhiên, dung hợp thiên địa kỳ hỏa, không phải nói đem thiên địa kỳ hỏa cùng thân thể dung hợp, mà là mượn thiên địa kỳ hỏa sức mạnh, tăng lên thực lực của chính mình. Tạo hóa cảnh bốn tầng. Từ Phong dung hợp vô cực liệt diễm phía sau. Hai mắt của hắn đều là ánh sáng lấp lóe. Nội tâm đều lộ vẻ kích động. Hắn không nghĩ tới. Dung hỏa quyết mang tới chỗ tốt lớn như vậy. Hơn nữa, hắn có thể đủ cảm giác được. Hiện tại chính mình điều khiển vô cực liệt diễm, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phân hỏa thần vương cảm nhận được Từ Phong đột phá tu vi, hắn không nhịn được gật gật đầu. Không sai. Hắn cũng không nghĩ tới, Từ Phong cảm ngộ năng lực nhanh như vậy. Ngắn ngủi thời gian, liền tu luyện dung hỏa quyết. còn đem đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh 4 tầng. Đa tạ tiền bối. Từ Phong đứng dậy, hắn khuôn mặt kích động, quay về phần hỏa thần vương, trực tiếp túi người chào. Hắn biết rõ, hắn bây giờ còn có 3 loại thiên địa kỳ hỏa, chỉ cần hắn từ từ dung hợp, tu vi của hắn liền có thể lấy không ngừng tăng lên. Phần hỏa thần vương cười cợt, hắn nhìn Từ Phong thời điểm, trong ánh mắt mặt đều là nồng nặc mong đợi. Tiểu tử, ta hết sức xem trọng tương lai của ngươi, có thể ngươi thật sự sẽ trở thành linh thần đại lục hy vọng. Phần hỏa thần vương thanh âm để lộ ra mong đợi. Ngươi đã có duyên với ta, ta cũng không có cái khác dư thừa truyền thừa, tiếp tục cho ngươi. Ngươi cũng đã biết, vang xương yêu hỏa. Phần hỏa thần vương quay về Từ Phong hỏi. Trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, xếp hạng 64 tồn tại. Từ Phong kích động nói. Phần hỏa thần vương gật gật đầu. Lấy ngươi tu vi bây giờ cùng cảnh giới, nghĩ muốn dung hợp băng xương yêu hỏa, không khác nào nói chuyện viển vông. Bất quá, có một món bảo vật, có thể giúp ngươi, khống chế cùng thu nhận băng xương yêu hỏa. Phần hỏa thần vương quay về Từ Phong nói ra. Năm đó, ta cũng không cách nào khống chế băng xương yêu hỏa, sau đó ta chỉ muốn biện pháp, tìm được một món bảo vật, gọi là băng xương sơn hà đồ. Này tấm băng xương sơn hà đồ, liền có thể lấy thu nhận cùng khống chế băng xương yêu hỏa. Nói tới chỗ này, phần hỏa thần vương chần chờ chốc lát. Chỉ là sau đó, băng xương sơn hà đồ phá nát, chia làm 4 khối, ngươi nếu như có thể tìm tới 4 khối băng xương sơn hà đồ tàn quyển. Liền có thể lấy một lần nữa xây dựng băng xương sơn hà đồ, liền có thể lấy khống chế băng xương yêu hỏa. Phần hỏa thần vương nói xong. Từ Phong thoáng chần chờ, nói, tiền bối, ngươi nói băng xương sơn hà đồ tàn quyển, có phải là bản đồ này? Chương 3120, Ngoan Thạch Thành bên dưới. Hả? Phần hỏa thần vương cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn nhìn Từ Phong trong tay 2 bức tàn đồ. Cái tên nhà ngươi cũng thật là vận khí nghịch thiên. Phần hỏa thần vương chính mình cũng không nghĩ tới. Từ Phong có thể lấy ra 2 bức băng xương sơn hà đồ tàn quyển. Không sai, đây chính là băng xương sơn hà đồ. Phần hỏa thần vương quay về Từ Phong gật gật đầu. Ngươi nếu tìm tới 2 khối tàn đồ, vậy thì còn sót lại 2 khối. Ngươi đi bên tay trái trên vách tường mặt, nơi đó bảy bảy đặt 1 khối. Phần hỏa thần vương nói xong. Từ Phong hướng về bên kia đi qua. Hắn đã nhìn thấy vách tường địa phương, có một cái rãnh. Như không phải kiểm tra cẩn thận, thật sự rất khó phát hiện. Từ Phong đem rãnh mở ra. Hắn phát hiện, bên trong quả nhiên có trương tàn đồ. Hắn đem tàn đồ lấy ra. Đem 3 khối tàn đồ không giữ quy tắc cũng đồng thời. 2 mắt của hắn đều là ngưng lại. Băng xương yêu hỏa ở Ngoan Thạch Thành bên dưới. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Ngoan Thạch Thành hắn là biết đến. Liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, duy nhất một thành phố. Bên trong có rất nhiều võ giả. Phần hỏa thần vương quay về Từ Phong mở miệng nói, không sai, băng xương yêu hỏa ở Ngoan Thạch Thành bên dưới. Năm đó, ta đem băng xương yêu hỏa phong ấn tại Ngoan Thạch Thành bên dưới, sau đó băng xương sơn hà đổ phá nát. Ta liền phân thành 4 khối, cũng là sợ sệt bị người của ma tộc tìm được. Ngươi nếu như có thể tìm tới còn dư lại khối này tàn quyển, cũng có thể đi thu lấy băng xương yêu hỏa. Phân hỏa thần vương năm đó cùng ma tộc chiến đấu. Hắn dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem băng xương yêu hỏa đặt ở Ngoan Thạch Thành bên dưới. Tiên bối, băng xương sơn hà đồ tàn quyển có thể không tốt như vậy tìm kiếm, ta muốn đi đâu tìm đây? Từ Phong trên mặt đều là cay đắng. Như thế một tiểu phần địa đồ, hắn như không phải vận khí tăng cao. Thật sự không cách nào tìm được 2 tấm. Bây giờ, còn muốn hắn đi tìm cuối cùng 1 tấm, đó không phải là nói chuyện viển vông sao. Phần hỏa thần vương 2 mắt hơi nheo lại. Ngươi bây giờ nắm giữ 3 tấm tàn quyển, nghĩ phải tìm tờ thứ 4 tàn quyển, ngược lại cũng không phải chuyện quá khó khăn. Chỉ là... Phần hỏa thần vương có chút chần chờ. Nếu như 3 tấm băng xương hà đồ tàn quyển, hòa làm 1 thể phía sau, tờ thứ 4 tàn quyển, cũng sẽ nhận biết được này 3 tấm vị trí. Đến thời điểm, đối phương cũng biết, băng xương yêu hỏa tồn tại, ngươi nếu là muốn dễ dàng thu được, sợ là liền hết sức khó khăn. Hơn nữa, không bài trừ đối phương cũng muốn thu được băng xương yêu hỏa, vô cùng có khả năng cùng ngươi phát sinh tranh đấu. Phân hỏa thần vương nói ra. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt hơi biến hóa. Tiền bối, nếu như vẫn như vậy, ta cũng tìm không được tờ thứ tư tàn quyển, không như bây giờ thả ra cảm ứng, ta mau chóng tìm tới tàn quyển, tốt hơn đi. Từ Phong trần chờ chốc lát, vẫn là mở miệng nói. Phân hỏa thần vương gật gật đầu, nói, ngươi nói ngược lại cũng đúng là có đạo lý. Ngươi đã quyết định, ngươi liền có thể lấy thử nghiệm dung hợp băng xương sơn hà đồ, đem ba tấm tàn quyển, hòa làm một thể. Phân hỏa thần vương quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong gật gật đầu, lúc này bắt đầu khống chế ba bức tàn quyển. Hắn không có quá nhiều chần chờ. Theo ba bức tàn quyển từ từ dung hợp đồng thời, hàng loạt kinh khủng ánh sáng buộc phát ra. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Băng xương sơn hà đồ, không hổ là có thể khống chế băng xương yêu hỏa chí bảo. Cơn khí thế này, thật sự rất mạnh. Theo Từ Phong không ngừng nung nấu băng xương sơn hà đồ. To lớn cung điện mặt khác một bên. Một cái nam tử mặc áo bào đen, hắn cả người đều là đen nhánh ánh sáng hiện ra. Gò má của hắn lộ ra vô cùng dữ tợn, toàn bộ nhân thân trên đều là nồng nặc vô cùng ma khí. Trước người của hắn, có mấy chục đạo thi thể, đều bị hắn hoàn toàn nuốt chửng, trên người linh lực, đều bị thôn phệ hầu như không còn. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong tay mặt nổi lên, một bộ tàn quyển. Hả? Hắn chính là liệt diễm chiến trường bên trong, sống lại ma tộc cường giả. Hầu như hết thể ma hóa võ giả, đều là bị hắn khống chế. Hắn nhìn trên tay tàn quyển. Quả nhiên là băng xương yêu hỏa, cặc cặc cặc. Hắn phát sinh cặc cặc tiếng cười. Hắn làm trải qua liệt diễm chiến trường chiến đấu ma tộc. Hắn biết rõ, băng xương yêu hỏa rốt cuộc có bao nhiêu quý giá, cùng với khủng bố bao nhiêu. Nếu như ta có thể tìm được băng xương yêu hỏa, ta là có thể hoàn toàn sống lại, cũng không cần như vậy câu nệ. Lục ma vương hai mắt, tỏa ra xanh đen ánh sáng. Theo Từ Phong ba bức tàn quyển, dung hợp đồng thời. Hai mắt của hắn bên trong, đều là một loạt ánh sáng. Một đạo khí thế kinh khủng, từ băng xương sơn hà đổ bên trong nổi lên. Đó là một đạo uy nghiêm đáng sợ vô cùng khí thế. Phân hỏa thần vương sắc mặt đột nhiên đại biến. Làm sao có khả năng? Ma tộc. Phân hỏa thần vương cánh tay đột nhiên khôi phục nháy mắt, băng xương sơn hà đổ khí tức, hoàn toàn bị che giấu đi. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi, nói, không nghĩ tới, băng xương sơn hà đổ tàn quyển, rơi vào ma tộc trong tay cường giả. Ma tộc. Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Chẳng trách, vừa nãy từ băng xương sơn hà đổ tiết lộ ra ngoài khí tức, như vậy âm u khủng bố. Đó chính là ma tộc đặc hữu khí tức. Các các cạc. Lục ma vương phát sinh cuồng bạo tiếng cười, nói, không nghĩ tới, băng xương sơn hà đồ, dĩ nhiên ở tiểu tử kia trong tay. Ha ha ha. Thực sự là trời giúp ta vậy, trong thân thể hắn mặt, có ta lưu lại ma khí, ta muốn khống chế hắn, dễ như trở bàn tay. Lục ma vương rất rõ ràng. Hắn có thể dễ dàng tìm được Từ Phong tồn tại. Bản ý của hắn, là để Từ Phong trở thành hắn cường đại nhất ma phó. Không nghĩ tới, băng xương sơn hà đổ tàn quyển, ở Từ Phong trong tay. Tiên bối, vì sao liệt diễm chiến trường bên trong, sẽ xuất hiện ma tộc? Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía phần hỏa thần vương. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Phần hỏa thần vương ánh mắt nghiêm nghị, nói, ngươi có chỗ không biết, ma tộc sức sống rất là ngoan cường. Chúng ta tuy rằng cũng có thể giết chết ma tộc, nhưng là ma tộc có rất nhiều thủ đoạn, cũng có thể quỷ dị phục sống. Nếu như ta cảm thụ không tệ, vừa nãy cái kia đạo khí hơi thở, hẳn là năm đó còn sót lại xuống ma tộc. Lục ma vương. Phân hỏa thần vương sắc mặt khó coi cực kỳ. Tiền bối, lục ma vương. Từ Phong khuôn mặt kinh ngạc. Phân hỏa thần vương hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử. Hiện tại ngươi nhất định phải tiêu diệt lục ma vương. A, tiền bối, Ngươi đang nói đùa sao? Từ Phong trợn mắt lên. Lục Ma Vương thực lực, sợ là cực kỳ cường hãn. Lấy hắn đi giết chết Lục Ma Vương, đây không phải là nói chuyện viển vông sao. Phân Hỏa Thần Vương mở miệng nói, ta không có nói đùa với ngươi, nếu như để Lục Ma Vương sống lại lời. Khu vực này nhân tộc, đều sẽ phải gánh chịu ngập đầu thức tai nạn. Vừa nãy Lục Ma Vương khí thế tuy rằng cường hãn, rất rõ ràng, đó cũng không phải là bản thể của hắn, chỉ là hắn diễn sinh ra tới một đạo ma thể mà thôi. Phân Hỏa Thần Vương nói với Từ Phong, mà ngươi thiên địa kỳ hỏa, là ma tộc sợ nhất trí bảo, cũng chỉ có ngươi, có thể phá hủy Lục Ma Vương. Phân Hỏa Thần Vương thanh âm, đều trở nên nghiêm nghị. Từ Phong mở miệng nói, tiền bối, Lục Ma Vương bản thể đây. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi có thể đủ tiêu diệt Lục Ma Vương diễn sinh ma thể, liền có thể lấy tìm được Lục Ma Vương bản thể. Chương 3121, Tái chiến Trang Phượng Vũ. Tiền bối, lấy ta thực lực bây giờ, nghĩ muốn tiêu diệt Lục Ma Vương bản thể, sợ là hết sức khó khăn chứ. Từ Phong hết sức rõ ràng bản thân, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hai mắt của hắn bên trong, ánh sáng lấp lóe. Dù cho là đột phá đến tạo hóa cảnh 4 tầng tu vi, hắn vẫn như cũ không cho là mình có thể tiêu diệt Lục Ma Vương. Phân Hỏa Thần Vương nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Lấy ngươi tu vi bây giờ, rất khó tiêu diệt Lục Ma Vương, đây là sự thực. Nhưng là, toàn bộ to lớn cung điện bên trong, có thể có cơ hội tiêu diệt Lục Ma Vương, chỉ có ngươi một người mà thôi. Phân Hỏa Thần Vương trong giọng nói mặt, đều là mong đợi. Tiền bối, ta nếu như có thể làm được, tự nhiên việc nghĩa chẳng từ, nhưng là... Từ Phong có chút bận tâm. Phân Hỏa Thần Vương mở miệng nói, tiểu tử, thật cái gọi là, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ngươi nếu là muốn đánh bại Lục Ma Vương, cũng không là chuyện không thể nào. Ngươi tu luyện Dung Hỏa Quyết, bây giờ có thể giúp ngươi luyện hóa thiên địa kỳ hỏa, làm cho tu vi của ngươi liên tiếp tăng lên. Ngươi bây giờ là tạo hóa cảnh 4 tầng tu vi, chỉ là dung hợp một loại thiên địa kỳ hỏa mà thôi. Tiếp đó, ngươi dung hợp còn dư lại 3 loại thiên địa kỳ hỏa, ít nhất có thể đủ tăng lên tới tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao. Nói tới chỗ này, Phân Hỏa Thần Vương mở miệng nói, ngươi tử La Lan Đu Diễm, vẫn là thời kỳ ấu thơ, uy lực mất giá rất nhiều. To lớn cung điện có nơi địa phương rất nguy hiểm. Bên trong còn ẩn giấu đi không ít cơ duyên, thậm chí có hỏa diễm mạn đà la. Cái gì? Hỏa diễm mạn đà la? Dù cho là Từ Phong, đều là giật nảy cả mình. Nếu là thật có thể tìm được hỏa diễm mạn đà la. Không sai. Phân Hỏa Thần Vương mở miệng nói. Như là dựa theo thời gian tính toán, cái đóa kia hỏa diễm mạn đà la, chí ít cũng là 5.000 năm niên đại. Ngươi tử La Lan Đu Diễm luyện hóa phía sau, liền có thể lấy trưởng thành đến thời kỳ trưởng thành, đối với thực lực của ngươi, cũng là tăng lên rất nhiều. Nếu như, ngươi có thể đủ cơ hội không sai, đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng cảnh giới, ngươi còn không có cơ hội tiêu diệt Lục Ma Vương sao? Phân Hỏa Thần Vương chậm rãi nói. Từ Phong gật gật đầu, cũng cảm thấy có cơ hội. Rầm. Phân Hỏa Thần Vương bàn tay di động. Một đạo ấn ký tái hiện ra. Đây là to lớn cung điện địa đồ, đông nam góc địa phương, chính là hỏa diễm mạn đà la vị trí. Bất quá, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, bên trong có chút trận pháp bố trí, dù cho là ta, cũng phải cẩn thận ứng đối. Phân Hỏa Thần Vương nói ra. Đa tạ tiền bối. Từ Phong nội tâm đều là kích động. Thử La Lan Đu Diễm theo hắn nhiều năm như vậy. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi nếu như có thể tiêu diệt Lục Ma Vương bản thể, chính là đối với ta lớn nhất báo đáp. Phân Hỏa Thần Vương nói xong, bóng người trở nên hư hóa lên. Trên mặt của hắn, mang theo nụ cười. Nhìn về phía Từ Phong, nói, ta mong đợi ngươi tương lai trưởng thành, có thể nào đó một ngày, chúng ta có thể ở Linh Thần Đại Lục gặp gỡ. Phân Hỏa Thần Vương lời nói xong. Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Lẽ nào Phân Hỏa Thần Vương không chết sao? Ai nha, quên hỏi dò, Phân Hỏa Thần Vương, hắn là cái gì cảnh giới võ đạo? Từ Phong nội tâm đều là ảo não. Nhìn cách đó không xa tu luyện Yên Vũ Đỉnh, Từ Phong cũng không có quan tâm quá nhiều. Hắn ngồi khoanh chân, cũng bắt đầu tu luyện. Hắn muốn tìm cơ hội, luyện hóa cái viên này hàm nghĩa kết tinh. Nếu như không gian lĩnh vực, có thể tăng lên tới hàm nghĩa của không gian. Đối với hắn mà nói, đối mặt Lục Ma Vương, cũng sẽ nhiều một máy nội bộ sẽ. Thời gian không ngừng đi qua. Yên Vũ Đỉnh tu luyện hoàn tất. Nàng lấy được pháp quyết tu luyện, hiển nhiên không bình thường. Bây giờ Yên Vũ Đỉnh, khí tức đều xuất hiện biến hóa rất lớn. Nàng trở nên càng thêm thánh khiết. Tu vi của nàng, tăng lên tới tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao. Yên cô nương, chúng ta rời đi nơi này chứ? Từ Phong nhìn về phía Yên Vũ Đỉnh. Hắn tu luyện cũng gần như. Tiếp tục ở nơi này dừng lại, không có bất kỳ ý tứ. Hắn muốn đi tìm hỏa diễm mạn Đà La. Lục Ma Vương bất cứ lúc nào có thể, căn cứ băng xương sơn hà đồ, tìm được sự tồn tại của hắn. Hắn muốn ở Lục Ma Vương tìm tới chính mình trước, đem thực lực của chính mình, tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Trầm Tiếu cùng Yên Vũ Đỉnh xuất hiện ở một chỗ quảng trường địa phương. Hoa! Văn Cô Hải phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người nặng nề đập bay đi ra ngoài. Thân thể của hắn, nặng nề đập xuống đất. Trang Phượng Vũ tu vi, tăng lên tới tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao. Văn Cô Hải, cũng tăng lên tới tạo hóa cảnh 7 tầng. Nhưng là, Văn Cô Hải rõ ràng không phải là đối thủ của Trang Phượng Vũ. Văn Cô Hải, Từ Phong ở nơi nào? Trang Phượng Vũ biết. Từ Phong cùng Văn Cô Hải, chính là Hắc Thiết Thành người. Hắn khoảng thời gian này, một mực tìm kiếm Từ Phong. Văn Cô Hải cắn môi, hắn tàn nhẫn mà nói, Trang Phượng Vũ, ta không biết Tử huynh đệ ở nơi nào. Bất quá, ta dám khẳng định, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cho Tử huynh đệ sách giày cũng không có tư cách. Ngươi thật sự không phải là đối thủ của hắn, ta khuyên ngươi vẫn là trốn đi, miễn cho tự rước lấy đủ. Văn Cô Hải cũng là nói sự thật. Hắn từng trải qua Từ Phong lợi hại. Trừ phi Văn Cô Hải đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi, có lẽ hắn cùng Từ Phong còn có lực đánh một trận. Văn Cô Hải, người muốn chết. Trang Phượng Vũ làm người ngông cuồng cực kỳ. Hắn làm sao nghe được Tiến Nhập lời như thế? Lúc này, cả người lửa giận thiêu đốt. Hai mắt của hắn bên trong sắc ý lạnh như băng hiện ra. Ta giết ngươi. Trang Phượng Vũ bàn tay ngưng tụ ra khí thế kinh khủng, ẩn chứa kịch liệt sóng trung kích. Toàn bộ hư không đều mang đến vô cùng vô tận gọn sóng. Cả vùng đều đang rung động. Bàn tay của hắn hung hăng quay về Văn Cô Hải, một trường đỗng nhiên oanh kích mà ra. Văn Cô Hải gắt gao cắn răng. Kiếm pháp của hắn triển khai. Chính là trước cùng Từ Phong lấy được kiếm pháp. Tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Hắn thu được Thương Viêm kiếm truyền thừa. Ngay sau đó, ánh kiếm điên cuồng xé rách. Trường kiếm hung hăng chém ra đi. Một kiếm, phảng phất đem hư không, đều trực tiếp chém phá. Kiếm pháp trở nên vô cùng hung mãnh, sóng trùng kích trở nên vô cùng khủng bố. Không ít người đều hét lên kinh ngạc tiếng. Đã sớm nghe, Văn Cô Hải thu được rất lợi hại kiếm, quả thế. Thanh kiếm này, còn cùng kiếm pháp, như vậy phù hợp. Văn Cô Hải vận khí cũng là không tệ. Trước hắn, nơi nào chút nào tư cách, cùng Trang Phượng Vũ chiến đấu đây. Một ít người trong tâm đều là ước ao ghen tị. Văn Cô Hải trước, không có tư cách cùng Trang Phượng Vũ chiến đấu. Nhưng bây giờ có thể chống đối Trang Phượng Vũ công kích. Hoa! Văn Cô Hải phun ra một ngụm máu tươi đến. Thương Viêm kiếm lập lòe ánh sáng. Mắt thấy thân thể của hắn, liền muốn đập ầm ầm ở trên tường. Một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Văn Cô Hải. Sức mạnh cường hãn đem Văn Cô Hải vững vàng cong cong nâng đỡ, làm cho Văn Cô Hải không có đụng vào trên vách tường. Bằng không, Văn Cô Hải không thể thiếu bị thương càng nghiêm trọng. Văn đại ca, không có sao chứ? Từ Phong đứng vững phía sau, quay về Văn Cô Hải nói ra. Từ huynh đệ, ngươi cuối cùng là đến, thật sự là quá tốt. Văn Cô Hải khuôn mặt kích động. Trang Phượng Vũ luôn miệng nói ngươi trốn đi, không dám cùng hắn chiến đấu, ngươi hôm nay liền phế bỏ hắn. Văn Cô Hải thanh âm, đều là chắc chắc. Chương 3122, vô địch nghiền ép. Thứ Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn nhìn về phía đối diện Trang Phượng Vũ, nói, Trang Phượng Vũ, ngươi hà tất năm lần bảy lượn, hùng hổ dọa người như vậy đây. Ngươi thật sự cho rằng, ta Tử Phong không phải là đối thủ của ngươi sao? Thứ Phong thanh âm vang lên. Trong thần sắc, hiện ra lạnh lùng sát ý. Khí thế trên người bộc phát ra. Tạo hóa cảnh 4 tầng. Không nghĩ tới, Tử Phong tu vi, lại tăng lên. Thật sự không nghĩ tới, Tử Phong tu vi, tăng lên tới tạo hóa cảnh 4 tầng. Một ít người biết Tử Phong phía trước tu vi, đều rối rít hét lên kinh ngạc tiếng. Cũng có một ít người mở miệng nói, Tử Phong đột phá đến tạo hóa cảnh 4 tầng, cùng với là tu vi gì, đều không nhiều lắm ý tứ. Rất rõ ràng, Trang Phượng Vũ thực lực, mạnh hơn hắn quá nhiều, hai cái căn bản không cùng một cấp bậc. Chỉ cần Tử Phong bị Trang Phượng Vũ giết chết, hắn tất cả mọi chuyện, đều sẽ trở thành lịch sử. Không ít người, cảm thấy Tử Phong không thể nào là Trang Phượng Vũ đối thủ. Bọn họ cho rằng, Tử Phong rất có thể chết ở chỗ này. Trang Phượng Vũ nghe thấy Tử Phong lời nói, hắn lạnh lùng nói, Tử Phong, ta nói rồi, Yên Vũ Đình là ta Trang Phượng Vũ nữ nhân. Những người khác cũng không có tư cách cùng Yên Vũ Đình đi rất gần. Hôm nay, ta liền ngay trước mặt nàng giết chết ngươi. Trang Phượng Vũ bây giờ, trên đầu mặt mang theo đều là mặt nạ. Hắn lần trước bị Tử Phong hỏa diễm thiêu đốt, làm cho hắn hoàn toàn hủy dung. Hắn đối với Tử Phong sự thù hận, không gì sánh kịp. Yên Vũ Đình vừa mới bắt đầu nhìn Trang Phượng Vũ, đều có chút giật mình. Lập tức, hắn liền biết, tại sao Trang Phượng Vũ, ăn mặc như vậy quần áo, cùng với mang mặt nạ. Rất rõ ràng. Lần trước Tử Phong công kích, làm cho Trang Phượng Vũ ăn rất lớn thiệt thòi, vô cùng có khả năng khuôn mặt đều xuất hiện tổn thương. Tử Phong nhìn đối diện Trang Phượng Vũ, nói, Trang Phượng Vũ, ta thật sự không hiểu, ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới, nói ra lời nói như vậy. Rất rõ ràng, Yên cô nương rất không thích ngươi, ngươi cần gì phải như vậy, dính chặt lấy đây. Ngươi như vậy hành vi, chỉ có thể để người càng thêm xem thường ngươi, càng thêm cảm thấy, ngươi không xứng với Yên Vũ Đình. Tử Phong lời nói, phảng phất là lợi kiếm, đâm thủng Trang Phượng Vũ nội tâm. Hắn gắt gao cắn răng. Khuôn mặt dữ tợn, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Lẽ nào, ngươi liền xứng với Yên Vũ Đình sao? Trang Phượng Vũ trợn quát một tiếng. Trên người linh lực lưu động, hắn đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng tột cùng cảnh giới, tự cho là mình thực lực, tăng lên càng nhiều. Vành! Theo hắn khí thế trên người bạo phát, mãnh liệt giấu bàn tay, ẩn chứa uy áp kinh khủng. Cuồng bạo vô cùng sóng lớn, không ngừng phun trào đi ra, hình thành đều là hủy diệt hết thể khí thế. Trang Phượng Vũ bàn tay ngưng tụ, mãnh liệt linh lực khí tức, liên tiếp không ngừng quay cuồng lên. Hào hào! Toàn bộ hư không, đều phát sinh ào ào ào thanh âm. Trên đất mặt, nổi lên đều là vết rạn nước. Thình thịch! Trang Phượng Vũ hai chân, hung hăng đạp ở mặt đất. Bụi mù nổi lên bốn phía. Thân thể của hắn, phảng phất là một vị đạn tháo. Đả kích cường liệt sóng, hướng về Từ Phong bao phủ mà đi. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Phong chậm rãi nói, ngươi đúng là nghĩ quá nhiều, ta cùng Yên cô nương, bất quá là tầm thường bằng hữu mà thôi. Từ Phong trong thanh âm, tiết lộ ra ngoài đều là kiên định. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Yên Vũ Đình nội tâm, không rõ có chút chua xót. Chỉ là bằng hữu bình thường sao? Lẽ nào ta thật sự yêu thích Tử Phong? Yên Vũ Đình nội tâm chua xót, làm cho nàng mang theo chất vấn hỏi dò chính mình. Tử Phong, lời của ngươi nói, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Chỉ có giết chết ngươi, ta mới có thể chân chính tin tưởng. Trang Phượng Vũ trên hai tay, mãnh liệt sóng khí ngưng tụ. Giấu bàn tay, ngưng tụ hủy diệt khí thế. Bàn tay của hắn, điên cuồng tập kích tới. Chỉ có Tử Phong sắc mặt bình tĩnh. bước chân hắn di động, trên người trọng lực áo nghĩa lan tràn ra. Ngay sau đó, sát lục áo nghĩa cũng là hiện ra. Trang Phượng Vũ trợn mắt lên, hắn nhìn Từ Phong, nói, ngươi lại vẫn lĩnh ngộ được sát lục áo nghĩa. Trang Phượng Vũ khuôn mặt khó mà tin nổi. Hắn thật sự không hiểu. Đến cùng Từ Phong làm thế nào đến tất cả những thứ này. Mãnh liệt như vậy thực lực, bây giờ nhưng lĩnh ngộ được hai loại hàng nghĩa. Nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Không. Ta nhất định muốn để tên tiểu tử này, chết không có chỗ chôn. Vành. Theo bàn tay của hắn, cùng Từ Phong nằm đấm, và chạm đồng thời. Mặt đất phát sinh xì xì thanh âm, vết rạn nước không ngừng kéo dài, nổi lên. Từ Phong trong quả đấm, hào quang màu vàng nóng, phóng lên trời. Mãnh liệt sức mạnh bạo phát. Trang Phượng Vũ chỉ cảm thấy, cánh tay rung động. Cả người hắn, liên tiếp không ngừng đổ lui ra. Hắn dưới mặt nạ khuôn mặt, đều là dữ tợn cùng khủng bố. Nội tâm hắn đều là phẫn nộ, thầm nghĩ, làm sao có khả năng. Thực lực của hắn, tăng lên nhiều như vậy. Trang Phượng Vũ tự nhiên không biết, phụ thân hắn Trang Bất Nhàn thân ngoại hóa thân, đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Hí hí hí. Hiện trường trở nên yên tĩnh lại. Đại đa số người đều lập tức câm miệng. Bọn họ đều cho rằng, Từ Phong không phải là đối thủ của Trang Phượng Vũ. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, Từ Phong một quyền, đem Trang Phượng Vũ chấn động lui ra. Từ Phong, xem ra ta thật coi thường ngươi, tiếp đó, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Trang Phượng Vũ lạnh lùng nói. Đừng nói khoác không biết ngượng, ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta. Càn Thiên Chân Quyền. Từ Phong chẳng muốn cùng Trang Phượng Vũ, tiếp tục phí lời. Hắn trên người linh lực lưu động, đỉnh đầu linh mạch nổi lên. 86 cái linh mạch. Hiện trường trở nên yên lặng như tờ. Rất nhiều người đều là trợn mắt lên, bọn họ không hiểu, đến cùng Từ Phong, tu luyện như thế nào. Rầm rầm rầm. Càn Thiên Chân Quyền triển khai ra, Trang Phượng Vũ bàn tay, không ngừng bị chấn động. Cả người hắn, khí huyết quay cuồng. Thân thể bên trong huyết dịch, đều đang sôi trào. Đáng chết. Trang Phượng Vũ gắt gao cắn răng, hắn lại bị Từ Phong, hoàn toàn nghiền ép. Theo Từ Phong nằm đấm, không ngừng oanh kích đi ra. Trang Phượng Vũ căn bản, không cách nào hoàn thủ. Hắn thậm chí, đều không có sức đánh trả. Hoa. Một ngụm máu tươi, từ trong miệng phun, trên mặt của hắn, đều là không cam lòng, đều là khó mà tin nổi. Bình một tiếng, Trang Phượng Vũ thân thể, nặng nề đập xuống đất, đâu đâu cũng có vết rạn nước. Máu tươi từ Trang Phượng Vũ khỏe miệng tràn ra tới, hắn ngã trên mặt đất, mà Từ Phong nương thân mà lên. Một cước, đạp ở Trang Phượng Vũ trên lồng ngực, nói, Trang Phượng Vũ, ta thật sự không hiểu, ngươi làm tức giận ta, đối với ngươi có bất kỳ chỗ tốt nào đây. Ngươi thật sự cho rằng, ta Từ Phong là quả hồng nhũn, có thể mặc cho ngươi bắt bí sao. Từ Phong thanh âm, len ken mạnh mẽ. Trang Phượng Vũ gắt gao cắn môi, máu tươi đều chảy ra. Hắn tàn nhẫn mà nói, Từ Phong, ngươi nếu là dám giết lời của ta, phụ thân ta, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phụ thân của Trang Phượng Vũ, chính là Vọng Mô Sơn Trang Trang chủ. Từ Phong khỏe miệng vung lên, thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không biết, uy hiếp một cái sắp người giết ngươi, thật sự hết sức không sáng suốt sao. Trang Phượng Vũ nhưng cười ha ha. Ngươi không dám giết ta. Chương 3123, Yến Vũ Đình bị thương. Ngươi lẽ nào, không biết, quang thời gian trước, ta kém một chút đem cha ngươi thân ngoại hóa thân, đều cho trực tiếp tiêu diệt. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, ta không dám giết ngươi sao? Từ Phong nhìn chằm chằm Trang Phượng Vũ. Hắn khỏe miệng vung lên. Trang Phượng Vũ nghe vậy, thần sắc của hắn đều là sợ hãi. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Đừng giết ta. Ta để phụ thân ta, cho ngươi hết thể mong muốn. Trang Phượng Vũ biết Từ Phong, nếu biết cha mình thân ngoại hóa thân sự tình. Liền nói minh. Từ Phong nói là sự thật. Nếu Từ Phong đều dám đắc tội cha hắn thân ngoại hóa thân, lại làm sao có khả năng sợ hắn đây? Từ Phong chậm rãi lung lay đầu, nói, Trang Phượng Vũ, lần trước nếu không phải là ta mạng lớn, đã chết. Ngươi cũng đừng quên, ngươi lúc đó nhưng là hùng hổ doa người, ta có thể không có chủ động trêu cho ngươi. Bây giờ, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Từ Phong thanh âm bình thản cực kỳ. Nhưng là, đại gia cũng không nhịn được lắc đầu. Trang Phượng Vũ ở liệt diễm trong lòng bàn tay bộ khu vực, hung hăng càn quái, đã sớm tập mãi thành quen. Không nghĩ tới, Trang Phượng Vũ cuối cùng là, trêu chọc đến không chọc nổi người. Từ Phong thực lực cùng Thiên Phú, đều nghiền ép Trang Phượng Vũ. Trang Phượng Vũ hiện ra sắc mặt, đều là không cam lòng. Hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ta van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta sau đó, cũng không tiếp tục gây sự với ngươi. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Từ Phong lời nói vang lên. Trên người hào quang màu vàng nóng phun trào, màu vàng nằm đấm, liền muốn hướng về Trang Phượng Vũ, hung hăng oanh kích mà đi. Từ Phong, ta và ngươi liều mạng. Trang Phượng Vũ trợn quát một tiếng. Toàn thân linh lực, hướng về bàn tay của hắn, hội tụ đồng thời. Bàn tay của hắn mang theo mãnh liệt sóng khí, điên cuồng hướng về Từ Phong mãnh liệt đập tới. Toàn bộ hư không, đều phát ra hào hào hào thanh âm. Đại địa, đều không ngừng lay động. Nghĩ muốn cùng ta liều mạng sao? Vành! Từ Phong giơ lên nằm đấm, trên người sát lục áo nghĩa, cùng trọng lực áo nghĩa, hai loại hàm nghĩa hiện ra. Trang Phượng Vũ tốc độ, đều bị hạn chế. Hai mắt của hắn con ngươi co rút lại, trong thần sắc đều là không cam lòng. Hoa! Nắm đấm hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng, toàn bộ người trợn mắt lên, cứ như vậy từ từ ngã trên mặt đất. Vây xem người, đều hoàn toàn trợn mắt ngoát mồm. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong thực lực, khủng bố đến mức độ như thế. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Tạo hóa cảnh 4 tầng Từ Phong. Làm thế nào đến, ngưng tụ ra hai loại hàm nghĩa, cùng với 86 cái linh mạch. Có thể nói, Trang Phượng Vũ, đúng là bị Từ Phong nghiền ép. Từ Phong chém giết Trang Phượng Vũ phía sau. Thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, hắn lúc này đem Trang Phượng Vũ hàm nghĩa mảnh vỡ, cùng với trên người chiếc nhẫn chứa đồ, đều thu xuống. Không thể không nói. Trang Phượng Vũ không hổ là liệt diễm bảng đệ nhất tồn tại. Trang Phượng Vũ trong nhẫn chứa đồ mặt, đổi thành những người khác, sợ là điên cuồng hơn. Bên trong trung phẩm linh tinh, đều có mấy vạn viên. Quan trọng nhất là, Trang Phượng Vũ trong nhẫn chữ vật, cũng không thiếu tam giai thánh linh kỹ năng. Từ Phong để ý là Trang Phượng Vũ trong nhẫn chứa đồ mặt linh tài, nội tâm của hắn đều là kích động. Trang Phượng Vũ linh tài số lượng cũng không ít. Cách đó không xa Văn Cô Hải, đều là trừng lớn hai mắt. Nội tâm đều là cảm thán, thầm nghĩ, không nghĩ tới từ huynh đệ thực lực, dĩ nhiên lại tăng lên. Văn Cô Hải cũng không nghĩ tới, Từ Phong thực lực, tăng lên tốc độ, có chút quá mức dọa người. Lấy Từ Phong tu vi bây giờ, sợ là không có tạo hóa cảnh 9 tầng tu vi, không có khả năng lắm là Từ Phong đối thủ. Tạo hóa cảnh 9 tầng võ giả, toàn bộ liệt diễm chiến trường, đều không có. Không nghĩ tới Từ Phong, dĩ nhiên giết chết Trang Phượng Vũ. Trang Phượng Vũ cũng coi như là có tội thì phải chịu. Thực sự là chết không hết tội, hắn này chút năm, nhưng là rất phách lối. Đây chính là báo ứng, cũng nói cho chúng ta, làm người không nên quá ngông cuồng. Làm người quá mức hung hăng, kết cục chính là, chết như thế nào đều không hẳn biết. Bọn họ kinh ngạc Từ Phong Thiên Phú cùng thực lực, cũng chào phúng Trang Phượng Vũ tử vong. Từ Phong nhưng không thèm để ý mọi người chung quanh. Văn Cô Hải cùng Từ Phong cười cợt. Không lâu lắm, Từ Phong nhìn về phía Yên Vũ Đình, nói, Yên cô nương, tiếp đó, ngươi cũng không cần theo ta. Ta địa phương muốn đi có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi theo ta không có lợi, chính các ngươi phải cẩn thận một chút. Từ Phong lời nói vang lên. Yên Vũ Đình mặt cười có chút bi thương. Nguyên bản, nàng Yên Vũ Đình, từ đến đối với bất kỳ người đàn ông nào, cũng không từng có hảo cảm. Càng đừng nói, theo đối phương. Bây giờ, Từ Phong lại chủ động nói ra, để chính mình đừng đi theo hắn. Yên Vũ Đình nội tâm, đều có chút phẫn nộ. Từ Phong nhưng không thèm để ý Yên Vũ Đình cảm xúc. Hắn biết rõ. Phân hỏa thần vương nói địa phương, nơi đó mặc dù có hỏa diễm mạn Đà La. Nhưng là, nơi đó trận pháp. Liên phân hỏa thần vương đều phải cẩn thận ứng đối. Từ Phong cũng không nhận ra, chính mình so với phần hỏa thần vương lợi hại. Hắn như vậy nói với Yên Vũ Đình đi ra, cố nhiên thương tổn Yên Vũ Đình. Cũng là bảo vệ Yên Vũ Đình. Huống hồ, Từ Phong không phải là mới ra đời ra hỏa. Hắn cảm thụ được, Yên Vũ Đình hảo cảm đối với mình. Hắn ở Nam Phương Đại Lục, còn có mấy cái nữ nhân, đều ở tâm tâm niệm niệm cùng đợi hắn. Hắn tạm thời không thể đối với Yên Vũ Đình động tâm, đơn giản trực tiếp đoạn tuyệt, Yên Vũ Đình bất luận ý nghĩ gì. Một ít người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều trợn mắt ngoát mồm. Từng cái đều nhe răng trợn mắt, nội tâm đều là tức giận. Từ Phong thực sự là quá đáng, lại cự tuyệt như vậy Yên Vũ Đình. Yên Vũ Đình có thể là của ta nữ thần, nàng nếu như đồng ý theo ta, thật là tốt biết bao. Ta muốn là Từ Phong, tuyệt đối sẽ không từ chối Yên Vũ Đình. Thực sự là đáng tiếc, Yên Vũ Đình thiên phú cùng dung mạo, đều đẹp như thế. Cũng chính là Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, có tư cách từ chối Yên Vũ Đình. Rất nhiều chàng thanh niên, đều cảm thấy không cam lòng. Nếu không phải là cảm thấy, không phải là đối thủ của Từ Phong. Bọn họ thật sự hận không thể, xông lên cùng Từ Phong đồng quy vu tận. Yên Vũ Đình mặt cười hơi trắng bệnh, nàng khẽ mỉm cười một cái. Nhưng là, ai nấy đều thấy được. Yên Vũ Đình nụ cười, là như vậy lúng túng. Từ Phong, ngươi không cần nhiều lời, ta hiểu được. Yên Vũ Đình thanh âm, khôi phục phía trước lạnh lẽo. Nàng nguyên bản, liên đối với bất kỳ chàng thanh niên, đều là thái độ như vậy. Gặp phải Từ Phong, làm cho nàng thay đổi rất nhiều. Hừng, ngươi minh bạch, là được. Từ Phong cũng không nói nhiều. Văn Cô Hải đứng ở một bên, hắn khuôn mặt đều là lúng túng, nói, Từ huynh đệ, ngươi là lo lắng Yên cô nương an nguy chứ. Yên Vũ Đình có chút mong đợi nhìn về phía Từ Phong. Nàng mở miệng nói, Từ Phong, đa tạ ngươi khoảng thời gian này chăm sóc, cái kia ta liền cáo tử. Nói xong, Yên Vũ Đình xoay người, nhanh chóng rời đi. Nàng xoay người một khắc đó, khoe mắt, một giọt nước mắt chảy xuống hạ xuống. Từ Phong nội tâm, cũng có chút lo lắng. Yên Vũ Đình nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu như Từ Phong thật sự một điểm tâm đều không động, đó là giả. Nhưng là, Từ Phong nội tâm, nhưng hết sức biết mình tình cảnh. Hắn đi tới Linh Thần Đại Lục. Đến hiện tại, cũng còn không tìm được phụ thân hắn vị trí. Càng đừng nói, đi Nam Phương Đại Lục, đem Đông Phương Linh Nguyệt bọn họ đón đến. Chương 3124, Hỏa Diễm Mạn Đà La. Từ huynh đệ, tiên cô nương thiên phú, cùng với dung mạo, đều cùng ngươi cực kỳ xứng đôi, ngươi cũng không có bầu bạn, cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đây. Văn Cô Hải nhìn thương tâm rời đi Yên Vũ Đình. Lời hắn bên trong, đều có chút không giải. Văn Cô Hải cũng không rõ ràng, Từ Phong tình huống. Từ Phong cười cợt, nói, Văn Đại ca, ngươi không biết tình huống của ta, ta chỉ muốn trở thành cường giả, không muốn vì là những chuyện khác phân tâm. Văn Cô Hải nhìn Từ Phong thần sắc kiên định. Nội tâm của hắn đều là cảm thán. Từ Phong điên cuồng tu luyện trình độ, hắn là thấy qua. Cũng khó trách, Từ Phong có thể trong thời gian ngắn tăng lên khủng bố như vậy. Từ Phong hầu như không có bất kỳ dừng lại thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, Từ Phong cùng Văn Cô Hải cũng là cáo biệt. Văn Cô Hải đầu lông mày hơi vặn, hắn cũng phát hiện. Lần này cùng Từ Phong gặp mặt, thật giống Từ Phong có chuyện gì. Hắn đương nhiên không biết. Ma tộc Lục Ma Vương, đây chính là ma tộc cường giả. Từ Phong nếu đáp ứng phần hỏa thần vương, muốn tiêu diệt Lục Ma Vương, tất nhiên phải toàn lực ứng phó. Bằng không, hắn làm sao có thể đủ xứng đáng phần hỏa thần vương đây? Từ Phong rất rõ ràng, hắn nhất định phải mau chóng tìm được hỏa diễm mạn Đà La. Cà ca, con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong trên bả vai, nói, chúng ta muốn đi chỗ nào đây? Từ Phong sờ sờ con mèo nhỏ đầu, nói, chúng ta muốn đi tìm Hỏa Diễm Mạn Đà La. Từ Phong cùng con mèo nhỏ đi tới. Hắn đột nhiên dừng lại thân thể. Hai mắt đảo qua cách đó không xa địa phương. Nơi đó nằm hai bộ thi thể, đều là chết vô cùng thê thảm. Con mèo nhỏ ánh mắt, cũng là gắt gao ngưng tụ xung quanh. Có trận pháp. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn dám khẳng định, hai người kia tử vong, tất nhiên là bị trận pháp xóa bỏ. Con mèo nhỏ, ngươi đừng ly khai vai của ta vai, ở đây khả năng, có rất lợi hại trận pháp tồn tại. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói ra. Ừm. Con mèo nhỏ khéo léo gật gật đầu. Xì xì xì. Từ Phong cùng con mèo nhỏ, đi tới hai bộ thi thể bên cạnh. Phát hiện hai người, cũng đều là giống như hắn. Tiến nhập to lớn cung điện võ giả. Hai người chết đều rất thảm. Cả người, phảng phất là bị lợi kiếm xuyên phá. Máu tươi từ trên người bọn họ, chảy ra. Hả? Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Trung quanh hư không, dĩ nhiên hướng về hắn cùng con mèo nhỏ, không ngừng nghiền ép mà tới. Quan trọng nhất là, hư không di động đồng thời, kèm theo đều là, vô cùng mãnh liệt kiếm khí. Ca ca, cẩn thận. Con mèo nhỏ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Từ Phong bàn tay đột nhiên nâng lên, hắn sau lưng côn bằng chi xí nổi lên, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ánh kiếm không ngừng bỏ qua thân thể của hắn. Hai mắt của hắn nhưng nhìn chòng chọc vào chung quanh trận pháp. Bước chân của hắn không ngừng di động, trận pháp còn đang không ngừng vận chuyển, ánh kiếm như cũ xu thế không thể đỡ. Hừ, cho ta phá mở. Từ Phong bước ra một bước đi, tốc độ cực nhanh. Hắn trên người tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực, đều lan tràn ra. Ngay sau đó nháy mắt, bàn tay của hắn bên trên, một đạo linh lực kinh khủng. Hướng về đằng trước xuất hiện địa phương, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Phía sau, vô cùng vô tận kiếm khí, đều hướng về hắn tấn công tới. Cà ca! Cẩn thận a! Giang giác! Theo Tử Phong một quyền đập đi nháy mắt. Một đạo món đồ gì vỡ tan âm thanh vang lên. Cái kia chút mắt thấy, liền muốn xuống kiếm khí, hoàn toàn tán loạn. Con mèo nhỏ vỗ vỗ lồng ngực, nói, ca ca! Ngươi thực sự là cười chết ta trái tim nhỏ. Con mèo nhỏ đầy mặt đều là lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Đi mau. Từ Phong quát một tiếng. Hướng về đi về phía trước đi. Chỉ vì, hắn vừa nay phá vỡ trận pháp, từ từ bắt đầu khôi phục. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, không hổ là liền phần hỏa thần vương, đều phải cẩn thận ứng đối tồn tại. Cứ như vậy. Từ Phong liên tiếp không ngừng phá mở trận pháp. Đương nhiên, một ít trận pháp, Từ Phong cũng không cách nào phá mở. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn, từ những trận pháp này qua lại đi ra ngoài. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Nơi này trận pháp, số lượng thật sự là nhiều lắm. Cà ca, ngươi làm sao mang ta tìm tới nơi này, đây hoàn toàn chính là núi đao biển lửa a. Con mèo nhỏ không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Trước hắn trải qua rất nhiều trận pháp. Núi lao biển lửa nói không quá đáng. Các loại trận pháp đều không ngừng nổi lên. Con mèo nhỏ, ngươi có hay không có phát hiện, nhiệt độ thật giống từ từ trở nên hơi tăng cao, còn lộ ra hết sức khô nóng. Từ Phong cảm nhận được, huyết dịch cả người cũng hơi thiêu đốt. Hắn thiên địa kỳ hỏa cũng có chút hơi sao động. Ồ, ca ca, ngươi không nói, ta còn thực sự không có phát hiện đây. Con mèo nhỏ có chút kinh ngạc nói. Hắn cũng phát hiện, huyết dịch có chút thiêu đốt ý nhị. Xem ra khoảng cách Hỏa Diễm Mạn Đà La sinh trưởng địa điểm, không xa. Từ Phong nội tâm ám đạo. Đi. Ngay sau đó, Từ Phong không có quá nhiều chần chờ. Hắn mang theo con mèo nhỏ, nhanh chóng hướng về đằng trước, tiếp tục tiến lên. Hào hào rào. Từng cái vòng xoáy xuất hiện ở Từ Phong đối diện. Ca ca, đây cũng là trận pháp gì a? Tiểu mắt mèo đều là chuyển động. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện vòng xoáy, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng bình tĩnh. Đi. Từ Phong hướng về cái kia chút vòng xoáy, Bước ra một bước đi, hắn xuất hiện ở địa phương, chính là vòng xoáy trung ương. Thân thể của hắn cùng tiểu thân thể của mèo, đều kèm theo vòng xoáy xoay tròn, xuất hiện ở khác một bên. Hả? Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Nóng bỏng sóng khí, từ trước mặt bỗng nhiên nhào tới. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, vô cùng khủng bố. Đó là, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm phảng phất là bình phong. Ca ca, thật là lợi hại hỏa diễm. Con mèo nhỏ cảm nhận được cái kia chút hỏa diễm, cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Từ Phong gật gật đầu, nói, con mèo nhỏ, ngươi đến ta trong lồng ngược mặt đến, không nên tùy ý dò ra đầu. Con mèo nhỏ tuy rằng chống đối ngọn lửa năng lực cũng rất mạnh. Nhưng là, Từ Phong nhưng không dám khinh thường. Dù sao, ngọn lửa này dù cho là Từ Phong, đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ca ca, ngươi cẩn thận. Con mèo nhỏ nói ra. Hả? Từ Phong trên người, hỏa diễm bao vây. Vô cực liệt diễm, cùng với Minh La địa hỏa, đem thân thể của hắn bao vây trong đó. Hắn vẫn lạc tâm viêm, chủ yếu là chế tạo ảo cảnh. Hào hào. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt khí thế. Toàn bộ hư không, đều giống như đang lay động. Mà, Từ Phong vọt tới hỏa diễm bình phong che chở nháy mắt. Hắn phảng phất cảm giác được, cả người đều bị thiêu hủy hòa tan. Hai mắt của hắn bên trong đều là kiên định. Tốc độ cực nhanh. Loạch xoạch. Cả người hắn từ bình phong qua lại đi ra ngoài, cả người đều là mồ hôi nước, da thịt đều là kịch liệt thiêu đốt cảm giác. Nội tâm của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, đơn giản, ta nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Từ Phong nhìn cách đó không xa địa phương. Xung quanh đều là hỏa diễm thiêu đốt. Mà, kèm theo xuất hiện là, trung ương đó là một đóa cao quý mà thánh khiết đóa hoa. Hỏa diễm hướng về đóa hoa không ngừng lưu động mà đi, đóa hoa giống như là ngọn lửa nữ vương. Hỏa diễm Mạn Đà La, chính là hỏa diễm ngưng tụ mà thành đóa hoa, có thể nói là chân chính thiên tài địa bảo. Chương 3125, Điên cuồng lục ma vương. Hỏa diễm Mạn Đà La, tuy rằng không phải hỏa diễm, nhưng chính là thiên địa hỏa diễm tinh hoa, ngưng kết mà thành. Từ Phong từ tạo hóa trong truyền thừa. Cũng biết, hỏa diễm Mạn Đà La cực kỳ quý giá. Hắn cũng không nghĩ tới, trong này có thể gặp phải. Hỏa diễm Mạn Đà La, cũng không phải linh tài. Chỉ có tác dụng, chính là tăng lên ngọn lửa cường độ. Có thể nói, nếu như một đóa tầm thường hỏa diễm, nuốt chửng hỏa diễm Mạn Đà La phía sau, cũng có thể trở thành sánh ngang thiên địa kỳ hỏa tồn tại. Ngươi liền có thể lấy ngẫm lại, hỏa diễm Mạn Đà La trình độ chân quý. Từ Phong không có quá lớn chân chờ. Hắn đi lên phía trước, cảm nhận được hỏa diễm Mạn Đà La, truyền tới hỏa thuộc tính khí tức, nội tâm của hắn đều là chấn động. Không hổ là thiên địa kỳ bảo, thực sự là khó mà tin nổi. Từ Phong trên người, linh lực lưu động. Từ La Lan Đu Diễm đến thời kỳ trưởng thành, uy lực tất nhiên tăng lên rất nhiều. Ta nếu như sử dụng tới phần hỏa Phật Liên, uy lực tất nhiên cường hắn hơn. Từ Phong nội tâm đều là kích động. Hắn không có quá nhiều chần chờ. Lúc này, Tử La Lan Đu Diễm hiện lên ở trong lòng bàn tay mặt. Tử La Lan Đu Diễm chính là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa bên trong, xếp hạng thứ 3 tồn tại. Uy lực cùng vô cực liệt diễm các thiên địa kỳ hỏa, không thể giống nhau. Hào hào hào. Tử La Lan Đu Diễm khí thế mãnh liệt bộc phát ra. Phảng phất là liệt diễm thiêu đốt. Tử La Lan Đu Diễm đều trở nên vô cùng kích động. Từ Phong có thể cảm nhận được, Tử La Lan Đu Diễm kích động. Hắn sâu sắc hít một hơi. Ngay sau đó, Tử La Lan Đu Diễm nổi lên. Theo Tử La Lan Đu Diễm, từ từ khuyết tán ra. Hỏa diễm Mạn Đà La bị Tử La Lan Đu Diễm bao vây. Từ Phong hai mắt ánh mắt kiên định, hắn biết rõ. Tử La Lan Đu Diễm luyện hóa hỏa diễm Mạn Đà La, không phải là chuyện đơn giản. Ngay sau đó, hắn không ngừng điều khiển Tử La Lan Đu Diễm. Bắt đầu nuốt chửng hỏa diễm Mạn Đà La. Hỏa diễm Mạn Đà La ánh lửa không ngừng nổi lên. Nhiệt độ kinh khủng, không ngừng tràn ngập ra. Hỏa diễm Mạ Đà La bản thân liền là hỏa diễm tinh hoa. Thiên địa ngưng kết mà thành. Vì vậy, Tử La Lan Đu Diễm nuốt chửng hỏa diễm Mạ Đà La, liền bắt đầu ngưng tụ, hiện lên đều là hào quang màu tím. Hào quang màu tím bắt đầu tràn ngập ra, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí, toàn bộ hư không đều không ngừng thiêu đốt. Tư Phong có thể cảm nhận được, quần quận không ngừng thuộc tính hỏa, hướng về Tử La Lan Đu Diễm ngưng tụ mà đi. Không hổ là hỏa diễm Mạ Đà La, thật sự cực kỳ quý giá, ta Tử La Lan Đu Diễm, tất nhiên trưởng thành đến thời kỳ trưởng thành. Tư Phong rất rõ ràng, Tử La Lan Đu Diễm nếu như trưởng thành đến thời kỳ trưởng thành, đối với thực lực hắn tăng lên, không chỉ có riêng là phần hỏa Phật Liên. Tử La Lan Đu Diễm cũng có thể làm thủ đoạn công kích. Dù cho là thiên mệnh cảnh võ giả, đụng tới Tử La Lan Đu Diễm, cũng chưa chắc có thể ung dung ứng đối. Xoạt xoạt xoạt. Tử La Lan Đu Diễm không ngừng thiêu đốt, ngọn lửa màu tím nô ra, hư không đều giống như bị thiêu hủy phá nát. Từ Phong trên người linh lực, nhanh chóng lưu động. Trong thân thể, phảng phất là làn sóng. Tử La Lan Đu Diễm không ngừng tăng lên. Thời gian không ngừng đi qua. Cung điện to lớn bên trong. Bây giờ, lại bị hoảng sợ bao phủ. Các ngươi biết không có, thật giống có người của ma tộc xuất hiện. Không phải là, gần đây thường thường, ta liền sẽ gặp phải ma hóa người. Ma hóa võ giả đều rất khủng bố, mang tới đều là kịch liệt xung kích. Ma hóa phía sau, thực lực tăng lên rất lớn. Ngày hôm qua, ta tận mắt nhìn thấy, một cái ma hóa võ giả, giết chết một người khác, tràn diện vô cùng máu tanh khủng bố. Rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Mọi người đều bị hoảng sợ bao phủ. Một chỗ cung điện to lớn. Lục Ma Vương ngồi ở phía trên cùng. Hắn phía dưới, đứng cạnh bốn vị, cả người tỏa ra khủng bố khí thế võ giả. Bốn người này, hai cái tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao. Hai cái tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao. Đồng nhiên, Trang Bất Nhàn thân ngoại hóa thân, liền ở trong đó. Hắn bây giờ chỉ còn dư lại một cái cụt một tay. Nhưng là, thu vi của hắn, là tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần các ngươi trung thành tuyệt đối vì là bản vương làm việc, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi hiện tại chỉ là tạo hóa cảnh tu vi, nếu như tương lai bản vương bản thể có thể phục sống. Tiên đồ của các ngươi, chính là một mảnh quang minh, thiên mệnh cảnh đều không phải là của các ngươi cực hạn. Lục Ma Vương thanh âm vô cùng bá đạo. Trong giọng nói của hắn mặt, tiết lộ ra ngoài đều là hung hăng. Các ngươi đều phải cho ta, hết sức bắt lấy, đem cung điện võ giả, tận lực bắt lại. Đặc biệt là, các ngươi phải cho ta tìm một cái người. Nói tới chỗ này, Lục Ma Vương bàn tay gầy guộc, vươn ra nháy mắt. Ở trong đại điện mặt, nổi lên một bóng người. Chính là Từ Phong. Từ Phong. Trang Bất Nhàn nhìn Lục Ma Vương hiện lên bóng mờ, hắn không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lục Ma Vương nhìn về phía Trang Bất Nhàn, nói, ngươi biết hắn. Trang Bất Nhàn gắt gao cắn răng. Bẩm báo đại vương, thuộc hạ cánh tay này, chính là bị tên tiểu tử này chặt đứt. Trang Bất Nhàn mở miệng nói. Lục Ma Vương nghe vậy, nói, thiên phú của hắn rất khủng bố, các ngươi nhất định phải tìm cho ta đến hắn. Chỉ cần tìm được hắn, bản thể của ta mới có thể phục sống, đến thời điểm các ngươi tất nhiên trở thành siêu cấp cường giả. Tuân mệnh. Bốn người, đều cung kính cực kỳ. Khoảng thời gian này cung cấp cho ta máu tươi, không nên ngừng, ta thực lực bây giờ cùng tu vi, đều đang nhanh chóng khôi phục. Các ngươi cũng không muốn chần chờ, hấp thụ nhiều cùng luyện hóa võ giả máu tươi, đối với các ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Lục Ma Vương nói ra, tất cả đi xuống hành động đi. Lục Ma Vương phất phất tay. Thuộc hạ xin cáo lui. Bốn người đồng thời hướng về bên ngoài đại điện mặt rời đi. Lục Ma Vương khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta muốn chiếm được thân thể của ngươi, liền có thể lấy quật khởi. Ha ha ha. Lục Ma Vương phát sinh tiếng cười lớn. Hào hào hào. Từ Phong thân thể bên trong, nồng nặc linh lực, không ngừng thoải mái thân thể của hắn. hắn tạo hóa thân thể, đều thu được tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là, Từ Phong tu vi, tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao. Từ Phong thật sự không nghĩ tới. Từ La Lan Đu Diễm luyện hóa hỏa diễm mạn đà la, lại làm cho tu vi của hắn, tăng lên tới tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao. Nếu là như vậy, hắn tiếp tục dung hợp 3 loại thiên địa kỳ hỏa, vô cùng có khả năng tăng lên tới tạo hóa cảnh 7 tầng. Cái thời gian đó, hắn dù cho là đối mặt lục ma vương ma thể, cũng không có quá lớn sợ hãi. Từ La Lan Đu Diễm luyện hóa hỏa diễm mạn đà la, trở nên càng thêm khủng bố, ngọn lửa màu tím, vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Từ Phong nắm trong tay trong lòng bàn tay mặt Từ La Lan Đu Diễm, nội tâm đều là kích động. Đây chính là thời kỳ trưởng thành Từ La Lan Đu Diễm. Từ La Lan Đu Diễm cũng lộ ra vô cùng kích động. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn bắt đầu vận chuyển dung hỏa quyết. Bắt đầu dung hợp thứ 2 loại thiên địa kỳ hỏa. Vẫn lạc tâm viêm. Hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa xếp hạng 97 tồn tại, có thể chế tạo ra ảo cảnh. Thân thể của hắn bên trong, linh lực vận chuyển. Khí thế trên người, ở từ từ kéo lên. Mãnh liệt sóng khí trở nên vô cùng hung mãnh, hắn trên người khí tức, cũng đang tăng lên.